Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 866, Giới Trần, thời đại thay đổi, trúc hải cuồn cuộn, tử lôi quanh quẩn, tế tuyết kiếm phong, lôi cuốn lấy bỗng nhiên thả ra sát niệm, đáp xuống giới Trần mi tâm chỗ. Vị này tuổi trẻ Địa Tạng Bồ Tát, xưa nay lạnh nhạt sắc mặt, lần thứ nhất phát sinh dị biến. Giới Trần cảm nhận được Ninh Dịch trong kiếm sát ý, thật mạnh sát ý, đã lâm vào tránh cũng không thể tránh hoàn cảnh. Giới Trần đột nhiên hạ eo, để tế tuyết nhiều hơn một sát chạm xuống, lòng bàn chân to lớn thanh trúc, bị dẫm đến hướng phía dưới uốn lượn, hai người như là ngã xuống sườn núi chi tước, nhập vào tầng tầng trúc hải bên trong, hướng về mặt đất rơi xuống. Cây kia đại nguyện thiền trượng cấp tốc quay lại, đón đỡ tại Giới Trần trước mặt. Đông, chúng ta thích tiểu thuyết www.xxs521. Co M, một tiếng, kiếm khí đụng vào thiền trượng phía trên, bắn ra vòng vòng lôi âm. Giới Trần cổ tay tê dại một hồi, sắc mặt vẫn chấn định, nhưng nội tâm lại nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Cái này họ Ninh, thể phách mạnh như vậy. Cần biết, hắn chính là Địa Tạng Bồ Tát chuyển thế. Phật môn vốn là chú trọng thể phách tu hành, tại cùng cảnh trong chém giết, kiếm tu gặp được Phật môn người tu hành, thường thường đều là xu thế tránh không kịp, ngoại trừ đi từ tàng loại kia đường đi giết vôi, cứ thế mà muốn xé nhập trong vòng ba thước vật lộn. Cái khác kiếm tu, căn bản không muốn cùng Phật môn con cháu cận chiến cứng đối cứng. Một khi bị thể phách đục bên trong, như vậy trận chiến đấu này liền đã mất đi lo lắng. Thiền trượng thế lớn, tế tuyết thế tiểu, vốn nên như vậy, nhưng chuôi này thu liễm rách dưới mặt dù sau trường kiếm. Nhìn tinh tế thon dài, lại đánh cho Giới Trần không ngừng lùi lại, vốn là một tay vung mạnh thiền trượng, một lần lại một lần cùng tế tuyết đối công, nhưng rơi vào trúc hải mặt đất về sau, vẻn vẹn qua 10 chiêu, Giới Trần kim cương thể phách liền bị Ninh Dịch đánh ra vết rạn. Hổ khẩu chỗ, cự lực xé rách da thịt, chảy ra dòng máu màu vàng óng. Giới Trần hai tay nắm ở đại nguyện thiền trượng, bị một kích nện kiếm đánh cho bay ngược mà ra, hai chân không ngừng hướng về sau dẫm đạp mặt đất, cày ra một đạo mấy chục trượng khe rãnh, cuối cùng khó khăn lắm ngừng lại bước chân, không dám tin nhìn qua trước mắt áo bào đen nam nhân. Đây chính là Tiên Thiên Linh Bảo, cái kia thanh tế tuyết kiếm lúc nào có thể cùng Tiên Thiên Linh Bảo đối công, mà lại không rơi vào thế hạ phong rồi. Ninh Dịch căn bản không có cho Giới Trần một tơ một hào thở dốc thời cơ. Vị này Địa Tạng Bồ Tát thực lực sẽ theo thời gian đối thân thể quen thuộc trình độ tăng lên không ngừng, một cây lại một cây thanh trúc bị kiếm thế trêu chọc đột ngột từ mặt đất mọc lên, theo Ninh Dịch lướt đi một bước, kiếm phong từ trên mặt đất vẽ lên liệu nguyên, một cây thanh trúc siêu kiên quyết ngoi lên bắn nhanh mà ra. Ninh Dịch tiếp tục cướp bước, thân thể cơ hồ gần sát mặt đất, giống như một trận gió lốc nhanh đến mơ hồ thấy không rõ cụ thể thân ảnh, chỉ thấy bốn phương tám hướng yêu văn nổi lên, hai người phương viên 50 trượng bên trong, từng cây thanh trúc như đụng chuông cổ mộc, lướt về phía Giới Trần, vừa mới tiếp quản Địa Tạng Bồ Tát thân thể Giới Trần, bị ép vung vẩy thiền trượng, pháp tướng nội liễm, chiêu thức lại đại khai đại hợp, đem bắn về phía mình đầy trời thanh trúc đánh cho sụp đổ. Bay lả tả lá trúc bên trong, bọc lấy cả sa pháp bào thiếu niên lộ ra hơi có chút chật vật. Hắn không ngừng múa thiền trượng, không tránh không né, đứng vững thân hình, lấy mình là duy nhất trung tâm, thiền trượng nhìn như chậm chạp, lại dần dần đem thanh trúc mũi nhọn điểm đến phá toái. Nổ tung, giống như một mảnh khổng tước linh vũ nở rộ, Giới Trần thần sắc âm trầm, hít sâu một hơi, thần hồn hơi mở, mắt thường đã không cách nào bắt được Ninh Dịch tung tích. Cái này kiếm tu, sao chính mình tưởng tượng bên trong muốn khó giải quyết. Theo Giới Trần, Đại Tùy Thiên Hạ nói Ninh Dịch là kiếm tiên, là một cái mệnh tinh vô địch kiếm tu, cái này căn bản liền không chính xác. Kim cương thể phách, thế gian cực tốc, chí cường kiếm ý, cái này căn bản là một cái hoàn mỹ giết chóc vui thai. Nhất định phải hoàn toàn nắm giữ mà ẩn thân thân thể mới có thể đánh với hắn một trận. Giới Trần trong thời gian cực ngắn vuốt thanh mạch suy nghĩ, lúc trước hắn chủ quan quá khinh địch, chết đi 16 năm, Đại Tùy Thiên Hạ hiện lên một nhóm lại một nhóm thiên tài sáng chói, hắn không thể không thừa nhận mình đánh giá thấp Ninh Dịch, đây là một cái tại mệnh tinh cảnh giới đồng dạng vô địch tồn tại, mình cầm Ninh Dịch luyện tập, thế là đã rơi vào bây giờ hạ phong. Đầy trời gió đột ngột, lá trúc lít nhà lít nhít vây quanh Giới Trần, cướp thành một tòa vòi rồng. Một sợi thanh lôi từ Giới Trần trước mặt lá trướng bên trong đột phá mà ra, đập vào mắt thấy là một bộ áo bào đen bị cuồng phong thổi đến xoáy mở, một người một kiếm giống như đục khai thiên địa lôi đình thẳng đến Giới Trần mi tâm. Thứ hai đâm có từ tàng năm đó ám sát thái tông chi thế, thẳng tiến không lùi, thần cản giết thần. Ninh Dịch hai mắt sáng tỏ, một kiếm này hắn không giữ lại chút nào, vận dụng mình thần tính, bàng bạc kiếm niệm càn quét trấn áp Giới Trần tại bên trong phương viên 10 trượng, lấy đại thế đè người. Mà cái kia thần sắc âm trầm Phật bào thiếu niên, không có, cố chấp, lấy đại nguyện thiền trượng lần nữa đụng nhau, mà là tại gang tấc ở giữa, bỗng nhiên duỗi ra một cánh tay. Ninh Dịch con ngươi co vào, lấy nhục thân đối cứng Tế Tuyết. Soạt một tiếng, Tế Tuyết mũi kiếm trong nháy mắt đâm rách giới trần bàn tay lòng bàn tay. Từ mơ u bàn tay xuyên thấu mà ra, chỉ bất quá một kiếm này trạch hướng ban đầu quỹ tích. Sát đầu vai, lướt đi một chùm huyết hoa, mà một kiếm xâm nhập về sau, Ninh Dịch cùng giới trần ở giữa khoảng cách cũng đột nhiên rút ngắn. Chỉ còn ba thước, trong vòng ba thước, cực điểm Nazi, giới trần một kích nhấc chân lên gối, từ đuôi đến đầu đá hướng Ninh Dịch trong bụng, Ninh Dịch đơn trưởng ép xuống, chống đỡ tại bụng dưới trước đó, phanh, một tiếng, đón lấy một kích này lên gối, tiếp lấy bên tai vang lên đại nguyện thiền trượng thanh âm xé gió. Địa Tạng Bồ Tát lưu lại cái này linh bảo, nghe nói năm đó đi xa ngàn dặm, trấn áp một tòa Phật môn lao ngục, sớm đã mở ra linh trí, cho dù thoát ly giới trần bàn tay, cũng có thể kích phát sát khí. Ninh Dịch thét dài một tiếng, cây kia thiền trượng sắp rơi vào mặt bên thời điểm, ba thanh phi kiếm rảo sát mà ra, thư viện ba thanh cổ kiếm, mặc dù phẩm chất chưa đến linh bảo, nhưng ba kiếm hợp một, cũng miễn cưỡng chặn một kích này. Giới trần cười lạnh nói, ngự kiếm chỉ sát, Ninh Dịch, ngươi tính toán nhiều như vậy, liền không sợ kết quả là chẳng làm nên trò trống gì. Ninh Dịch lạnh hơn đáp lại nói, hôm nay có thể giết ngươi liền đầy đủ. Giới trần dùng bàn tay bị đâm xuyên làm đại giá, hạn chế lại Tế Tuyết kiếm khí, đem Ninh Dịch kéo vào trong vòng ba thước. Ninh Dịch không bỏ kiếm, liền chỉ có thể ở đây triển khai chém giết. Vậy liền nhìn xem, là Bồ Tát thể phách mạnh, vẫn là xương cốt của ngươi cứng rắn. Giới trần lần nữa hít sâu một hơi, nhàn rỗi mà ra bàn tay kia, năm ngón tay thành chảo, gào thét lên chụp vào Ninh Dịch hai gò má. Tại cái này cực kỳ chật trội chật hẹp trong không gian, hai người không ngừng đối oanh, tồi khô lạp hủ. Ninh Dịch trúng giới trần một quyền, bị đánh cho cúi người xuống, nhưng bắt lấy một cái cơ hội, hai tay nắm lũng Tế Tuyết chuôi kiếm, cưỡng ép đem dù kiếm đâm nhập thiếu niên đầu vai, đâm ra một chùm kim sắc huyết dịch, đâm vào cái sau trên thân. Ninh Dịch ngừng lại một hơi máy móc bắt đầu chạy, tại ngọn núi cổ này đỉnh núi Trúc Hải bên trên, mang theo giới trần hướng về từng cây thanh trúc đánh tới. Giới trần phát ra phẫn nộ gào thét, hắn không ngừng lấy bàn tay đánh ra Ninh Dịch, giống như một cái cối xay. Ninh Dịch liều mạng nghiền ép sinh chữ quyển, thể phách như kim sắc thánh quang tràn ra, nhưng ở một lần tiếp một lần va chạm phía dưới, trở nên ảm đạm, mà lại phát ra thanh thúy chói tai vỡ tan thanh âm. Hắn chống đỡ lấy giới trần, một đường đụng nát không biết bao nhiêu căn lớn trúc, tứ phía đều là lờ mờ, Trúc Hải cuối cùng rốt cục nghênh đón một tuyến quang minh. Trong bầu trời đêm, cổ hang bên trên bốc lên khói lửa, chiếu sáng Trúc Hải cửa ra vào. Từ bên trên đến xem, hai cái này mệnh tinh quái vật thu liễm khí cơ tiến hành vật lộn, đã hủy đi tiếp cận một nửa cổ hang Trúc Hải. Ninh Dịch đâm trúng giới trần đầu vai về sau, hai người quỹ tích tiến lên, liền hiện ra một đầu truy chữ hình thúc đẩy, bắt đầu chậm chạp, đằng sau càng lúc càng nhanh, thẳng đến đánh vỡ Trúc Hải. Ninh Dịch giống giận, mang theo giới trần xông ra cổ hang đỉnh núi, vọt tới ngoài vách núi, một làn khói lửa phóng lên tận trời, hai đạo nhân ảnh rơi xuống núi cao, rơi xuống bên trong, Tế Tuyết kiếm phong xoay tròn, triệt để đâm xuyên thân thể này đầu vai, một lớn bồng kim sắc máu tươi bắn tung tóe mà ra. Ở tại Ninh Dịch trên hai gò má, hắn trên không trung, cưỡi, tại giới trần trên thân, lòng bàn tay bỗng nhiên đem Tế Tuyết đè xuống, một sợi kiếm khí tràn ra, quán xuyên cỗ này Địa Tạng Bồ Tát kim cương thân thể. Giới trần phát ra thống khổ gào thét, hai người lúc lên lúc xuống, Ninh Dịch chống ra hai tay, mà giới trần một cánh tay, bị chấp kiếm giả kiếm khí quanh quẩn, không ngừng bắn ra lốp bốp lôi minh thanh âm, cốt nhục đều nhanh nổ tung. Ninh Dịch lồng ngực chiếc kia uất khí khó chịu hồi lâu. Trên đường đi không biết bị giới trần gần hơn thân sát phạt chi thuật, đánh nhiều ít hạ, bây giờ hắn muốn đánh trở về. Vô ý sư tử ấn, lên tay liền là Phật môn cấm kỵ sát thuật, Đại Đạo Trường Hà, tại Ninh Dịch cài ót chỗ hiển hiện, hắn không giữ lại chút nào trên người giới trần, phát tiết lấy hậu tiên lĩnh ngộ được, chém giết, chi thuật, một đầu gào thét sư tử theo Ninh Dịch quyền ấn, đánh vào giới trần mặt phía trên, cái sau mặc dù kịp thời duỗi ra một cái tay, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài đón đỡ, nhưng cả người đầu lâu đều bị lực lượng khổng lồ chấn địa sắp bay ra. Tận lực bồi tiếp kích thứ hai, kích thứ ba, số chi không rõ sát phạt cấm thuật, Ninh Dịch tại yêu tộc thiên hạ nhìn thấy, học được, có thể cùng Linh Sơn khổ tu giả đối chiến cận thân yêu thuật, thánh thuật, còn có Thục Sơn bí thuật, hóa thành từ trời rơi xuống gió táp mưa rào, thiên thủ, một tôn khuôn mặt phá toái Địa Tạng Bồ Tát pháp tướng. Tại giới trần phía sau ngưng tụ, nửa cái cánh tay bị phong lôi nổ tung, mặt khác một cánh tay gian nan ngăn tại mặt chỗ, bảo vệ một điểm thần hồn, mà cưỡi tại vị kia Địa Tạng Bồ Tát trên thân làm sằng làm bậy. Là một tôn thấy không rõ chân thực khuôn mặt, Bồ Tát ngàn tay, hoàn toàn không phù hợp Phật môn, thần linh, ghi chép, tôn này Bồ Tát ngàn tay hoàn toàn là một tôn ngụy thần. Nhưng giờ phút này chỗ bắn ra hung tàn khí diễm, che đậy nơi đây hết thảy quang minh, giới trần thần hồn đều sắp bị đánh tan, hắn chỉ còn lại một điểm ý thức, thấy được cái kia họ Ninh nam nhân trẻ tuổi, cưỡi tại trên người mình, khí thế càng đánh càng mạnh đựng, trên người cảnh giới, tựa hồ cũng có đột phá xu thế. Đây là cái gì quái thai? Mình trước đó rõ ràng đánh hắn nhiều như vậy trưởng, vì cái gì Ninh Dịch thể phách không có bị mình đánh nát? Đạo kia hộ thể quang mang là cái gì? Phốp phốp, một tiếng, giới trần hai gò má trúng một quyền, nguyên bản trơn bóng hai gò má, sớm đã sưng lên thật cao, giờ phút này càng là phun ra một ngụm máu tươi, hỗn tạp một chiếc răng, hai người rơi xuống tại đỉnh núi chạm rỗng một tòa cổ hang đất đá phía trên. Giới trần bị ngã đến trượt ra mấy chục trượng, đâm vào trên vách đá, hắn chật vật bò dậy, lảo đảo, cực kỳ chật vật, một cái tay lau khóe môi huyết dịch, nhìn về phía phương xa, ánh mắt có chút mơ hồ. Ninh Dịch đồng dạng phụ rất nghiêm trọng tổn thương, sinh chữ quyển cạn kiệt về sau, hắn toàn thân bốn phía đều là máu tươi, chỉ bất quá hắn so giới trần tinh khí thần tốt hơn nhiều lắm. Mặc dù bị trọng thương, nhưng ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ, vẫn có thể thẳng tắp eo sống lưng đứng người lên, tế tuyết gào thét lên lướt vào lòng bàn tay, Ninh Dịch nắm chặt tế tuyết, bình ổn hô hấp, hắn nhìn xem cùng mình đồng thời làm ra, nắm chắc, động tác, nhưng xử lấy đại nguyện thiên trường, miễn cưỡng không ngã giới trần, Ninh Dịch, phi, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn bỗng nhiên cười, không khỏi nghĩ đến thiên thần cao nguyên trước đối chiến chém giết cái kia tràng diện. Lúc này cùng lúc đó, lại có một ít lạ thường tương tự, vượt qua thời đại lão nhân, luôn muốn tại tiệm thời đại mới ở trong chứng minh hắn vẫn là vô địch. Hắn đem tế tuyết mũi kiếm nhắm ngay giới trần, Ninh Dịch nhẹ giọng mở miệng, mỗi chữ mỗi câu, giới trần, thời đại thay đổi, chương 867, chân chính lầm sấm, giới trần, thời đại thay đổi, Phật núi hang, chạm rỗng điêu khắc ra một tôn Bồ Tát Phật tượng. Ở trong đó nào đó một ngọn núi hang bên trong, mang theo kiếm áo bào đen nam nhân, đem kiếm phong nhắm ngay thiếu niên tăng nhân, Địa Tạng Bồ Tát, cũng chỉ có loại trình độ này sao? Ninh Dịch bình tĩnh hỏi, cuồng phong thổi qua Phật núi, thiếu niên tăng nhân lung la lung lay, nâng lên một cái tay ấn ở trán của mình, ha ha ha mập mờ thanh âm, tại giới trần trong cổ họng, cực nhẹ ấp ủ thành thoáng có chút điên cuồng tiếng cười. Ha ha ha, đạo này điên cuồng tiếng cười vang lên, cả tòa vạt núi cổ đều lơ lửng bay lượn lấy ánh sáng màu xanh. Mà cái này mắt trần có thể thấy bàng bạc nguyện lực, như một đầu lại một đầu về chiều cá bơi, lướt về phía xử lấy thiền trượng thiếu niên, thân ảnh đơn bạc, lập tức trở nên ngưng trọng lên, giới trần nhuốm máu cánh tay kia, phát ra kịch liệt xương cốt ma sát thanh âm, hắn cắn răng, mặt khác một cánh tay nắm lũng đầu này tay cụt, tại yết hầu giống giận trầm thấp âm thanh bên trong, răng rác, một tiếng, tay cụt một lần nữa tục tiếp, quang minh giám lơ lửng tại Ninh Dịch đỉnh đầu, bắn ra một đoàn kim sán quang hoa, soi sáng ra vân tước đỉnh đầu cái kia xấu xí. Già nua linh hồn, giới trần mượn nhờ nguyện lực, cực nhanh khôi phục thương thế của mình. Ta nói qua, tại linh sơn cảnh bên trong, ta là vô địch, thiếu niên trong cổ họng bắn ra già nua tiếng nói. Giới trần duỗi ra một tay nắm, hung hăng từ hai gò má chỗ bôi qua, trước đó vết máu, xám nước đọng, tất cả đều bị xóa đi sạch sẽ. Địa Tạng Bồ Tát Vê Hỏa Chi sau 32 lớn thiên nhân tướng. Ở trên người hắn thay nhau thể hiện, nguyện lực là trên đời này khó khăn nhất lường được lực lượng. Càng là hư vô mờ mịt, lực lượng, càng là tại chúng sinh trước mặt hiện ra thời điểm. Dễ dàng bị mê tín, màu xanh Phật quang, tại giới trần Địa Tàng pháp thân thượng lưu truyền, cái này vốn nên là đồ đệ vân tước tạo hóa, lại bị giới trần trộm lửa mà sinh. Ninh Dịch yếu ớt thở ra một hơi, chiến đấu chân chính, từ giới trần bắt đầu vận dụng Địa Tàng chi lực, mới có thể tính bắt đầu, nhưng mà từ giờ khắc này bắt đầu, trận chiến đấu này đã không có công bằng có thể nói. Nơi này là Linh Sơn, là Phật môn ngàn năm thánh địa, là vì nghênh đón Bồ Tát về lửa thức tỉnh, mà không ngừng góp nhặt nguyện lực địa phương, giới trần tại một chỗ như vậy chiến đấu. Đạt được tăng phúc, tương đương với Ninh Dịch đi tới một cái tràn đầy thần tính chi địa. Có được lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn thần tính. Những này nguyện lực, đều là tín ngưỡng Phật môn Bồ Tát tín đồ cung cấp. Chỉ có hắn vị này Địa Tạng Bồ Tát mới có thể khống chế vận dụng. Cải tử hoàn sinh, có thể cùng chấp kiếm giả thần tính đối kháng, cũng chỉ có nguyện lực. Cái này cũng là một loại siêu thoát tinh huy lực lượng. Càng là tiếp cận trên đại đạo quy tắc, càng là không thể bị hạn chế. Hô, đại nguyện thiên trượng cắm vào mặt đất. Giới trần yếu ớt phun ra một ngụm uất khí, màu xanh khí lãng như một đầu dao long, vây quanh thiếu niên tăng bào xoay tròn, túi lượn quanh vài vòng, cuối cùng ngưng hiện ra một viên long đầu, dựa vào giới trần đầu vai, Ninh Dịch, không thể không thừa nhận, ngươi thật sự đủ mạnh, ta vốn cho rằng đại tùy đưa cho ngươi chẳng qua là hư danh. Hiện tại đến xem, ngươi có thể quét ngang yêu tộc những thiên tài kia, không phải ngoài ý muốn, giới trần nắm chặt thiền trượng, hắn khí huyết rõ ràng tốt lên rất nhiều, đối thân thể này lực khống chế cũng dần dần kéo lên. Thiền trượng mũi nhọn bị hắn nhắm ngay trước mắt áo bào đen nam nhân trẻ tuổi. Giới trần mỉm cười nói, nhưng không nên quên, nơi đây là Linh Sơn. Ninh Dịch thần sắc âm trầm, giới trần thể phách tốc độ khôi phục quá nhanh, mình sinh chữ quyển tích xúc tại thay nhà đầu chữa bệnh thời điểm đã dùng hết. Ninh Dịch vô ý thức kéo dài thời gian, mở miệng yếu ớt, giới trần đại sư, ngươi vì Linh Sơn bố cục 20 năm, liền không có nghĩ qua sẽ xuất hiện hôm nay ngoài ý muốn. Giới trần đem hết thảy thu tại trong mắt, không để ý Ninh Dịch đang khôi phục. hắn cũng đang khôi phục, hắn tốc độ khôi phục so họ Ninh tiểu tử càng nhanh. Cho nên giới Trần cũng không ngại, tốn hao một chút thời gian cùng Ninh Dịch nói nhảm, đợi đến chính hắn thương thế không sai biệt lắm bị nguyện lực chữa trị. Cũng liền không cần nhiều lời, trực tiếp xuất thủ đem nó đánh giết. Ngươi cho rằng ngươi là một cái ngoài ý muốn. Giới Trần hờ hững mở miệng, nói, Ninh Dịch, ngươi đánh giá cao chính ngươi. Ninh Dịch, a, đề cao âm lượng cười một tiếng, nói, ngươi tự xưng là thông minh, tính toán tường tận khi còn sống thân hậu sự, chắc hẳn sớm lấy thần hồn chi thuật quái toán thiên cơ. Thức tỉnh về sau, nhất định cũng thử qua thôi diễn ta. Tồn tại, a, giới Trần nhíu mày, Ninh Dịch đoán không sai, tuyệt không sai, đang thức tỉnh thần hồn về sau, vì không ở bên ngoài người trước mặt lộ ra mánh khóe. Hắn từ khóa tại tượng Phật đá tĩnh thất bên trong, chưa từng thấy qua bất luận một vị nào thế nhân, liên tiếp hơn 10 ngày, nói là vì Vu Lan bồn tiết, ăn chay, tu hành, tĩnh tâm, nhưng trên thực tế, một là vì tìm tòi nghiên cứu sư phụ của mình, Hư Vân đến cùng phải hay không thật đã chết rồi, hai là vì thôi diễn Vu Lan bồn tiết có thể sẽ phát sinh biến cố. Hắn đương nhiên cân nhắc đến Ninh Dịch, cái này họ Ninh, tha hương người, không tại Linh Sơn xuất sinh, Phật môn đại điện bên trong cũng không có mệnh của hắn bài. Tuổi còn trẻ đã thành đại tùy mệnh tinh đệ nhất nhân, không thể khinh thường, mà để giới Trần cảm thấy tâm tư trầm xuống, là hắn vận dụng thần hồn thuật pháp, tới suy đoán liên quan tới Ninh Dịch tương lai thời điểm, mỗi lần đều chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mê vụ. Muốn cưỡng ép phá cục, liền muốn hao phí đại lượng thọ nguyên, hắn không phải là không có thử qua, nhưng có một lần nỗ lực to lớn đại giới, phá vỡ mê vụ về sau, thấy được một góc tương lai, ngay sau đó liền gặp một vòng lạnh thấu xương đến cực điểm kiếm khí đâm rách hư không đuổi theo. Nhân quả mà đến, suýt nữa đem thần hồn của hắn đâm vào vỡ nát, kia lần thôi diễn để giới Trần thần hồn bị thương, trong lòng cũng sinh ra một cái nghi vấn, cái này họ Ninh tiểu tử, đến cùng lai lịch gì? Thôi diễn hắn, vậy mà chạm đến cấm kỵ. Ninh Dịch thấy được giới Trần giờ phút này âm trầm phản ứng, nhịn không được cười lên, châm chọc nói, thần hồn độc bộ thiên hạ giới Trần đại sư, chắc hẳn thuật tính toán cũng rất mạnh, không ngại nói một chút, ngươi nhìn thấy cái gì? Hắn là hai tòa thiên hạ bên trong, tối tính không được, đặc thù tồn tại, điểm này, Viên Thuần tiên sinh liền đã từng nói cho Ninh Dịch, không chỉ là Viên Thuần, Từ Thanh khách cũng đề cập qua, nhất là thu hoạch được mệnh chữ quyển, tán thành về sau, Ninh Dịch vận mệnh chi tuyến đã thu nạp, nếu là có ngoại lực ý đồ thôi diễn, liền sẽ lọt vào chấp kiếm giả đồ quyển bên trong ý chí công kích. Liền ngay cả Liên Hoa các quốc sư đại nhân, cùng vị kia dựa vào thuật tính toán mưu đồ phá vỡ đại tùy vương triều tóc trắng mưu sĩ, đều không thể suy đoán mình tương lai, lại càng không cần phải nói cảnh giới rõ ràng thấp một bậc giới Trần. Từ Thanh khách tính toán là một tòa thiên hạ, giới Trần tính toán bất quá là một tòa linh sơn, cách cục, tâm cảnh, tầm mắt đều không tại một cái phương diện bên trên. Ninh Dịch mỉa mai về sau, nhìn chăm chú giới Trần âm tình bất định gương mặt, lần nữa cười nói, ta biết ngươi nhìn thấy cái gì. Giới Trần nắm chặt thiền trượng, đầu lông mày đột nhiên bốc lên, hắn sinh lòng dự cảm, không thể để cho Ninh Dịch lại nói như vậy xuống dưới. Bước ra một bước, quanh quẩn lấy nguyện lực đại nguyện thiền trượng, cùng tế tuyết mũi kiếm hung hăng đụng vào nhau, keng, hai người một trước một sau, trực tiếp đem trước mắt chỗ cổ hang, cùng Phật tượng, đánh chúng phá thành mảnh nhỏ, đầy trời khói lửa, cùng Bồ Tát Phật tượng bảo tọa cùng nhau nổ tung, mảnh đá bay tán loạn, Ninh Dịch người nhẹ nhàng lui lại, cướp đến mặt khác một tòa hang đá bên trong, đè xuống một hơi máy móc, cười lạnh nói, giới Trần, ngươi thân là người trong Phật môn, tự mình đánh nát tượng Bồ Tát, liền không sợ gặp báo ứng. Giới Trần nổi giận gầm lên một tiếng, lòng bàn chân đất đá sụp đổ, cả người hóa thành một đạo bắn nhanh mà đến kình nỏ. Ninh Dịch nhấc kiếm ngăn tại trước mặt, lần này, Địa Tạng Bồ Tát nguyện lực không giữ lại chút nào chút xuống. Ninh Dịch phun ra một ngụm máu tươi, cả người giống như là bị một khối thiên thạch đập trúng, căn bản là không có cách chống cự cái này lực lượng bá đạo. Phía sau lưng liên tiếp đụng nát vách đá, từ Phật đỉnh núi không trung đến xem, nửa mặt nghiêng vách đá, theo khói lửa bốc lên, không ngừng nổ tung, một tòa lại một tòa Phật tượng sụp đổ. Bồ Tát bảo tọa vỡ vụn, vô số mảnh đá hỗn tạp khói lửa nát tẫn, ở nhân gian trên không rơi vãi. Thật đáng buồn chính là, chân núi tín đồ chỗ nhìn thấy, không phải linh sơn sụp đổ, mà là tín ngưỡng chi hỏa bốc lên. Chúng sinh coi là, trời tối, liền chuyện đương nhiên sẽ sáng lên, nhưng bọn hắn không biết, giờ phút này trời tối, là chân chính trời tối. Giới Trần giống giận gào thét, báo ứng, ai dám cho ta báo ứng, ai có thể cho ta báo ứng. Hắn hung hăng một trường, quăng nện tại Ninh Dịch đầu vai, đánh cho huyết nhục bắn ra. Ninh Dịch đầu vai lõm xuống dưới, cho dù là cùng Đông Hoàng tranh phong thể phách, cũng gánh không được tiên thiên linh bảo như vậy tàn bạo tiến công. Ninh Dịch một kiếm chảm cắt mà qua, món kia cả sa pháp y chịu đựng nguyện lực gột rửa về sau. Cứ thế mà chống được tế tuyết một kiếm, kim sán ánh lửa đem giới Trần bước lui hai trường. Báo ứng, a, giới Trần vẫn gắt gao nắm chặt thiền trường, nhưng ánh mắt của hắn lại dần dần trở nên bình tĩnh. Hắn giống như là nhìn xem người chết đồng dạng nhìn xem Ninh Dịch. Cười nói, trên đời này không tồn tại báo ứng. Ninh Dịch một cái tay che đầu vai, tử hà chảy xuôi, bao phủ bảo thể, hắn cũng cười, nếu như không tồn tại, ngươi đang sợ cái gì? Ngươi không dám để cho ta mở miệng, bởi vì ngươi đang sợ. Ninh Dịch nhìn chằm chằm Giới Trần hai mắt, từng chữ nói ra, nói, ngươi sợ hãi, người kia, còn sống, gió lớn thổi qua, Phật đỉnh núi cổ hang, còn sót lại những cái kia Phật tượng, dáng vẻ trang nghiêm, rõ ràng là yên tĩnh ngàn năm, tử vật, tại lúc này lại tựa hồ như sống lại, Giới Trần giống như là cảm nhận được vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Cách từng tòa vách đá, cách vô số năm tuế nguyệt, hắn có một loại bị người nhìn chăm chú cảm giác. Giới Trần nở nụ cười, hắn cầm thiền trượng, nói khẽ, ta tại tượng Phật đá tĩnh thất, ngồi 14 ngày, ta thử vô số loại phương pháp, mở ra vách đá, nếu như hắn còn sống, hắn nên ra, hắn không có lý do không ra được. Ninh Dịch, Giới Trần đột nhiên hét to, đây chẳng qua là lầm sấm, Thiệu Vân cũng đã nói, đây là một câu hoang ngôn, Hư Vân lưu lại lầm sấm, hắn sẽ ở Vu Lan Bồn Tiết xuất quan, chứng kiến Linh Sơn nguyện lửa bốc lên, đây rõ ràng liền là lừa gạt chúng sinh một cái hoang ngôn. Vì để cho Linh Sơn khổ tu người tin tưởng, Phật môn còn có hưng thịnh tương lai, Hư Vân không tiếc nói láo, không tiếc lừa gạt, cái này cái cọc tội ác, tại hắn trước khi bế quan, liền đã lưu tại bản chép tay bên trên, hắn đi theo Ninh Dịch cùng nhau bước vào Quang Minh Điện. Chứng kiến Thiệu Vân nói tới câu nói kia, Ninh Dịch nhìn xem Giới Trần, ánh mắt có chút bi ai, còn mang theo một chút đồng tình, hắn nói khẽ, ngươi cho rằng lầm sấm chính là nửa câu sau, như vậy nửa câu đầu đâu? Phật tử thức tỉnh, nhóm lửa nguyện lửa, dẫn đầu Linh Sơn đi hướng Quang Minh. Giới Trần giật mình, đây mới là Hư Vân lưu cho Thiệu Vân chỉ thị, lầm sấm nội dung, hắn là giả Phật tử, trộm đi niệp hỏa giả hồn hỏa, Hư Vân đại sư đã sớm biết. Ninh Dịch mở miệng yếu ớt, giễu cợt nói, ngươi cái này tên giả mạo. Chương 868, đưa ngươi một mảnh quang minh. Từng tia từng sợi quang mang lơ lửng tại Ninh Dịch đỉnh đầu, hóa thành mảnh khảnh tia sáng thác nước, đem hắn bao phủ, viên kia quang minh giám không ngừng chảy ra nhu hòa chữa trị chi lực. Thiệu Vân khi tọa hóa trước đó, đem Đại Hùng Bảo Điện, tất cả quang minh đều đưa cho Ninh Dịch, giờ phút này từ trên mặt kính rủ xuống, chẳng qua là trong đó một phần nhỏ, nhưng mà những này, yếu ớt, lực lượng, cũng đủ cường đại. Ninh Dịch nhìn xem Giới Trần ánh mắt tràn đầy trào phúng. Hắn xử lấy tế tuyết, nhìn lên bầu trời, hang đá phía trên, vô số khói lửa bốc lên, xen lẫn, nguyện lửa còn chưa dâng lên. Giới Trần thiền trượng, dẫn động tới cả tòa hang đá nguyện lực, chờ hắn vận dụng nguyện lực, những này cô quạnh Phật tượng, Bồ Tát, liền sẽ một lần nữa, sống tới, dâng ra trăm năm qua toàn bộ tích lũy. Trước đó huy động thiền trượng kia một chút, đã để cả tòa hang đá hình dáng, vẽ lên một tầng nhạt nhẽo Phật quang. Ninh Dịch không cần đi nhìn, cũng biết thời khắc này Linh Sơn lâm vào rung chuyển, bởi vì lúc trước kia rộng lớn, rung động lòng người la lên, như sơn hải nguyện lực, đã tiêu trừ, hang đá vẫn yên tĩnh, nhưng hang đá bên ngoài tiếng chém giết âm, nhưng lại xa xa truyền đến, gió lớn gợi lên hai người áo bào. Giới Trần bỗng nhiên tỉnh táo lại, hắn yếu ớt nói, Ninh Dịch, mặc kệ ngươi nói những lời này, là ra ngoài cái mục đích gì, ta đều phải nói cho ngươi, ta đã thắng. Thiếu niên tăng nhân duỗi ra một ngón tay, chỉ hướng bầu trời, hắn vốn nên là thanh âm khàn khàn, giờ phút này bị cường đại cảm xúc ngăn chặn, có vẻ hơi âm trầm, thấy được sao, trời tối, không ánh sáng, cũng sẽ không có ánh sáng. Linh Sơn cửa thành, tại Vu Lan Bồn trước Tết mở rộng, để vào số chi không rõ tín đồ, thu nạp toàn bộ đông thổ có thể hấp thu đến tất cả nguyện lực. Mà tại hôm nay, sẽ để mà hiến tế, một trận lấy chúng sinh là nấu thao thiết thịnh yến. Giờ tuất đã qua, nhật nguyệt thay đổi, Linh Sơn trên không khói lửa phá toái về sau, toàn bộ mặt đất liền lâm vào hắc ám, duy nhất có ánh sáng địa phương, cũng chỉ có Phật cổ hang, chỉ có Ninh Dịch đứng ba thước chi địa, đỉnh đầu hắn viên kia gương đồng, yếu ớt mà ổn định phóng thích ra quang hoa. Trời tối, không ánh sáng, Ninh Dịch cầm tế tuyết, cười cười, chưa hẳn a, hắn bình tĩnh nhìn xem Giới Trần, nói khẽ, ta không phải ánh sáng sao? Giới Trần hỏi, còn có đây này, hắn ý tứ rất đơn giản, chỉ có ngươi, không đủ. Ninh Dịch không nói gì, hắn không có nói với Giới Trần, Thiệu Vân đưa hắn nguyên một mảnh quang minh, bởi vì tòa kia Linh Sơn đại điện, vĩnh hằng quang minh tòa kia rèm vải, giờ phút này cũng bị bao phủ tại hắc ám bên trong. Tại trước đó vài ngày, Hư Vân đại sư thủ đồ sau khi tọa hóa, cung điện kia chỉ riêng liền dần dần dập tắt, Thiệu Vân đưa cho hắn, bây giờ còn tại ổn định phát sáng, cũng chỉ có viên kia gương đồng. Ninh Dịch hít sâu một hơi, giơ lên tế tuyết, ngữ khí bình ổn mà kiên định, đầy đủ. Giới Trần duỗi ra một cái tay đến, đầy trời cuồng phong lướt qua mặt đất, lướt qua núi cao, thổi lên từng mảnh phá toái mặt hồ, hỗn độn hắc ám bên trong bốc cháy lên màu xanh hỏa diễm, nhưng đây không phải ánh sáng, đây càng giống như là một loại tuyệt vọng, vô số nghiện lửa chạy về phía Phật cổ hang, cũng không có cho dưới núi chúng sinh mang đến một tơ một hào ấm áp. Trong truyền thuyết Địa Tạng Bồ Tát muốn lấy đại hoành nguyện trấn áp tòa kia địa ngục, theo màu xanh nguyện lửa tiêu đốt, tại ánh trăng trên tầng mây trải rộng ra một tòa âm trầm quỷ vực, lơ lửng tại cả tòa linh sơn trên không, triệt để đem sau cùng quang mang dập tắt, kiềm chế, ngạt thở, giới trần trầm thấp tiếng cười, tại núi hang ở giữa quanh quẩn, như tương lai thế, có thiện nam tử thiện nữ nhân, tiếng cười lớn dần, hoặc bởi vì trị sinh, hoặc bởi vì công và tư, hoặc bởi vì sinh tử, hoặc bởi vì việc gấp, vào núi rừng bên trong, quá độ sông biển, chính là cùng lũ lụt, hoặc trải qua hiểm nói, lại lớn, là người trước tiên làm niệm Địa Tạng Bồ Tát tên vạn lần. Lớn hơn, chỗ qua thảo địa, quỷ thần hộ vệ, đi ở ngôi nằm, vĩnh bảo yên vui, chính là đến gặp tại hổ lang sư tử, hết thảy độc hại không thể tổn hại chi. Câu này từng tại vào thành thời điểm, triệu động địa tàng dị tượng kinh văn chú ngữ, giờ phút này lại không lúc trước thanh tịnh, ngược lại mang theo âm phong phồng lên, trên đời này lực lượng không phân tốt xấu, khống chế lực lượng lòng người lại điểm thiện ác, đỉnh đầu một tòa cự đại quỷ thành giới trần, chậm rãi hướng về phía trước dậm chân, vô số âm vụ từ hắn phía sau lướt đi, giới trần sau lưng, đếm bằng ức vạn màu xanh nguyện lửa thiêu đốt, đem bốn phía hang đá đều nhóm lửa, phương viên một dạng đốt thành hư vô, hai người lơ lửng giữa không trung, Ninh Dịch yên tĩnh nhìn đối phương, những cái kia màu xanh nguyện lửa, đốt ra một tôn to lớn pháp tướng, tay phải bắt người đầu tòa, tay trái kết cam lộ ấn, ngồi xếp bằng màu xanh hoa sen bảo tọa, một tôn khoảng chừng cao 30 trượng, Địa Tạng Vương Bồ Tát, pháp tướng, Ninh Dịch lẩm bẩm nói, Đàn Đà Bồ Tát, tại cổ Phạn ngữ kinh văn ghi chép bên trong, Đàn Đà là một loại đầu người tòa, Đàn Đà Địa Tạng pháp tướng là lấy cứu độ địa ngục ác đạo chúng sinh bày ra hiện pháp tướng. Lấy đầu người tòa thả ánh sáng vô lượng, lượt tán cam lộ tẩm bổ cực khổ địa ngục chúng sinh. Cách khổ đến vui, nhưng thời khắc này, Đàn Đà Địa Tạng lại không ngừng thu liễm quang minh, nơi này quá dơ bẩn, giống như là mặt khác một tòa địa ngục, giới trần mặt không biểu tình mở miệng, hôm nay ta liền muốn phổ độ chúng sinh, còn linh sơn một mảnh thanh tịnh, giới trần một tay cầm nắm thiền trượng, một cái tay khác lập trượng ở trước ngực, chậm chạp đẩy ra, ầm ầm, to lớn Đàn Đà Địa Tạng bảo tướng, cùng hắn động tác nhất trí địa nhô ra cánh tay phải. Ninh Dịch hai gò má, ầm vang xoắn tới một trận cuồng phong, thổi đến tóc mai hướng về sau phất phơ, hắn con ngươi co vào, nhìn xem tôn này bảo tướng bàn tay hướng về mình nghiền ép mà đến. Thiên địa đại thế cùng nguyện lực áp xúc khoảng cách giữa hai người. Hắn lấy Tế Tuyết kiếm đâm ra ngoài, xoẹt, một tiếng, chấp kiếm giả kiếm khí, đủ để xé nát Phật núi hang quanh mình không gian, xé rách một mảnh hư không, nhưng đụng vào viên kia tràn ngập thanh rực rỡ Phật quang bàn tay nơi lòng bàn tay, lại bắn ra hừng hực phong lôi, ngay cả một tấc Phật tượng da thịt đều không thể xé nát. Giới trần giống như là nhìn xem sâu kiến đồng dạng, hờ hững vô tình nhìn xem Ninh Dịch, hắn nắm lũng bàn tay, thiên địa lờ mờ, vô số kiếm khí, tại lòng bàn tay thu nạp không gian bên trong bắn ra. Hư không không ngừng phá toái, giới trần bình tĩnh nhìn xem phương xa, hắn nhìn ra Ninh Dịch muốn thoát đi ý niệm, nhưng mà kiếm khí chỗ chém vỡ không gian chỉ có một vết nứt, còn chưa đủ lấy chèo chống nam nhân trẻ tuổi rời đi. Như vậy kiếm khí đã đầy đủ cường hãn, có thể tại lòng bàn tay Phật quốc chém ra dài ba thước ngắn vết dạn. Đáng tiếc, phí công thôi, Ninh Dịch một kiếm tiếp một kiếm điệp ra, phong lôi không ngừng oanh kích, cũng vô pháp ngăn cản vị kia, Đàn Đà Địa Tạng thu nạp lòng bàn tay động tác, Ninh Dịch hướng lên lao đi, cuối cùng bị Đàn Đà Địa Tạng giữ tại lòng bàn tay. Hắn ra sức giơ lên Tế Tuyết, lấy nện kiếm chi thế, hung hăng hướng về Bồ Tát hổ khẩu nện xuống. Ông, một tiếng, thiên địa tĩnh lặng vô cùng, Tế Tuyết đâm vào Địa Tạng Bồ Tát, bàn tay bên trong nồng đậm kim sắc Phật máu, từ trong cao không rơi vãi rơi xuống, nóng bỏng rơi xuống nước tại chân núi, bỏng mở một tòa lại một tòa cự đại cái hố nhỏ. Sương mù bốc lên, giới trần bình tĩnh mà cúi thấp đầu, nhìn xem gan bàn tay mình vết thương kia, 10 phần nhỏ hẹp, nhỏ bé khe đại khái chỉ có nửa cái móng tay chiều dài. Thụ thương nữa nha, giới trần cười cười, ngươi bại, hắn nhìn qua Ninh Dịch, mỉm cười nói, như vậy, chỉ riêng còn sẽ tới sao? Cực điểm mỉa mai, bị mình bóp tại lòng bàn tay cái kia kiếm tu, giờ phút này ngoại trừ một thanh cắm vào gan bàn tay mình kiếm. Còn có cái gì? Chẳng còn gì nữa, Ninh Dịch thần sắc thoáng có chút thống khổ, hắn búi tóc tại vừa mới trận chiến kia ở trong đứt gãy. Sợi tóc rối tung tại hai gò má hai bên, gió lớn thổi qua, loạn phát bị gió thổi đến dơ lên, nương theo lấy người trẻ tuổi ngẩng đầu động tác, đỉnh trán toái phát bay Phật, lộ ra một đôi thanh tịnh đồng tử, ánh sáng, Ninh Dịch gian nan cười nói, ngươi nói là, Thiệu Vân đưa cho ta chỉ riêng sao? Giới trần nhíu mày, suy nghĩ của hắn tại thời khắc này có chút ngăn chặn. Sau đó nghĩ đến tại cái nào đó Thiệu Vân chưa từng rời đi thời gian bên trong, đã từng đem Ninh Dịch gọi đi Quang Minh Điện một đoạn ký ức. Không có ai biết tại kia mảnh đại điện bên trong, Thiệu Vân nói với Ninh Dịch cái gì. Ninh Dịch tại đoạn thời gian kia bên trong đầy đủ tín nhiệm Vân Tước, nhưng hắn vẫn lựa chọn im miệng không nói, tựa như là Thiệu Vân yêu cầu hắn làm đồng dạng, làm một cái quần chúng. Tại sau cùng thời điểm, Thiệu Vân đưa cho Ninh Dịch một mảnh quang minh, mời Ninh Dịch là Linh Sơn đưa ra một kiếm. Quay đầu, Thiệu Vân mỗi một câu nói đều như xích kim đồng dạng, mỗi một câu dặn dò tại lúc này đều làm nổi bật ra. Đây là một cái chân chính nhìn thấy, tương lai, người bị đàn đà Bồ Tát bóp tại hồ khẩu, nam nhân trẻ tuổi, khí tức bất ổn cười nói, ta hiện tại cực kỳ vững tin, ngươi muốn làm những này phá sự, đều bị Thiệu Vân đại sư nhìn ở trong mắt. Giới Trần, ngươi thật là một cái tôm tép nhãi nhép, tính toán hoạch đây hết thảy, kết quả là cũng chỉ là chuyện tiếu lâm. Giới Trần giật mình, hắn bỗng nhiên ý thức được, chỉ có một thanh kiếm Ninh Dịch, đích thật là cái gì cũng bị mất, Ninh Dịch còn ít một vật, đồng dạng vật rất quan trọng, viên kia gương đồng, quang minh giám. Thiếu niên con ngươi đột nhiên co vào, hắn nghĩ tới trước đó thu nạp lòng bàn tay thời điểm, nhìn thấy một kiếm kia kiếm chém vào, Ninh Dịch căn bản là không có nghĩ tới muốn chạy trốn. Hắn đưa ra đồng dạng nhỏ bé sự vật, hắn đem quang minh giám đưa ra ngoài. Giới Trần bỗng nhiên quay đầu, hắn thấy được phương xa sơn lâm gào thét bên trong, một viên thu liễm tất cả quang mang tấm gương, giống như là mở ra linh trí đồng dạng, như rơi vào nước hồ cục đá, tại trong rừng cây giống như cá bơi, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng đâm vào một tòa cổ xưa, bị bụi bặm phong tỏa mật thất trước cửa. Kiếm ý tràn ngập, gốc cây khô khốc, tòa kia Giới Trần vô luận lấy cỡ nào thủ đoạn, đều không thể mở ra. Tượng Phật đá tĩnh thất, tại quang minh giám đâm vào trước cửa một khắc này, liền lan ra thanh thúy. Ông, một tiếng, mở ra tòa này tĩnh thất, chìa khóa, cho tới bây giờ cũng không phải là đại nguyện thiên trường, mà là quang minh giám. Giới Trần động tác, đình trệ tại quay đầu trong chớp mắt ấy, mà lại vĩnh viễn đình trệ tại một tích tắc này, tượng Phật đá tĩnh thất mở rộng, hắc ám bên trong, đầu tiên là một vết nứt, tại cửa đá chỗ vỡ ra, ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, nương theo lấy vết rạn xuất hiện, hào quang nhỏ yếu hiện lên, tại một sát dừng lại về sau, tòa này tĩnh thất phủ bụi 16 năm cổ môn triệt để phá thành mảnh nhỏ. Bị quang minh giám dẫn động, Thiệu Vân trong miệng kia mảnh quang minh ầm mang tuôn ra, đây là một đạo xuyên qua âm trầm địa ngục cột sáng, đây là một mảnh hóa đêm tối là ban ngày quang minh, đây là Thiệu Vân đưa cho Ninh Dịch tạo hóa, cũng là Thiệu Vân lưu cho Linh Sơn giải đáp vĩnh viễn sẽ không dập tắt ánh sáng, không tại Đại Hùng Bảo Điện mà tại Hư Vân sư tổ bế quan tòa kia trong tĩnh thất. Đại Hùng Bảo Điện rèm vải, sở dĩ quang minh không tắt không phải là bởi vì Thiệu Vân, mà là bởi vì Hư Vân lưu lại một bản chép tay. Hư Vân bế quan tượng Phật đá tĩnh thất, mới là Thiệu Vân đưa cho Ninh Dịch kia mảnh quang minh. Chương 869, chữa khỏi nha đầu hy vọng. Một mảnh hạo đãng quang minh từ tượng Phật đá tĩnh thất oanh mở, hóa thành một thanh xôi trào mãnh liệt lợi kiếm, đâm xuyên tôn này Địa Tạng Bồ Tát phía sau lưng. Quang minh chi kiếm từ Giới Trần ngực đâm ra, lấy ra một chùm kim sán Phật máu, con người co vào, sắp ngưng tụ thành một cái nhỏ bé điểm đen thiếu niên. Tại ý thức tiêu tán thời khắc, vẫn không thể minh bạch cái này một mảnh quang minh đến tột cùng là vì cái gì, từ đâu mà tới. Giới Trần trước mắt một mảnh đen kịt, sư phụ, thần hồn của hắn suýt nữa bị mảnh này quang minh trực tiếp đánh tan, đây cũng không phải là xung kích tại trên nhục thể lực lượng, đánh ra cái này bồng Phật máu cũng không phải cỡ nào thương thế nghiêm trọng, cũng sẽ không để thân thể này nguyên bản chủ nhân chết đi. Mảnh này quang minh là vì xóa bỏ hắc ám. Ai là hắc ám? Linh Sơn trên không có một đoàn hừng hực hoa lửa, nương theo lấy quang minh dám oanh phá tượng Phật đá tĩnh thất, cái này đoàn hoa lửa lên như diều gặp gió, cướp đến cửu thiên, sau đó tại mây xanh quỷ thành ở trong nổ bể ra đến. Phanh, một tiếng, vạn quỷ lui tránh, âm dương nghịch chuyển, cả tòa Linh Sơn đêm tối, tại hoa lửa nở rộ một khắc này, hóa thành ban ngày, đầy trời quang vũ, từ mái vòm rủ xuống, bắn về phía Linh Sơn mặt đất, những cái kia thừa dịp loạn lẫn vào Linh Sơn vu lan bồn tiết. Tà giáo đồ, rít lên lấy chạy trốn, nhưng mà loại này rộng lớn chi lực, không có chút nào sơ hở xuyên thấu mỗi một cái người tu hành thân thể. Thành kính Phật môn con cháu, chỉ cảm thấy ấm áp. Những cái kia thờ phụng hắc ám tồn tại, lại bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, Linh Sơn cổ thành tràn ra một mảnh lại một mảnh máu tươi. Cửa lớn tại Tống Tịnh Liên yêu cầu phía dưới, đã khóa kín, những cái kia tà giáo đồ căn bản không đường có thể trốn. Trận này thịnh thế nguyện lửa bốc lên, quang vũ rơi xuống, hết thảy hư ảo, cuối cùng rồi sẽ phá diệt. Hang đá trên không, Giới Trần phát ra phẫn nộ gào thét, một bộ thoát ly nhục thân linh hồn, cực kỳ không tình nguyện giãy giụa, lại bị hoa lửa đánh cho thoát ly Địa Tạng Bồ Tát về thịt hun khói thân. Chỉ còn lại một bộ trống rỗng hồn xác, cỗ kia khổng lồ, Địa Tạng Bồ Tát pháp thân, tan rã tại quang minh bên trong, trời tối, nhưng vẫn có ánh sáng, Ninh Dịch cầm tế tuyết, ánh mắt đạm mạc nhìn qua Giới Trần, thắng bại đã phân, Giới Trần, ngươi đã thua, tĩnh mịch, gió lớn thổi qua, cực nhẹ nói nhỏ vang lên, ta, đã, bại, đạo kia lẻ loi trơ trọi hồn phách, trong mắt cũng không có phẫn nộ, cũng không có thống khổ, chỉ còn lại một mảnh mờ mịt, bị quang minh đánh cho hồn phách tách rời Giới Trần. Giống như là một cái lạc đường hài đồng, hắn lơ lửng tại Linh Sơn hang đá trên không, động tác chậm rãi vặn vẹo đầu lâu, ngắm nhìn chung quanh, cỗ này khuôn mặt tuổi trẻ hồn phách, tại lúc này lưng eo dần dần uốn lượn, móc ra một cái đường cong, sau một lát, liền thân hình còng xuống, một lần nữa trở về, già nua, trạng thái, thực chất bên trong cũng tỏ khắp ra một loại, không còn sống lâu nữa, thê lương. Giới Trần duỗi ra một cái tay, muốn đụng vào cái gì? Hắn thấy được quang minh, những cái kia thấu xương, nhưng lại ấm áp quang minh bên trong, có một cái mơ hồ hình dáng, bàng bạc ký ức mãnh liệt như thủy triều, tràn vào thần hải bên trong. Hắn vừa mới bái nhập linh sơn thời điểm, tượng Phật đá tĩnh thất xuân dây leo còn chưa bò đầy vách đá. Xuân đi đông đến, tuế nguyệt khô khốc, sư phụ môn hạ lại từ đầu đến cuối bốn mùa như mùa xuân. Thiệu Vân sư huynh, Cụ Hành sư đệ, còn có sư phụ, lòng người bản thiện, hắn quên từ trường nào thì bắt đầu, kia trương trong gương đồng khuôn mặt tươi cười không còn thuần chân. Cùng sư phụ tranh luận trở nên nhiều hơn, là một người học hội càng nhiều, hắn liền sẽ chất vấn càng nhiều, liên quan tới sư phụ trong miệng, Phật pháp, đạo nghĩa, chúng sinh, hắn chậm rãi từ chất vấn, biến thành phản đối, cuối cùng tựa hồ đã mất đi một cái cân bằng nhận biết. Hoàn toàn đứng ở mặt đối lập, thế là hắn quyết định rời đi Linh Sơn, mà đã cách nhiều năm, sinh tử luân chuyển, hắn rốt cục một lần nữa về đến nơi này, hồn niệm trạng thái giới trần, ánh mắt mê võng, nhìn xem đạo kia mơ hồ hình dáng, giang hai cánh tay ra, bị thịnh đại quang mang bao phủ, như vậy tiêu trừ ở trong hư vô, một lần nữa, ôm quang minh, cùng nhân gian xa nhau, keng lang lang, thanh âm, ninh dịch rơi trên mặt đất, hắn thần sắc phức tạp, nhìn xem giới trần bị bàng bạc tình khí tách ra, triệt để chôn vùi, mà chấn động ra đột nhiên liệt quang hoa viên kia gương đồng. Giờ phút này tựa hồ cũng hao hết toàn bộ tích xúc. Mặt kính đã mất đi vốn nên có quang hoa, một lần nữa hóa thành một viên giản dị tự nhiên cổ kính. Rơi tại bên chân, ninh dịch nhặt lên, quang minh giám, lẩm bẩm nói, may mắn có ngươi a, không phải coi như không xong. Thiệu Vân đại sư, là một vị rất có trí tuệ đại đức, nơi này trí tuệ, không chỉ ở chỗ, hắn đối ninh dịch tại quang minh điện mỗi một câu nói, đều là lời hay kim câu, mà là ở hắn đối với ninh dịch tín nhiệm. Thiệu Vân buông xuống linh sơn lắng đọng trăm năm, môn hộ chi tranh, ninh dịch chẳng qua là một cái lần đầu đến chỗ này. Khách nhân, hắn có thể đem cả tòa linh sơn tương lai, đều yên tâm như thế giao cho hắn, mà lại tin tưởng ninh dịch có thể đóng vai tốt. Người xem, nhân vật, loại này trí tuệ, loại này quyết đoán, tuyệt không phải là hắn tự diễu thời điểm nói như vậy. Hư Vân tọa hạ ba vị đệ tử, thiên tư của hắn kém cỏi nhất, Hư Vân thu ba vị đệ tử a, chỉ có Thiệu Vân đại sư, là chân chính nhìn thấy, quang minh, nhân vật, giới trần, Cụ Hành, đều đi lên một con đường không có lối về, hai người này tại lạc lối trên càng đi càng sâu. Mà lại không thể tự kềm chế, hiện tại quay đầu nhìn, vạn phần châm chọc, không biết làm Thiệu Vân phá vỡ tương lai mê vụ thời điểm. Sẽ hay không cảm thấy, đây là một loại, sư môn sỉ nhục, đâu, Linh Sơn lớn nhất làm phản người, nằm ở chỗ Hư Vân đồ đệ ở trong, căn bản cũng không cần ngoại lực, mình nội bộ liền sụp đổ, ninh dịch nhặt lên viên kia nhiễm bụi bặm, quang minh giám, ánh mắt cảm khái, ngón tay vuốt ve, đem trên mặt kính cho bụi lau sạch sẽ, để vào vạt áo của mình bên trong, hắn ngẩng đầu lên, không trung rớt xuống mặt khác một thân thể. Vân Tước triệt để đã mất đi ý thức, lồng ngực của hắn có một mảng lớn, kim sán, vết máu, bị quang minh xuyên thủng, nhưng cũng không tính vết thương chí mạng, tượng Phật đá tĩnh thất tia sáng kia, chỉ là đánh tan nơi dừng chân ở trong cơ thể hắn sư phụ hồn niệm, nhưng không có đem hắn xóa bỏ, Vân Tước là vô tội, hắn rơi trên mặt đất, khuấy động ra một vòng kim sán gợn sóng, bởi vì Địa Tạng Bồ Tát nguyện lực phù hộ, cho nên Vân Tước từ trên cao rơi xuống, cũng không có thụ thương, hô hấp của hắn rất là đều đều, giống như là lâm vào ngủ say bên trong. Ninh dịch thần sắc phức tạp, hôm nay cùng giới trần ở giữa chiến đấu, song phương đều không tại đỉnh phong, rất khó tương đối ai mạnh ai yếu, nếu là hắn, sinh chữ quyền, góp nhặt sinh cơ, có thể khôi phục lại đánh với Đông Hoàng một trận trình độ. Như vậy thì tình đối thủ là toàn diện thức tỉnh Địa Tạng Bồ Tát. Ninh dịch cũng sẽ không rơi vào hạ phong, giới trần không phải thân thể này nguyên bản chủ nhân, hắn quá mê tín, vê lửa, lực lượng, theo lý mà nói, viễn cổ Địa Tạng Bồ Tát, kém một bước chứng đạo bất hủ tồn tại thần thoại. Hoàn toàn chính xác tại mệnh tinh cảnh quét ngang vô địch. Nhưng ninh dịch là chấp trưởng ba quyển thiên thư chấp kiếm giả. Nếu là mệnh tinh chi cảnh, hai người đều tại trạng thái đỉnh phong, như vậy có đánh, thắng bại không thể nói. Đây cũng là ninh dịch cảm xúc phức tạp nguyên nhân, tại kinh lịch cùng trương quân lệnh ở giữa so kiếm về sau. Ninh dịch đối thực lực của mình có một cái cực tinh chuẩn ước định. Mệnh tinh cảnh giới, không chỉ có đánh khắp yêu tộc vô địch thủ, đại tùy nơi này, cũng sẽ không có đối thủ của hắn, nhưng vê lửa Địa Tạng Bồ Tát, là một cái ngoại lệ. Vô luận như thế nào, ngày sau cũng sẽ không lại lấy địch nhân thân phận đối lập xuất hiện. Hắn cười cười, đầu ngón tay lướt đi một vòng thần tính, tại Vân Tước bốn phía chống đỡ khai bình chướng, để hắn an ổn rơi vào trạng thái ngủ say. Ninh dịch hít sâu một hơi, thi triển thế gian cực tốc, trở lại lúc trước ngọn núi kia đỉnh, Tống Y Nhân ôm Chu Sa cô nương, sớm đã ý thức mơ hồ ngã vào trong vũng máu. Ninh dịch ngồi xổm người xuống, cắn răng, đem quang minh giám, bên trong còn sót lại những cái kia sinh cơ đều đè ép mà ra, che lại hai người. Hắn cố gắng để thanh âm của mình nghe bình ổn, chống đỡ, linh sơn dị biến, đã bình định, Tống Y Nhân bắt đầu tỉnh lại, Tống Y Nhân hốt hoảng nghe được bên tai ninh dịch thanh âm. Hắn cau mày, con mắt còn không mở ra được, đầu tiên là trong cổ họng thống khổ, Ếch, một tiếng, ngay sau đó liền nhẹ nhàng mở miệng. Chu Sa, thanh âm khàn khàn, trong ngực cái kia an tường an nghỉ nữ tử, không có chút nào đáp lại. Chu Sa, Tống Y Nhân càng luống cuống, Ninh Dịch một cái tay nhẹ nhàng khoác lên hảo hữu đầu vai. Liền vội vàng cười an ủi, không cần lo lắng, Chu Sa cô nương vận khí vô cùng tốt, tựa hồ có cái gì bảo khí che lại tâm mạch của nàng. Tống Y Nhân lúc này mới thật sâu thở dài một hơi. Hắn gian nan mở ra nặng như vạn tấn tầm mắt, đập vào mắt thấy là Ninh Dịch kia trương quan tâm khuôn mặt, nhưng hắn trước tiên lại là đưa tay xốc lên Chu Sa lớp vải màu đỏ. Thấy được nữ tử tuyết trắng trên cổ cái chốt buộc lên một viên mặt dây chuyền. Lồng ngực bị một trượng đánh cho xuyên qua, đầu kia mặt dây chuyền giờ phút này lõm tại mơ hồ huyết nhục bên trong, nhưng quanh quẩn lấy ngân bạch quang hoa, không ngừng lấp lóe quang hoa, ấm áp khí cơ, cướp thành một chương nhu hòa lưới, tu bổ Chu Sa sinh cơ, cận thủy lâu đài, trường sinh tỏa. Tống Y Nhân lẩm bẩm lâm vào hồi ức, hắn cũng không biết, tại trường Bạch Sơn ly biệt trước đó, một mực lĩnh hội sinh tử ý cảnh Tống Tước, tự tay cho Chu Sa một viên mặt dây chuyền, đây là Tống Tước trên thân trọng yếu nhất một kiện sự vật. Có thể ở lúc mấu chốt, bảo trụ vật chủ một cái mạng, tại cho ra đầu này mặt dây chuyền thời khắc, Tống Tước liền đã nhận đồng Chu Sa thân phận, không còn là cái kia bị xem như công cụ, dùng để hy sinh chính mình, bảo toàn Tịnh Liên, trường sinh tỏa, mà là hắn Tống Tước quý giá, con dâu. Tống Y Nhân hung hăng vuốt một cái nước mắt, cực kỳ dùng sức ôm cỗ kia thân thể khô gầy, trong cổ họng bắn ra không lưu loát nghẹt ngào, có hậu sợ, hữu tâm chua, có cảm động, ngũ vị tạp trần. Ninh Dịch nhìn ở trong mắt, âm ngầm cười một cái, hắn đi hai bước, ngồi xổm ở hồng trúc, trước đó, cái kia thanh bị xem như nha đầu gối đầu màu đỏ ô giấy dầu. Mặc dù tại gánh chịu tinh quân bạo tạc về sau, đã phá toái không còn hình dáng, giờ phút này vải tung bay, giống như là một đóa muốn bị thổi làm rơi xuống hoa hồng. Lúc nào cũng có thể sẽ tàn lụi. Ninh Dịch hai tay ôm nha đầu đầu gối, phần gáy, nhẹ nhàng đưa nàng ôm lấy, nhỏ gầy thân thể, màu trắng váy xa, nhẹ nhàng giống như là một cọng rơm, Ninh Dịch cũng không dám dùng quá sức, thời khắc này nha đầu, lạnh cả người, giống như là một khối hàn băng, tựa như lúc nào cũng sẽ tan đi. Ninh Dịch nhìn về phía dưới núi, tượng Phật đá tĩnh thất cửa, mở, kia mảnh xung doanh quang minh cổ lão trong mật thất, liền cất giấu mình ngàn dặm đến tận đây muốn tìm đồ vật, chữa khỏi nha đầu hy vọng. Chương 870, Bùi Linh Tố vô số loại kiểu chết. Ninh Dịch ôm nha đầu, thân thể khô gầy, trong gió nhẹ nhàng như một cây sợi thô cỏ. Hư Vân đại sư, ngay tại tòa kia trong tĩnh thất sao? Ninh Dịch có chút hoảng hốt, vì một ngày này, đợi quá lâu, nỗ lực quá nhiều, nhân sinh của hắn, chưa hề có một khắc, giống như ngày hôm nay, đem hy vọng cái chốt thắt ở người khác trên thân, đến mức hắn cũng không dám phóng ra bước chân. Trên đời này tàn nhẫn nhất sự tình, liền là có hy vọng, sau đó thất vọng, hắn hít sâu một hơi, quyết định, ôm Bùi Linh Tố, hướng kia mảnh quang minh cuồn cuộn vách núi đi đến. Tống Y Nhân ôm Chu Sa, bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng phía ôm nha đầu bóng lưng kia, lớn tiếng uy một tiếng, Ninh Dịch dừng bước, họ Ninh, Tống Y Nhân muốn nói lại thôi, bệnh của ta thật là sư tổ trị tốt, ta không có lừa ngươi. Ninh Dịch không quay đầu lại, khẽ ừ, hắn biết Tống Y Nhân ý tứ, tại đi về phía đông đoạn đường này, có quá nhiều lừa gạt, giới trần, vung xuống di thiên đại hoang, đem mình lớn nhất hy vọng cũng bao quát ở bên trong. Vạn nhất hư vân cũng là một cái hoang ngôn, như vậy hết thảy liền đều tan vỡ. Ninh Dịch thanh âm khàn khàn cười nói, ta biết, Hư Vân đại sư có thể trị hết nha đầu. Lần này Tống Y Nhân không có mở miệng, trầm mặc thật lâu, hắn chỉ là thanh âm nhỏ dần nói năm chữ, ta chờ ngươi ra. Tòa kia che kín thanh đằng thạch thất, cũng không có bởi vì yên lặng quá nhiều năm mà cũ kỹ. Tương phản, quang minh dám oanh mở cửa đá về sau, những này trải qua bao nhiêu khô khốc dây leo, lại một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, ẩn chứa, sinh diệt ý cảnh, kia mảnh quang minh, bị tù đặt ở tòa này tĩnh thất quá lâu. Âm cùng dương, vốn cũng không hẳn là tách ra, sống và chết, cũng là như thế, đây là một cái hoàn mỹ luân chuyển, hư vân, sinh diệt, ý cảnh, hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau, xông ra tòa này thạch thất quang minh, cho Phật môn tín đồ, sinh chi lực, mà đối với những cái kia dị giáo đồ mà nói, kia mảnh quang minh, liền là một trận tuyên án tử hình hạo kiếp, căn bản dung không được bọn hắn cự tuyệt, trực tiếp đánh cho hôi phi yên diệt, điểm này, cùng chấp kiếm giả, thần tính, có dị khúc đồng công chi diệu, bụi mù tràn ngập bên trong. Một cái không tính thân ảnh cao lớn, ôm một cái tương đương nhỏ gầy nữ tử, bước vào 16 năm qua, không người từng tiến vào, tượng Phật đá tĩnh thất, Ninh Dịch tiếng lòng từ đầu đến cuối kéo căng, kỳ thật hắn không ngu ngốc, Hư Vân đại sư một mực không có xuất thủ, nếu là một đã sớm biết giới trần vị này nhiệt đồ tại Linh Sơn làm sự tình, như thế nào lại thờ ơ, lưu lại, quang minh giám, cùng, bản chép tay, kỳ thật đã là có chút bất đắc dĩ, chuẩn bị ở sau, tại Thiệu Vân chết đi thời điểm, Ninh Dịch liền đoán được. Vị này Linh Sơn sư tổ khả năng đã rời đi nhân gian, nhưng hắn không nguyện ý tin tưởng, thẳng đến hắn tận mắt thấy cỗ kia xếp bằng ở tượng Phật đá trong tĩnh thất khô bại lão nhân, một tôn an tường, áo bào hoàn chỉnh, tượng Phật đá hư vân đã mất đi, ở trong quang minh, hoàn toàn tĩnh mịch, yên tĩnh không tiếng động nhất là gian nan, ôm nhà đầu nam nhân trẻ tuổi, cánh tay bắt đầu run rẩy, áo bào bị gió nhẹ thổi đến chập chờn, tiếng hít thở âm trở nên nặng nề, Ninh Dịch cảm thấy một trận trước nay chưa từng có dã rời. Cho dù là từ huy giới chiến trường bôn tập ngàn dặm, cũng không có mệt mỏi như vậy, giống như là cái nào đó liều mạng ý đồ nắm lũng. Đầu sợi, tại lúc này rốt cục thất bại, cái nào đó đau khổ truy tìm kết quả, đáp án, và hôm nay rốt cục đạt được, hắn chậm rãi ngồi dưới đất, đem nha đầu kéo, cái kia ăn tường lâm vào, ngủ say, tiểu nha đầu nha, khóe môi vẫn mang theo hướng lên đường cong, cười đến giống như là một đứa ngốc, cái cằm nhẹ nhàng cúi tại đầu vai, dưới hai tay ý thức nắm ở Ninh Dịch eo, Ninh Dịch dùng sức ôm nàng, thân thể run rẩy, nha đầu đầu vai quần áo bị cái gì làm ướt, ta tận lực, Ninh Dịch thanh âm đứt quãng, ta không tin, hư vân đại sư hắn ngộ ra được, sinh diệt, hắn hẳn là còn sống, hắn hẳn là còn sống thay ngươi đem trị hết bệnh, hắn gạt ra một cái cực kỳ nụ cười khó coi, nhìn xem nha đầu ngốc, kỳ thật ta lừa ngươi, tại Thiên Thanh trì chủ trong phủ đệ, ta dùng hết sinh chữ quyển lực lượng, thấy được một góc tương lai, Ninh Dịch âm thanh run rẩy, nhưng trong tay áo vang lên lít nha lít nhít kiếm khí tranh minh, mệnh số đã hết, thì tính sao, có ta ở đây bên cạnh ngươi, ai cũng mang không đi ngươi, tượng Phật đá tĩnh thất, bỗng nhiên có một nói cực nhẹ rung động thanh âm, tôn này tĩnh mịch đã lâu tượng Phật đá, đầu vai tựa hồ run nhẹ lên, Ninh Dịch nhìn thấy một hạt mảnh đá, bị rung động mà rơi xuống, trên mặt đất nhẹ nhàng hơi nhúc nhích một chút, cỗ này hư vân đại sư hài cốt, vừa mới động, Ninh Dịch mí mắt có chút nhảy rơi một chút, hắn thấy được thứ hai hạt mảnh đá, ở đầu vai chấn động rớt xuống, cỗ kia hài cốt, tựa hồ có phá toái vỡ ra, dấu hiệu, mà theo đầu vai một đạo cổ lão vết dạn nở rộ. Một sợi đến chỉ toàn quang minh đổ xuống ra, Ninh Dịch trong ngực, quang minh giám, ông đại trấn, bay lượn mà ra, quang minh giám treo tại tĩnh thất phía trên, tượng Phật đá đầu vai quang mang, lướt vào mặt kính, soi sáng ra một vị ngồi xếp bằng hoa sen trên bệ đá hòa ái lão nhân. Đến từ tương lai, người hữu duyên, Ninh Dịch không dám tin nhìn xem vị lão nhân này, hắn lần thứ nhất thấy được hư vân chân thực diện mạo. Vị này thần bí đến cực điểm Linh Sơn sư tổ, tại đại tùy tất cả trong điển tịch, đều không có cụ thể hình tượng thu nhận sử dụng, rốt cuộc cả tòa thiên hà gặp qua hắn, cũng bất quá rải rác hơn 10 người thôi, lão nhân hai gò má có chút khô gầy, song mi thật dài, cơ hồ rủ xuống đến đầu gối, nhìn tràn đầy mục nát, nhưng áo bào lật phật ở giữa, đá lởm chởm xương ý, lại tràn đầy lấy người trẻ tuổi mới có, sinh cơ, phá diệt cùng tân sinh, hai loại hoàn toàn tương phản, hoàn toàn đối lập lực lượng, ở trên người hắn đạt được phát huy vô cùng tinh tế hiện ra. Giờ phút này quang minh dám chiếu xạ mà ra hình tượng, dầu tóc nhan sắc, cũng không ngừng tại đen nhánh cùng khô trắng ở giữa chảy xuôi. Chuyển hóa, hư vân bản thân, liền là, sinh, cùng, chết, giao thế, thật sự là tiếc nuối a, chỉ có thể ở, chết, về sau, cùng ngươi lấy loại phương thức này gặp mặt, lão nhân mở miệng cười, dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía kia mặt soi sáng ra mình gương đồng. Liệu tận khi còn sống thân hậu sự, nếu như không phải cái này viên tiểu phá kính, Linh Sơn chưa chắc sẽ lấy nhẹ nhàng như vậy đại giới. Thu hoạch được, trùng sinh, quang minh dám nhẹ nhàng trước sau chập chờn, tựa hồ tại bắt trước nhân loại. Làm ra đắc ý phủ yêu cười to động tác, hư vân thanh âm êm dịu, nói, ta hai vị kia nghiệt đồ, giới trần cùng cụ hành, cho ngươi thêm phiền toái, một đường đi về phía đông vất vả, ngàn dặm tìm ta, vì cầu một giải, bệnh nan y chi giải, cứu mạng chi đáp, Ninh Dịch giật mình, ngay cả nha đầu, thương thế, hư vân đại sư cũng coi như đến rồi, ta không phải là độ thế Phật Đà, cũng không phải là vạn năng Bồ Tát, chỉ là một cái hơi sống được lâu một chút lão nhân. Lão nhân thanh âm có chút hư vô mờ mịt, mang theo một chút xíu bi ai, nhưng càng nhiều hơn chính là ấm áp, thế gian này, sinh lão bệnh tử, cuối cùng khó tránh khỏi, người tình cảm chân thành người, chứng bệnh, kỳ thật, cũng không phải là thần hồn, không phải là nhục thân, mà là, mệnh số, Ninh Dịch vừa mới mở ra bờ môi, lại run rẩy một lần nữa nhắm lại, một mảnh trầm mặc, chỉ có thể trầm mặc, chỉ có trầm mặc, hắn tại Thiên Thanh trì thời điểm, để lộ mê vụ, thấy được nha đầu tương lai, mệnh số cạn kiệt, cái này hư vô mờ mịt, mệnh số cùng nghiệp lực, nguyện lực cùng nhau tồn tại, sinh bệnh nặng, còn có thể lại y, mệnh số lấy hết, làm như thế nào y? Phàm nhân cả đời, chỉ có thể sống 100 năm, người tu hành đến Niết Bàn, chỉ có thể 500 năm, thương hải tang điền, nhật nguyệt biến ảo, có sâu kiến phi thiên, là sống lâu 10 ngày, cũng có phàm tục chứng đạo, dục cầu bất hủ, nói cho cùng, cầu trường sinh người mấy ngàn vạn, đến trường sinh giả bất quá 1-2, hư vân nhẹ giọng cười cười, chú định sống không quá 20 tuổi những người kia. Cùng Niết Bàn sống 500 năm người, đều như thế, mệnh số lấy hết, đều phải chết, phàm nhân sẽ chết đói, chết khát, ngã chết, chết bệnh, chết già, rất nhiều kiểu chết, số chi không rõ, đều là nhân quả dây dài liên lụy, thiên địa nghiệp lực dây dưa, mỗi một loại, chết đi, đều là mệnh số lấy hết, nhân quả tác dụng thể hiện, Vị lão nhân kia nhìn xem Ninh Dịch, nói khẽ, quỷ tiêu chết bởi lôi kiếp, yêu linh vẫn tại hóa hình, tiểu nha đầu này, chết, cuối cùng cũng chạy không thoát nhân quả. Ninh Dịch thân thể đột nhiên chấn động, môi của hắn đều sắp bị khai ra máu tươi tới, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hư Vân, gằn từng chữ, ngươi biết ta nhìn thấy cái gì? Lão nhân cách 16 năm hư không, mỉm cười nhìn xem Ninh Dịch, ta đương nhiên biết, ngươi là chấp kiếm giả, mượn, thiên thư, lực lượng, cưỡng ép phá vỡ nhân quả giới luật, đi xem một góc tương lai. Ninh Dịch con ngươi thu nhỏ, Hư Vân nói mỗi một chữ, đều đâm trọt đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất, ngươi thấy được một mảnh quang minh, cũng nhìn thấy, Bùi Linh Tố vô số loại kiểu chết, lôi kiếp, hỏa tai, đóng băng, tịch diệt, các loại kiếp lực, thượng thiên muốn thu đi một kẻ hấp hối sắp chết, như thế nào lại cho ngươi một cái minh sắc tương lai, mà Bạch Đế bồi dưỡng đạo kia thương thế, cái gọi là, thần hồn tàn lụi, chỉ là trong đó một loại kiểu chết, Hư Vân không chỉ chuẩn xác mà nói ra Ninh Dịch là chấp kiếm giả bí mật. Cũng đem nha đầu danh tự trực tiếp báo ra, ngữ khí của hắn bình tĩnh đến cực điểm, lại đâm thủng Ninh Dịch trong lòng bí mật lớn nhất, người không ngừng xé rách tương lai, không tiếc hao hết sinh chữ quyển bên trong tất cả sinh cơ, lại đánh cược mình tuổi thọ, nhưng là ngươi tìm không thấy, giải đáp, ngươi tìm đến ta, không chỉ là hy vọng ta tới cứu nàng, thần hồn tổn thương, nếu như ta thật còn sống, mà lại xuất thủ cứu đạo này tổn thương, ngươi cũng sẽ không vì vậy mà giải thoát, hắn khẽ thở dài một hơi, nói, ngươi tìm đến ta, là muốn tìm một cái để nàng sống tiếp. Giải đáp, Ninh Dịch nhẹ nhàng buông xuống cái kia khí cơ xu hướng tại tịch diệt tiểu nha đầu. Hai tay của hắn đè xuống đất, đầu lâu đập ầm ầm hạ, một cỗ nhu hòa lực lượng nâng hắn, để hắn không cách nào động đậy. Hư Vân lưu lại kia cỗ tàn niệm, nhẹ giọng mở miệng, ta không đảm đương nổi, chấp kiếm giả, một lễ bái, Ninh Dịch mỗi chữ mỗi câu, cơ hồ muốn đem răng cắn nát, mời đại sư cho Ninh Mỗ một cái giải đáp. Trầm mặc, lâu dài trầm mặc, lão nhân nhìn xem Ninh Dịch, trong mắt hổ thẹn, cũng đành chịu, ngươi không là cái thứ nhất lại tới đây. Cùng ta đàm luận vấn đề này người, Hư Vân nói khẽ, cái trước người, gọi Bùi Mân, Ninh Dịch thần sắc một mảnh ngơ ngẩn, đại tướng quân từng đến Linh Sơn, cùng ta thôi diễn nói chuyện lâu ba đêm, phủ tướng quân một mạch, tựa hồ chịu đủ nguyên rủa, làm Bùi Mân dòng dõi, nàng từ Giáng sinh một khắc này, liền chú định cả đời long đong, mệnh số, sắp tát, lão nhân cảm khái thổn thức nói, vì để nàng không... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nên chết yểu. Ta để Bùi Mân, đưa nàng tại một ngày ném đến, Tây Lĩnh, cùng ngươi chạm mặt, Hư Vân nhìn xem Ninh Dịch, áy náy nói, chỉ có gặp được, chấp kiếm giả, nàng mới có thể sống sót, nếu không, Bùi Linh Tố đã chết tại hơn 10 năm trước Tây Lĩnh tuyết lớn bên trong. Chương 871, 3000 đại đạo, chỉ hái trường sinh, Hư Vân, phảng phất giống như sét đánh, rơi vào tâm hồ, Ninh Dịch thần sắc trở nên hoảng hốt, hắn dùng rất lâu, mới phản ứng được, vị sư tổ này lời nói bên trong ý tứ, thật lâu trước đó. Bùi Mân liền đến qua Linh Sơn, trong này cùng Hư Vân thôi diễn tương lai, phủ tướng quân một mạch dòng dõi, chịu đủ nguyên rủa, cho nên nha đầu Giáng sinh một khắc này, liền nhất định là cái, người sắp chết, vì tránh né mệnh số chi kiếp, được đưa tới Tây Lĩnh, như vậy, Bùi nha đầu cùng mình gặp nhau, không phải một cái ngẫu nhiên, mà là, mệnh chung chú định, chấp kiếm giả là không thể bị quái toán cấm kỵ tồn tại. Cho dù là Hư Vân cũng không ngoại lệ, cho nên hắn không biết tại nhiều năm về sau, đi vào Linh Sơn, chấp kiếm giả. Đến cùng là cái gì một cái hình tượng, nhưng là hắn quái toán ra nha đầu mệnh tuyến, cho nên hắn mới có thể như thế chính xác hô lên. Bùi Linh Tố, danh tự, một đạo cực nhẹ thanh âm, tại trong tĩnh thất vang lên, mệnh số, chi kiếp, Ninh Dịch khóe môi nhẹ nhàng lôi kéo, châm gài tóc tại cùng Địa Tạng Bồ Tát quyết đấu thời điểm đứt gãy. Tóc dài chảy tán, tán loạn rủ xuống tại hai gò má trước đó, che khuất cặp mắt của hắn, vị này ngồi quỳ chân tại tĩnh thất trên đất nam nhân trẻ tuổi. Trên thân sinh ra từng sợi sát khí, thanh âm hắn trêu tức. Mỗi chữ mỗi câu hỏi ngược lại, trên đời này, thật sự có, mệnh số chi kiếp, như thế hư vô mờ mịt đồ vật sao? Quá hoang đường, nhưng Ninh Dịch kỳ thật đã biết đáp án, lần này đi về phía đông, hắn đã gặp được đông thổ không vì ngoại nhân chỗ tin tưởng. Nguyện lực, những cái kia hư vô mờ mịt, kỳ thật đều là thật sự tồn tại, mệnh số chi kiếp, đương nhiên cũng thế, yếu ớt thở dài một tiếng, Hư Vân thân hình, chậm rãi hạ xuống, đi tới nam nhân trẻ tuổi trước mặt, duỗi ra một cái tay, Ninh Dịch không có đi tiếp, hai tay của hắn chống đất. Chậm rãi đứng người lên, sau đó một tay đè lại chuôi kiếm, chống đỡ cánh tay, lấy tế tuyết sử ở chính mình thân thể, sau đại chiến thương thế, bởi vì sinh chữ quyển sinh cơ cạn kiệt nguyên nhân, còn không có hoàn toàn khôi phục, thế là sống lưng chỗ sâu vẫn lưu lại trận trận đau đớn. Ninh Dịch thân thể, xương cốt huyết nhục chỗ sâu nhất, không ngừng bắn ra, rất nhỏ, run rẩy như dòng điện, lướt qua toàn thân, truyền lại đến vỏ phía trên, nhưng những thống khổ này, đều bị hắn lấy ý chí lực áp chế lại, cho nên người thật lâu trước đó, liền biết. Ta, tồn tại, hắn duy trì có chút cúi đầu tư thái, loạn phát vẫn che hai mắt, thanh âm khàn khàn, không có nhìn thẳng lão nhân. Hư Vân khẽ thở dài, biết được trên đời có một người như thế, nhưng không biết đến tột cùng sinh dáng dấp ra sao, lớn ở nơi nào. Hư Vân đại sư ngữ khí hiển nhiên mang theo một chút áy náy. Thật sự là hắn hẳn là vì thế mà xấu hổ, làm hai người gặp nhau, là ra ngoài một loại nào đó, tính toán, như vậy nguyên bản thuần chí tình cảm, sẽ hay không vì vậy mà biến vị. Hắn là tu Phật người, người xuất gia không thể đánh lừa dối, tại hôm nay nhân quả kết thúc thời điểm, hắn lựa chọn đối Ninh Dịch thẳng thắn, đem năm đó, bố cục, đều vạch trần, quả nhiên, Hư Vân hai mắt rơi vào Ninh Dịch trên thân, cái kia nam nhân trẻ tuổi toàn thân đều đang run rẩy, nhất là hai tay, sự kiếm bàn tay kia cũng sẽ không tiếp tục vững chắc. Một cái tay khác thì là gắt gao nắm lũng năm ngón tay, hận không thể muốn đem lòng bàn tay ra thịt đều móc phá. Đại sư thần sắc có chút phức tạp, hắn đại khái có thể đoán được Ninh Dịch giờ phút này đang suy nghĩ gì. Nhất định là quá khứ hồi ức, còn có biết được chân tướng sau mâu thuẫn. Hư Vân muốn mở miệng an ủi, nhưng vừa mới mở miệng, Ninh Dịch thanh âm liền đánh gãy hắn. Cho nên, nếu như không có ta, nhà đầu đã chết qua một lần. Thật sao? Hư Vân giật mình, hắn thấy được Ninh Dịch nâng lên đầu, gió nhẹ đem che khuất tầm mắt sợi tóc thổi lên. Một đôi hơi có vẻ ướt át con người lộ ra, Ninh Dịch thần sắc mang theo 3 phần thống khổ, 7 phần vui mừng, run giọng cười nói, thật tốt a, chỉ ít ta còn cứu được nàng một lần, đã là hồn linh trạng thái lão nhân. Nghe được câu nói này về sau, ánh mắt run lên, triệt để ngơ ngẩn, hắn vạn lần không ngờ, người trẻ tuổi kia sẽ là phản ứng như vậy. Hắn nghĩ tới Bùi Mân đại tướng quân rời đi Phật môn, trải qua một phen tìm kiếm về sau, truyền đến Linh Sơn, truyền cho mình, cái kia Tây Lĩnh tiểu gia hỏa, cực kỳ tốt, phi thường tốt, nữ nhi của ta có thể an tâm giao phó cho hắn. Hư Vân đánh giá Ninh Dịch mặt mày, hắn lần nữa lâm vào trong hoảng hốt, giống như là về tới 500 năm trước, thấy được cái kia quen thuộc, áo bào đen, cái kia nhìn như lạnh lùng, nhưng nội tâm nóng bỏng, rất có tình vị. Chấp kiếm giả, lần trước gặp mặt, là cực kỳ xa xưa chuyện lúc trước a. Không kịp suy nghĩ sâu xa, Ninh Dịch thanh âm, lần nữa đánh gãy suy nghĩ của hắn. Hư Vân đại sư, ta muốn cứu hạ nha đầu, mời nói cho ta làm như thế nào đi làm. Lão nhân bỗng nhiên tỉnh lại. Ninh Dịch xử lấy tế tuyết, trong ánh mắt của hắn không có một tơ một hào dao động. Nếu như ta là chấp kiếm giả, là tòa này thiên hạ ngoại lệ, có thể cứu nha đầu một lần, liền có thể cứu nàng lần thứ hai. Quá quen thuộc, câu nói này, Hư Vân nhìn xem người trẻ tuổi. Hắn trầm tư một lát, sau đó chậm rãi nói, phủ tướng quân huyết dịch chỗ sâu, lây dính không thể chống cự, mệnh kiếp, gỗ lực lượng này, nếu như không có đoán sai, đến từ hai tòa thiên hạ bên ngoài, hắc ám sinh linh. Ninh Dịch con ngươi co vào. Bùi Mân lúc trước đến Linh Sơn, cũng không chỉ là tới tìm ta thương nghị, như thế nào phá giải nữ nhi, mệnh kiếp, lão nhân nói ra một cọc thiên đại bí mật, làm, mệnh kiếp đầu nguồn, bản tôn, chính Bùi Mân, cũng sống không bao lâu. 16 năm trước, Bùi Mân bí mật tới một chuyến Linh Sơn, tìm Hư Vân cầu một lần giải, mà ngay sau đó, liền là thiên đô biến cố, Bùi Mân chết tại cùng Thái Tông trong quyết đấu, đây hết thảy, tại lịch sử dòng lũ bên trong, lộ ra như thế hợp tình hợp lý, nhưng nếu không phải Hư Vân mở miệng. Ai biết, Bùi Mân đại tướng quân vốn là không có càng nhiều tuổi thọ rồi. Ninh Dịch chấn kinh thất sắc, lẩm bẩm nói, cho nên, Bùi Mân tiên sinh mới đưa ra muốn đi yêu tộc thiên hạ, chém giết Bạch Đế kế hoạch, bởi vì hắn sống không bao lâu rồi. Hư Vân bình tĩnh gật gật đầu, đúng thế, đại tướng quân thọ nguyên không nhiều, nhưng việc này không cách nào cùng ngoại nhân đi nói, nếu là truyền ra, Bắc Cảnh đầu tường chắc chắn nhấc lên một trận rung chuyển. Lão nhân trầm mặc thật lâu, Bùi Mân muốn ám sát Bạch Đế, kế hoạch bị bệ hạ theo đè ép xuống. Chuyện này, bị bệ hạ nghiêm khắc phản đối. Hư Vân cười cười, nói, liên quan tới, mệnh kiếp, sự tình, kỳ thật Thái Tông cũng là biết đến. Đạo thứ hai lôi, Ninh Dịch trong đầu trống rỗng, Bùi gia, mệnh kiếp, căn bản là không có cách đi giải, cho dù là cảnh giới tu hành đến niết bàn tối cao chỗ, cũng không nhìn thấy giải đáp, hy vọng, cho nên Bùi Mân mới nghĩ ra đi khiêu chiến Bạch Đế. Thành thì chém giết Bạch Đế, bại cũng bất bại mệnh kiếp, đồng thời, mượn như thế một trận chiến, đến mưu cầu mình, đột phá. Hư Vân nhìn xem Ninh Dịch, thần sắc trở nên ngưng trọng, nghiêm túc, nói, năm đó ở Linh Sơn, ta thôi diễn ra một đầu sinh cơ, liên quan tới bài trừ, mệnh kiếp, sinh cơ, sư tổ hạ giọng, hoặc là, trở thành bất hủ, hoặc là, đánh vỡ niết bàn. Ninh Dịch nghe câu nói này, lâm vào ngơ ngẩn, đánh vỡ niết bàn, cùng trở thành bất hủ, có khác nhau sao? Hư Vân ý vị thâm trường nhìn trước mắt nam nhân trẻ tuổi, vẻn vẹn một sợi tàn niệm lão nhân, nâng lên một cái tay, bỗng nhiên một tiếng, phương xa trên thạch bích lướt đến một đầu thanh đằng, trên không trung thay đổi, đã rơi vào giờ phút này không có thực thể lão nhân trong tay. Có, đương nhiên là có, đầu kia thanh đằng, tại Hư Vân lòng bàn tay lơ lửng, lão nhân nói khẽ, niết bàn chi cảnh, không phá thì không xây được, là người tu hành tắm rửa tử vong sau nghênh đón, tân sinh, tại cái này một cảnh bên trong, người tu hành đại nạn là 500 năm, 500 năm về sau, tử vong chân chính liền sẽ đúng hạn mà tới, tựa như là đầu này thanh đằng, dù có thể tại mùa xuân nở rộ, mà lại so cái khác dây leo ngày thường càng tráng, nhưng trời đông giá rét tiến đến, vẫn sẽ khô héo. Hắn nắm chặt thanh đằng, hồn niệm bao khỏa phía dưới, thanh đằng cấp tốc khô héo, về sau chính là đối kháng. 500 năm, đại kiếp, hư vân thần sắc trở nên nghiêm túc lên, một khi có thể phá cảnh, như vậy liền sẽ một lần nữa lại nhóm lửa một lần niết bàn chi hỏa. Chỉ bất quá lần này, sẽ không lại đốt 500 năm, chỉ có thể nối liền 100 năm. Hắn buông ra bàn tay, dây leo khô phục thanh, Ninh Dịch thì thào hỏi, phá vỡ đại nạn, xem như đột phá niết bàn cảnh giới sao? Hư Vân lắc đầu, nói, không tính, niết bàn chi hỏa vẫn tại, lại có thể nào xem như phá vỡ niết bàn. Lão nhân một lần nữa nắm chặt cái này viên thanh đằng. Ôn Nhu nói, tiểu gia hỏa, nhìn kỹ, thanh đằng điên cuồng sinh trưởng, sau đó tàn lụi, sau đó lại sinh trưởng, lại tàn lụi, tại bàn tay của lão nhân trong lòng không ngừng vặn vẹo. Ngắn ngủi mấy hơi thở, vậy mà như là kinh lịch mấy chục năm xuân thu, một cỗ vô hình mà thực chất tồn tại, sinh diệt, chi lực đem niết bàn chi hỏa tán đi, cầm nắm một phương thiên địa chi sinh diệt. Lão nhân nhẹ giọng mở miệng, nói, vô luận là tu hành cái nào một con đường cảnh người tu hành, nếu như không thể đem sinh tử ngộ ra, như vậy đời này đem dừng bước niết bàn, rốt cuộc không thể có chỗ đột phá, đây chính là cảnh giới tiếp theo, không phải là bất hủ, nhưng đã bất hủ, hư vân quanh thân thiêu đốt lên hư vô hỏa diễm, những cái kia niết bàn chi hỏa bị hắn vung chi tức đến, khoảnh khắc lại lần nữa tán đi, vô số người tu hành đuổi theo, trường sinh, những cái kia lĩnh hội hàn băng, liệt diễm, dòng nước thiên tài, tại bước vào niết bàn, đồng thời đi đến đầu về sau, nhìn thấy chân tướng, sẽ cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn tham không thấu sinh tử, cho nên vô luận lại như thế nào kinh diễm, cũng đơn giản là tại đối kháng vô số cái niết bàn đại nạn sau hóa thành bột mịn. 3000 đại đạo, như muốn trường sinh, liền chỉ có một viên đạo quả nhưng hái. Hư Vân giơ bàn tay lên, vô số hư vô quang minh ngưng tụ tại lòng bàn tay của hắn, mơ hồ muốn ngưng tụ thành một trái hình dạng. Ninh Dịch nghĩ đến Linh Sơn liên quan tới vị sư tổ này nghe đồn, trong lòng của hắn nhịn không được lóe ra một cái nghi hoặc. Hư Vân hiểu thấu đáo sinh tử sao? Vô số tia sáng phá diệt, Hư Vân ánh mắt có chút tiếc nuối, nói, ta thất bại, chỉ thiếu một chút, sắp thành lại bại, nếu không cũng sẽ không ở lâm thời trước đó lưu lại quang minh giám phục bút. Hư Vân cũng thất bại rồi sao? Ninh Dịch hoảng hốt nhìn xem lão nhân, tôn này tượng Phật đá đã chia năm xẻ bảy, Hư Vân lưu lại tàn tượng dần dần tiêu trừ, chỉ để lại một câu hư vô mờ mịt hồi âm, nếu ngươi có một ngày ngưng ra cái này viên đạo quả, nàng liền có thể không cần chết. Chương 872, cùng Bùi cô nương hôn lễ. Tượng Phật đá trong tĩnh thất ngồi xếp bằng lão nhân, sớm đã hóa đá. Hư Vân tại cuối cùng nếm thử lĩnh hội sinh tử đạo quả, thời điểm thất bại, cả cỗ thân thể đều biến thành thạch điêu, bộ này mất đi sức sống bộ dáng, Ninh Dịch cũng không lạ lẫm. Ninh Dịch lại thật lâu trước đó, giống như là trong hoàng lăng những cái kia thi thể, quang minh giám cũng không còn cách nào chiếu xạ ra cái gì hình ảnh. Linh Sơn sư tổ, theo gió phiêu tán mà đi, tôn này cô quạnh rách nát tượng đá, giờ phút này yếu ớt thổi liên tán, hóa thành bay lả tả bột mịn, bay ra tượng Phật đá tĩnh thất, trôi hướng phương xa không trung, màn đêm bao phủ xuống Linh Sơn, tại quang minh trông nom phía dưới, phảng phất giống như ban ngày, Hư Vân thân thể biến thành bột mịn, lướt lên không trung, giống như là một cơn mưa sao băng, tại mái vòm xẹt qua, hóa ẩn thân là quang minh, chiếu một mảnh mặt đất, lồng thập phương chúng sinh. Ninh Dịch ôm nha đầu, đi ra tĩnh thất, Tế Tuyết cùng Hồng Trúc, tự hành tu nạp, hóa thành hai thanh phiêu cướp tiểu tế kiếm, tại hai người bên cạnh quanh quẩn. Tĩnh thất bên ngoài, có rất nhiều bóng người đi tới, Tống Tịnh Liên đỡ lấy Chu Sa cô nương, hai người đi đường tốc độ rất chậm, khập khiễng, nhưng Kim Dịch che ngực, lấy thiêu hỏa côn xem như quải trượng, đi được chậm hơn. Cái khác Linh Sơn tín đồ, trong tay cầm kiếm, trên mặt nhuốm máu, vạt áo một mảnh đỏ tươi, đều đi sau lưng bọn họ. Ninh tiên sinh, lần này may mắn mà có ngài. Kim Dịch đã dùng tới kính từ, hắn lúc trước bị Mộc Hằng đánh lén, sở thụ tổn thương, dù chưa chí mạng, nhưng đã là cực lớn thương tổn gân cốt, dù là ngày sau có thể khôi phục, cảnh giới tu hành cũng sẽ giảm lớn một đoạn, có thể kiên trì mình đi đường, xuống núi lại tới đây, đã rất không dễ dàng. Kinh lịch Mộc Hằng phản bội, giới trần, thu quan, vị này Luật Tông đại tông chủ tín niệm trong lòng, gần như sắp muốn sụp đổ, từ Dục Phật Pháp hội bắt đầu, phát sinh đủ loại thảm án, tất cả đều tại cảnh giới hắn. Linh Sơn mối họa lớn nhất, không tại ngoài núi, mà trong núi. Kim Dịch ánh mắt hoàn toàn u ám, trên thân thể, đả kích, kỳ thật không là nặng nhất, liên quan tới chuyện này, hắn khả năng còn cần một đoạn thời gian rất dài, mới có thể chậm tới, đi ra bóng ma tâm lý, Mộc Hằng a, hắn tranh đấu nhiều năm, túc địch, kỳ thật trong lòng đã sớm đem đối phương coi là bằng hữu, tại Phật đỉnh núi chuẩn bị nhất tiếu mẫn ân cừu thời điểm, mới biết được nhiều năm như vậy, mình bị Mộc Hằng đùa bỡn trong lòng bàn tay, tại trong lòng của đối phương, nhiều nhất chẳng qua là một quân cờ, mình lúc trước thờ phụng, đạo đều là tại vì tà giáo uổng phí làm áo cưới, mà chân chính cứu vớt Linh Sơn không phải người khác, là tha hương người Ninh Dịch. Hắn kiên trì lại tới đây, cho Ninh Dịch vái chào thi lễ, nghỉ về sau liền chán nản quay người rời đi. Có người muốn nâng vị này đại tông chủ? Không cần. Kim Dịch thanh âm có chút xào xạc cự tuyệt. Luật tông đệ tử hảo ý, để cho ta lão gia hỏa này một người yên lặng một chút đi. Hắn động tác chậm chạp, khập khiễng rời đi. Ninh Dịch cảm nhận được rất nhiều ánh mắt nóng bỏng, những ánh mắt kia ở trong ẩn chứa ý vị. Kỳ thật Ninh Dịch cũng không lạ lẫm, hắn tại thật lâu trước đó chỉ thấy qua, tại Tây Lĩnh giáo tông xuất hành thời điểm, những cái kia ma bào đạo giả nhìn về phía Trần Ý ánh mắt liền là như vậy cuồng nhiệt. Đại hạ tương khuynh, ngăn cơn sóng dữ, hắn cứu được Linh Sơn. Ta thức tỉnh thời điểm, hang đá bên ngoài những cái kia dung chuyển đã bình định, những cái kia tà giáo đồ đại bộ phận bị kia mảnh quang minh đánh tan, còn có một số bị bắt lại giải vào Linh Sơn đại lao. Không được bao lâu, trận này biến cố chân tướng, còn có giới Trần chỗ chôn xuống tới phục bút chi tiết đều sẽ bị khảo vấn đi ra. Tống Tịnh Liên mặt tái nhợt bên trên gạt ra vẻ tươi cười, hắn quay đầu nhìn một chút những cái kia thần sắc cuồng nhiệt những kẻ khổ tu, bất đắc dĩ nói, bọn hắn là tự phát tới, muốn hướng ngươi biểu thị cảm tạ. Ninh Dịch giật mình, hắn cho tới bây giờ mới hiểu được Thiệu Vân đại sư vì cái gì nhìn chúng chính mình, tại sao muốn đem Quang Minh giám lưu cho chính mình, vì cái gì không xử phạt Kim Dịch. Bởi vì Kim Dịch không phải một người, Kim Dịch là một đám người, trên Linh Sơn dưới kỳ thị ngôi lại lai, bài xích đại tùy, căm thù dị đoan, dạng này tập tục đã sớm hình thành, xử phạt Kim Dịch một người là không có ý nghĩa, chỉ có để Linh Sơn kinh lịch đầy đủ đau đớn, Linh Sơn chúng sinh mới có thể học được tỉnh lại, mà lại nhớ kỹ. Ninh Dịch hoảng hốt thời điểm, có người có chút khom người thi lễ một cái, ngay sau đó chính là rầm rầm áo bào phất động thanh âm, những này cuồng nhiệt tín đồ cũng không có đi dập đầu chi lễ, bọn hắn đi chính là đại tùy cổ lão lễ tiết cảm ân cảm tạ. Ninh Dịch cười cười gật đầu khom người nhận cái này thi lễ. Nửa ngày sau, Linh Sơn tốt nhất phòng phòng, Bùi Nha Đầu còn tại an ổn đang ngủ say, chúc cửa sổ mở một cái khe hở, gió nhẹ lay động nóc giường màn cửa. Tại phòng phòng chính sảnh chỗ, hai người ngồi tại bàn trà trước đó, bên cạnh bàn trà dựng lên hai đôn hỏa lô, lượn lờ hơi khói bốc lên. Ninh Dịch pha một bình thuốc, một bình trà, Tống Y Nhân tại mặt khác một tòa phòng trong phòng dàn xếp chu sa. Lại tới đây, Ninh huynh, hắn muốn nói lại thôi, nói, người tại trong tĩnh thất, thấy được, sư tổ. Ninh Dịch thay hắn đổ một chén trà, nói khẽ, Hư Vân đại sư, tại lĩnh hội, sinh tử đạo quả, bình cảnh trên thất bại, nhục thân hóa thành tượng Phật đá, kỳ thật cuối cùng cứu vớt Linh Sơn, không phải ta, mà là hắn. Tống Tịnh Liên trở nên hoảng hốt, hắn chưa hề nghĩ tới, khi còn bé, ở trong mắt chính mình có thiên na sao cao sư tổ, bị vị kia Linh Sơn thờ phụng là tương lai quang minh sư tổ. Vậy mà thật sự có một ngày, cứ như vậy hóa thành quang minh. Thiệu Vân tiên sinh lưu cho ta một viên, quang minh giám, là tĩnh thất chìa khóa. Ninh Dịch buông xuống hai mắt, bàn tay hắn nhẹ nhàng đè xuống ấn ở mặt bàn viên kia ảm đạm cổ kính, lẩm bẩm nói đến ngươi khả năng không tin, đi vào Linh Sơn là một đầu ta không chạy khỏi tuyến nhân quả, cái này viên quang minh giám ta muốn đem hắn an táng tại Thiệu Vân cùng Hư Vân hai vị đại sư mộ bia chỗ, sinh tại quang minh, chôn ở quang minh. Tiếng nói vừa ra, viên kia cổ kính bắn ra vô cùng suy yếu tia sáng, tựa hồ là đang giãy giụa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cùng lúc đó, Tống Tịnh Liên cũng gọn gàng dứt khoát lắc đầu, không, Ninh Dịch, hắn nhìn xem bạn chí thân của mình, chân thành nói, hai vị đại sư đã đưa nó giao cho ngươi, như vậy liền chứng minh, ngươi là nó tốt nhất kết cục, quang minh giám, sinh tại quang minh, hắn càng hẳn là tượng trưng cho hy vọng truyền thừa tiếp. Đã mở ra tích thất, như vậy hắn lưu tại Linh Sơn trong tay, cũng không có càng nhiều ý nghĩa. Ninh Dịch khẽ giật mình, huống hồ, Linh Sơn cũng không có so ngươi có tư cách hơn cầm nó người. Tống Y Nhân bất đắc dĩ nói, Vân Tước đã tỉnh. Hắn tại khách Khanh Sơn đem mình khóa lại, nói là không mặt mũi nào tới gặp Ninh tiên sinh, trận này tai biến, kỳ thật không có quan hệ gì với hắn, giới Trần lợi dụng hắn, Thiện Lương, ta đã dùng, đưa tin lệnh, cho ta tra phát thần hồn tin tức, cổ phạn ngữ nguyền rủa sự tình giải quyết, hết thảy ân oán cũng giải quyết xong. Tống Tịnh Liên ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chén trà, nhưng không có vội vã uống, hắn ôn nhu nói, liên quan tới Linh Sơn trận này, kịch biến, cha ta biểu thị rất khiếp sợ, cũng cực kỳ lo lắng, nếu như không có ngoài ý muốn. Mấy ngày nữa, hắn liền sẽ trở lại Linh Sơn, một lần nữa về mặc cho đại khách Khanh vị trí. Vu Lan Bồn Tiết, đại hỏa, là một trận niết bàn chi hỏa, đốt đi lão, cũ, hắc ám, tà ác, cho Linh Sơn mang đến thống khổ, cũng mang tới tân sinh. Ninh Dịch lúc này mới phát hiện, nguyên lai Hư Vân lưu lại sấm nói, cũng không có sai, về hỏa chi người, kế thừa Phật tử chi vị, chỉ là Vân Tước, nghiệp hỏa giả, đem dẫn đầu Linh Sơn đi hướng quang minh. Tống Tước tiên sinh, cũng là vê hỏa chi người. Tại trận này tai biến về sau, Linh Sơn buông xuống thiên kiến bè phái, hắn cũng nguyện ý cúi người đoạn, buông xuống quá khứ ân oán, mà ta, đem vào thời khắc ấy xuất quan, chứng kiến Linh Sơn quang minh dâng lên, tượng Phật Đà Tĩnh Thất mở cửa một khắc này, hư vân biến thành quang minh, hắn chứng kiến Linh Sơn, Vu Lan Bồn Tiết, cũng chứng kiến mình sấm nói, toàn bộ nói bên trong, chỉ bất quá trận này, dị biến, cùng, tà giáo đồ, xử lý sẽ có một chút phiền phức. Tống Tịnh Liên nheo cặp mắt lại, lẩm bẩm nói, giới trần, tồn tại, không tiện cáo chi Linh Sơn, chuyện này, người biết càng ít càng tốt, chúng ta còn cần giữ gìn Phật tử hình tượng. Hắn nhìn xem Ninh Dịch, trầm giọng nói, hôm nay đây hết thảy, đều là Mộc Hằng mưu đồ, chúng ta tại đỉnh núi đối địch, tao ngộ đánh lén, mà ngươi ngăn cơn sóng dữ, xóa đi, giới trần, như thế một cái phát dồ thí sư nghiệt đồ, cần thống nhất đường kính, mới có thể giảm bớt đến tiếp sau dung chuyển. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta nhớ kỹ, chờ nha đầu tỉnh lại, ta sẽ nói cho nàng biết. Tống Tịnh Liên nhẹ gật đầu, nói đến nha đầu, ánh mắt của hắn lập tức lại trầm mặc xuống. Bùi cô nương tổn thương, Tống Y Nhân cắn răng, nói, sư tổ có biện pháp không? Ninh Dịch chỉ là cười một tiếng, hắn không có cho Tống Tịnh Liên một cái đáp án rõ ràng. Chờ nha đầu tỉnh, chúng ta sẽ rời đi Linh Sơn. Ninh Dịch một cái tay khoác lên trên bàn, hắn tựa ở chính sảnh bên cửa sổ, phong thanh sàn sạt, dài lá như thoi đưa, nơi đây phong cảnh rất tốt, đập vào mắt là cỏ xanh như biển. Nam nhân trẻ tuổi nheo cặp mắt lại, ôn nhu cười nói, chẳng mấy chốc sẽ lên đường, ngươi không cần tới đưa ta. Tống Tịnh Liên giật mình, lúc này đi rồi, hắn có chút bất đắc dĩ, nói, huynh đệ ta chân trước vừa tới Linh Sơn, ngươi chân sau làm như muốn đi. Ninh Dịch trong lỗ mũi khẽ ừ, thời gian không nhiều lắm. Tống Tịnh Liên lập tức trầm mặc xuống, hắn đã mơ hồ biết Ninh Dịch cho mình đáp án. Mũ rộng vành khuôn mặt nam nhân sắc lập tức rất khó coi, sao ăn phân còn khó nhìn. Hắn nhớ tới đến là chính mình lúc trước làm cam đoan, nói sư tổ nhất định có thể trợ giúp Bùi nha đầu chữa khỏi thần hồn chứng bệnh, kết quả ngay cả sư tổ cũng không có cách nào sao. Hắn lại nghĩ tới Chu Sa nhiều lần chỉ mình cái mũi, dữ dằn nói không chính xác lộ ra loại kia sắc mặt khó coi, lập tức bỗng nhiên lắc đầu, dùng sức vò mặt, cố gắng gạt ra một cái sáng sủa nụ cười, sau đó hít sâu một hơi, lấy xuống mũ rộng vành hỏi, đi đâu? Ninh Dịch không có suy nghĩ, nói, đi Thảo Nguyên, đi núi cao, đi Bắc Hải, đi đến bất kỳ một cái nào ta cùng nàng tại Tây Lĩnh thời điểm muốn đi, nhưng không có cơ hội đi địa phương. Tống Tịnh Liên ánh mắt sáng lên, Ninh Dịch ngón tay đánh mặt bàn một chút, cười hỏi, chờ ta cùng nha đầu về Thục Sơn về sau, xử lý một trận thịnh đại hôn lễ, đến nâng cái trận. Tống Tịnh Liên một bàn tay đặt tại trên đấu lạp, đứng người lên, dựng thẳng lên một cái tay khác, bày cái tự nhận là cực kỳ hăng hái, cực kỳ tiêu sái. Vỗ tay, tư thế, nghiêm túc nói, vậy nhưng nói xong a, ta mang theo Linh Sơn các tiểu đệ, đi Thục Sơn tham gia ngươi cùng Bùi cô nương hôn lễ. Đừng để ta chờ quá lâu a. Ninh Dịch bất đắc dĩ cùng hắn vỗ tay, nhưng cười nói một cái chữ tốt. Chương 873, Linh Sơn cổ thành, phong cảnh thoải mái, Vu Lan Bồn Tiết kết thúc, làm Đông Thổ tín ngưỡng trung tâm, Linh Sơn, trăm năm qua lần thứ nhất tao ngộ như thế đúng nghĩa. Xung kích, giới trần bố cục rất lớn, nhưng mang tới tổn thương nhưng không có lớn như vậy, kia mảnh quang minh tới quá nhanh, tới quá mãnh liệt, chính như Tống Tịnh Liên nói tới, những cái kia, tà giáo đồ, may mắn tại quang minh bên trong trốn qua một kiếp, tất cả đều bị những kẻ khổ tu tóm lấy, nghiêm hình khảo vấn, bàn giao giới trần toàn bộ mưu đồ. Tại giới trần rời đi Linh Sơn trước đó, liền đã tại Linh Sơn các nơi bày ra, tế đàn, cùng tiểu lôi âm tự thủ pháp không có sai biệt, chờ giới trần tiếp quản những này, nguyện lực, như vậy hắn liền sẽ mượn dùng, tế đàn, lực lượng, hiến tế Linh Sơn sinh linh, hướng, ai nạp phạt, đổi lấy chân chính, vĩnh sinh, dù là loại này vĩnh sinh cũng không tồn tại. Phần tình báo này được đưa đến Ninh Dịch trên thân, đây là liên quan tới, cái bóng, cực kỳ tình báo quan trọng, đã có thể xác định, cái bóng trốn ở hai tòa thiên hạ hắc ám chỗ. Ở trong mắt chúng, người, cùng, yêu, không cũng không khác biệt gì, đều là cung cấp nguyện lực đồ ăn, mà trong đó chân chính cường đại người, tựa hồ bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, không cách nào lấy chân thân giáng lâm. Ninh Dịch suy đoán là tòa nào đó cấm chế, rất có thể là Quang Minh Hoàng đế bày, đảo Huyền Hải, tại Thiên Thanh trì chủ trong phủ đệ, điểm phá hai cái rất trọng yếu cổ đại manh mối. Cái thứ nhất manh mối, là cự nhân Vương Đồng Tử, tại Thiên Thanh trì trong hậu viện, chôn giấu một tòa hoang vu quan tưởng thế giới. Tòa kia thế giới yết kỳ hai tòa thiên hạ tại Đại Tùy khai quốc năm trước dung chuyển lịch sử. Còn có một số thần bí, cổ lão chủng tộc, tồn tại, cự nhân chính là trong đó nhất tộc, bởi vì thảm liệt chiến dịch, bị diệt tộc, chúng sinh trong miệng tương truyền, bất hủ, cũng hẳn là tại cái kia viễn cổ niên đại xuất hiện. Bách tộc san sát, đối kháng hạo kiếp, cuối cùng đảo Huyền Hải phân hóa hai tòa thiên hạ, nhân tộc cùng yêu tộc trở thành cuối cùng, bên thắng, riêng phần mình chiếm cứ một phương thổ địa, yêu tộc càng giống là viễn cổ. Bách tộc, diễn hóa, giống như là, kỳ lân, thao thiết, hỏa phượng, Những này cường đại huyết mạch, trời sinh liền có bản mệnh yêu thân, cùng theo tuổi tác lĩnh hội thần thông chi lực, khiến cho bọn hắn có lực lượng, cũng không cần tinh lịch nhân tộc người tu hành như vậy dài dằng dặc chật vật. Tu hành, liền có thể trở nên cực kỳ cường đại, những yêu tộc này hoàng huyết chủng, số lượng thưa thớt, nhân tộc không có nhiều như vậy, thiên phú, nhưng sinh mà vì người, bọn hắn có được so yêu tộc càng nhạy cảm tư duy. Không cần hóa hình, linh trí cực cao, cái thứ hai manh mối, chính là đại tùy khai quốc quốc sư, vị kia đời thứ nhất quốc sư, sáng lập, liên hoa các, thần nhân, tục danh đều là cấm kỵ chi từ, có thể biết được, tên thật, đã là cực trọng yếu một việc, huống chi, Ninh Dịch còn tận mắt cùng hắn gặp qua một lần, nguyên, còn sống, từ vô số năm trước liền tiêu nặc thế gian nhân vật, bây giờ còn êm đẹp còn sống, mặc dù giống như là xảy ra vấn đề gì, nhưng đây có phải hay không mang ý nghĩa, hắn liền là bất hủ, hoặc là hắn đã thành công phá vỡ, trường sinh, hạn chế, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, Ninh Dịch biết, mình còn có thời cơ nhìn thấy nguyên, chỉ cần lại trở lại, Ô Nhĩ Lạc cao nguyên, lại đi một lần Mẫu Hà, lập tức cũng không phải là một cái thời cơ tốt, hồi giới tình huống bên kia không thể lạc quan, thiên hải lâu chi chiến, đại tùy thiết kỵ nghiền nát yêu tộc phòng tuyến, mà mình vai trò nhân vật, cho yêu tộc mang đến quá nhiều đau đớn, nếu như mình lại xuất hiện tại Bắc Cảnh Trường thành chiến trường, yêu tộc sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đến đánh giết chính mình, Ninh Dịch muốn trở về, chỉ sợ, phải chờ tới, Niết Bàn. Đảo huyền hải cấm chế, hạn chế xuất nhập Ô Nhĩ Lạc cao nguyên cảnh giới, lấy hắn bây giờ tu vi, đã không thể tới lui tự nhiên, gió sớm trận trận, Linh Sơn một ngọn núi lăng mộ vườn, vụn cỏ tung bay, các tòa chùa miếu cao tăng, tại Linh Sơn tĩnh tu lão nhân, ở vào cao vị, chấp trưởng giả, đều đến nơi này, tiểu sa di chắp tay trước ngực, thần sắc trang nghiêm, hất lên áo bào đen, trong mộ viên an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vu Lan bồn tiết, bởi vì giới trần phát động tập kích. Chết đi quá nhiều, người vô tội, bọn hắn được chôn cất tại nơi này, mang theo mũ rộng vành hai cái nam nữ trẻ tuổi, cũng hất lên áo bào đen, hai người bên hông đều buộc lấy trường đao, nữ tử ẩn tại mũ rộng vành hạ khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt. Tống Tịnh Liên đứng tại những này mặc niệm khổ tu người đội ngũ phía trước nhất. Phía sau hắn là thần sắc âu sầu Kim Dịch, trước mặt mọi người, đứng thẳng một tấm bia đá, Hư Vân thủ đồ, Thiệu Vân chi mộ, mảnh này mộ lĩnh bên trong đại bộ phận bia đá, đều tại dâm mát chỗ. Không bị bộc phơi, nhưng chỉ có tấm bia đá này xem như ngoại lệ, đứng ở đỉnh núi chỗ cao nhất, không có che lấp, mấy ngày trước đây hạ một trận mưa lớn, mới lập bia đá tại mưa gió tàn phá dưới, đã có vẻ hơi tang thương, có lẽ là bởi vì tại những này mặc niệm người trong lòng. Thiệu Vân đại sư luôn luôn kéo lấy già nua thân thể, là Linh Sơn yên lặng nỗ lực, Tống Tịnh Liên khóe mắt, lướt qua một thân ảnh, đám người nhao nhao tránh ra một lối, đồng dạng là một thân trang nghiêm hắc bào Ninh Dịch, nha đầu, đi tới Tống y nhân bên cạnh. Đây chính là Thiệu Vân tiên sinh mộ, ta nhớ được, hắn nói với ta, sau khi tọa hóa, muốn táng tại một cái cách thiên rất gần địa phương, muốn nhìn mặt trời mọc, xem mặt trời lặn. Ninh Dịch ngồi xổm người xuống, lau một chút sạch sẽ bia đá, dâng lên một đám tiểu bạch tiêu, hắn đứng tại Tống Tịnh Liên bên cạnh, ôn nhu nói, tấm bia này cực kỳ tốt, đỉnh thiên lập địa, không ngoài như vậy. Sau lưng mặc niệm người nghe Ninh Dịch, nhào nhào lộ ra nhớ lại thần sắc, đỉnh thiên lập địa, đối với Thiệu Vân đại sư, đích thật là phi thường chuẩn xác miêu tả. Chống lên Linh Sơn khó khăn nhất một mảnh bầu trời, Ninh Dịch, ngươi đã đến. Tống Tịnh Liên gạt ra một cái tiểu tụy nụ cười, thệ giả như tư, Linh Sơn tang lễ bên trên, người không sai biệt lắm đã đến tề, còn có một người không đến, hắn là thật không có ý định gặp ta sao? Ninh Dịch cười cười, nói, ta vốn cho rằng, ta lại ở chỗ này nhìn thấy hắn, Vân Tước còn không có tới. Phật tử, trạng thái tinh thần, rất kém cỏi, bị sư phụ đoạt xá, địa tàng thần hồn dung hợp cũng xảy ra vấn đề. Tống Tịnh Liên cười khổ nói, đương nhiên. Cái này rất có thể chỉ là một cái lấy cớ, tiểu gia hỏa sớm tối lại muốn gặp ngươi, khả năng hắn còn cần một chút thời gian, bởi vì lừa gạt chúng sinh hổ thẹn, bởi vì tổn thương Ninh Dịch tự trách, Vân Tước hoàn toàn chính xác không thích hợp có mặt trận này tang lễ. Linh Sơn đã sớm cáo chi những kẻ khổ tu này, Phật tử thân chịu trọng thương tin tức, Ninh Dịch nhẹ gật đầu, Tống Tịnh Liên thần sắc bỗng nhiên trở nên có chút phức tạp. Hắn do dự một chút, nói, Ninh Dịch, ngươi đi theo ta, có một vật, Ninh Dịch nao nao, bốn người rời đi đỉnh núi. Mảnh này mộ lăng rất lớn, luận đến quy mô, không chút nào thua Lạc Già Sơn mộ viên, thậm chí có thể cùng Trường Lăng so sánh. Ninh Dịch cùng Tống Tịnh Liên bốn người hoãn lại một đầu thạch đường tiến lên. Hai bên trái phải, phong cảnh hoàn toàn khác biệt, an táng mộ bia phong cách, tính chất, bi văn, tại thạch hai bên đường, hình thành chênh lệch rõ ràng. Nhà đầu nhẹ khẽ ồ lên một tiếng, Linh Sơn mộ lăng an táng dựa theo khi còn sống địa vị khác biệt. Chỗ táng chỗ cũng khác biệt, đương nhiên, phong thủy tạo hóa cũng đều khác biệt. Tống Tịnh Liên ôn nhu giải thích, nói đến phần sau có chút bất đắc dĩ, bởi vì thiên luật hai tông đấu lợi hại, cho nên mảnh này mộ lăng phân chia hai mảnh khu vực. Hai tông người tu hành sau khi chết cũng là phân biệt rõ ràng, Bùi Linh Tố nghe kết thúc, nhịn không được cười hỏi, khi còn sống đấu lợi hại, sau khi chết còn muốn điểm rõ ràng như vậy. Chu Sa phụ họa châm chọc nói, cho nên từ nhỏ ta liền không thích đám này con lừa chọc. Luôn mồm khuyên người khác còn rộng lượng hơn, kết quả mình tới đầu đến chết còn muốn tính minh sổ sách. Xuống đất, không thanh thản ổn định đánh bài, còn tiếp tục lục đục với nhau. Táng trong này, cái nào không phải hai tông khi còn sống đại nhân vật. Bọn hắn muốn thật sự là buông xuống, há lại sẽ có đầu này. Tống Tịnh Liên cười khổ nói, nếu là thật buông xuống, liền nên giống như là Thiệu Vân tiên sinh, hoặc là sư tổ. Nói đến sư tổ hai chữ thời điểm, hắn đưa tay chỉ bầu trời, hư vân sư tổ không có lưu bia, tượng Phật đá tĩnh thất mở rộng về sau, tôn này tượng Phật đá, hóa thành quang minh, lướt về phía mái vòm, đây mới thật sự là lớn thoải mái, một đường tiến lên, đến mục đích cuối cùng nhất địa, nơi này là, Thiền Tông mộ lăng. Ninh Dịch nhìn xem khối kia sườn đất, Thiền Tông tòa này sườn đất, cực kỳ đơn sơ, phía trên đứng thẳng hai khối mộc bia, một lớn một nhỏ, Mộc Hằng làm linh sơn phản đồ, tự nhiên không có khả năng trong này lưu bia. Tống Tịnh Liên ngồi xổm ở tiểu sườn đất trước, hắn từ bên hông lấy ra một bầu rượu, mở rộng ấm nhét, khẽ nghiêng, tốt nhất quỳnh tương ngọc dịch hóa thành một đầu ngân tuyến, chậm rãi đổ vào mộc bia trước. Ninh Dịch lẩm bẩm nói, đây là thần núi mộ. Tống Tịnh Liên hái được mũ rộng vành, lưu lại một chút rượu, hắn trầm muộn uống một ngụm, gật đầu nói, là sư huynh mộ. Ánh mắt của hắn có chút hoảng hốt, lẩm bẩm nói, sư huynh trước kia đợi ta vô cùng tốt, mặc dù dục Phật pháp hội cùng hắn có quan hệ, nhưng hắn tại Cô Ly Sơn lưu lại manh mối, sau cùng hợp đồng, hắn là người tốt, cho nên ta cho hắn dựng lên một khối bia. Ninh Dịch trầm mặc ngồi xổm người xuống, hắn nhìn chăm chú khối kia mộc bia, thần tú bị Mộc Hằng khống chế khôi lỗi. Ninh Dịch ở trên đời này nhìn thấy vị thứ hai tiên thiên đạo thai, vốn nên có được cùng Chu Du tiên sinh đồng dạng quang minh tương lai, nhưng là hắn không được chọn, hắn còn có cái muội muội tại Cô Ly Sơn. Ninh Dịch bỗng nhiên mở miệng, đây là thần tú tại hộp đồng bên trong lưu lại duy nhất nguyện vọng. Sau đó hắn chú ý tới cái kia nhỏ một chút mộc bia, con người có chút co rút lại một chút. Quả nhiên, Tống Tịnh Liên thanh âm khàn khàn nói, Cô Ly Sơn sương mù tản, nhưng thiết kỵ đi trễ, tiểu cô nương kia đã chết, thân thể đều đã hư thối, mãi cho đến chết đều không có ai đi cứu nàng. Ninh Dịch rơi vào trầm mặc, không biết tên húy, không biết phụ mẫu, chết tại Cô Ly Sơn sương mù bên trong. Thanh âm của hắn có chút bi thương, một cái vốn nên như vậy khắc ánh nắng nở rộ sinh mệnh, tàn lụi tại không người nhìn thấy trong hắc vụ, tại Linh Sơn vô số người có mặt tang lễ bên trong, ngoại trừ hắn sẽ không còn có người vì tiểu nữ hài này mặc niệm. Tống Tịnh Liên đem rượu trong ấm rượu một nghiêng hết sạch, nói khẽ, sư huynh thật xin lỗi. Chương 874, đạo thai thức tỉnh. Ngày mưa dầm, đạo quan lờ mờ, lửa nhỏ chập chờn, ấm ngử xoa, ô ô ô, bốc khói lên khí, một cái khác lửa trên lò còn hầm lấy thuốc, hất lên rộng lớn ma bào tiểu cô nương, rời cái băng ngồi nhỏ, ngồi tại nhà mình dưới mái hiên, nhìn hạt mưa một viên, hai viên, ba viên, bốn khỏa hợp thành tuyến. Trong miệng nàng ngậm lấy một cây dây thun, khuôn mặt tẩy trắng nõn, lộ ra một trương thanh trẻ con mà sáng rỡ gương mặt. Chu Vũ Thủy ngũ quan sinh cực kỳ thanh tú, màu da trong trắng lộ hồng, giống như là một cái phấn điêu ngọc trác búp bê. Tiểu cô nương ngồi ở dưới mái hiên, ngơ ngác nhìn xem Vũ Thủy ngẩn người, hai tay vòng qua sau đầu, cho mình bện tóc, sau lưng trên giường, nằm một cái thiếu niên tóc trắng, hô hấp đều đều, nhìn như ngủ thiếp đi, nhưng động tác cực kỳ nhu hòa trở mình, gối lên cánh tay, yên lặng nhìn chăm chú lên muội muội của mình, thần sắc có chút cô đơn, có chút phức tạp. Hắn những ngày này, thân thể đã tốt hơn nhiều, cùng lúc trước tới qua trong miếu kia hai cái trẻ tuổi đại nhân vật có quan hệ. Chu Kinh chập gối lên não hạ cánh tay kia, lòng bàn tay cầm một viên thanh giản, tính chất như ngọc đồng dạng oánh nhuận, thời khắc tràn lan ra thấm vào ruột gan ấm áp. Chu Vũ Thủy nói, là hai cái thần tiên đồng dạng nam nữ, cho cái này viên thanh giản, về phần tại sao, nàng không nói. Chu Vũ Thủy danh tự trong mang theo, Vũ Thủy, hai chữ, Vũ Thủy Kinh chập, là tiết khí tên, mỗi đến trời mưa thời điểm, tiểu gia hỏa liền tích sách băng ghế, một người ngồi tại đạo miếu trước ngẩn người. Chu Kinh chập biết, mình bị bệnh, thời gian ngủ rất dài, đạo miếu bên trong không có người theo nàng nói chuyện, cho nên Chu Vũ Thủy cực kỳ thích ngẩn người, sớm đã học xong một người yên lặng sinh hoạt. Tại cái này tịnh thổ thế giới bên trong, không phải mỗi người đều sống vui vẻ, cũng tỉ như nói bọn hắn là cực kỳ cô độc. Tại tu trúc 10 vạn tòa Phật tự Linh Sơn, chỉ có hai người bọn hắn, ở tại một cái rách nát đạo miếu bên trong, lui tới đám người, rộn rộn ràng ràng vui chơi, đều không có quan hệ gì với bọn họ, tựa như là bầu trời bay qua khung chim, bọn hắn không thuộc về nơi này, nhưng lại không cách nào rời đi nơi này. Chu Kinh Chập vừa định mở miệng nói chuyện, rơi vào trên mái hiên một con khung chim, cực kỳ bén nhạy dương cánh, rầm rầm bay lên, nghịch mưa tuyến bay đi, tới, hắn vội vàng nheo cặp mắt lại, giả bộ thành ngủ dáng vẻ, trong lòng có một cỗ dự cảm bất tường dâng lên, họ Chu đôi huynh muội kia, liền ở lại đây. Phương xa vang lên một người trung niên nam nhân thanh âm khàn khàn. Phanh, một tiếng, đạo miếu phá cửa bị người hung hăng một cước đá văng, đổ vào trong nước mưa, ngồi tại trên băng ghế nhỏ nhìn mưa, Chu Vũ Thủy nhăn đầu lông mày. Nhìn về phía cổng, ba năm cái đại hán, kẻ đến không thiện, mặt lộ vẻ hung tướng, mà ở phía trước dẫn đường, là một cái thân hình còng xuống, khuôn mặt hèn mọn gập cong nam nhân, chân đạo đức, Chu Vũ Thủy nhướn mày nhọn, đứng người lên, lặng yên không một tiếng động từ bếp lò bên cạnh rút một thanh ngân lạnh đao nhọn, giấu ở trong tay áo, mình trên đường theo vài ngày tên kia, chỉ bất quá giờ phút này chân đạo đức khuôn mặt cũng rất khó coi. Nửa cái hốc mắt bầm đen, biến thành màu đen, bờ môi bị đánh cho sưng lên, sung huyết, quần áo rách dưới, nếu như nói lúc trước chỉ là hèn mọn, hiện tại thì là mang tới chật vật, nhìn mười phần thê thảm, cực kỳ hiển nhiên là bị thật tốt sửa chữa một trận. Chu Vũ Thủy thoáng qua liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Mình làm hại chân đạo đức vài ngày không thu hoạch, lại gặp gỡ Vu Lan Bồn Tiết, luật tông cha chặt chẽ, dưới áp lực mạnh, không thu hoạch được một hạt nào. Đám lưu manh này lưu manh, phía sau đều có một cỗ hắc ác thế lực, hơn phần nửa là bị bang phái lúc truy cứu trách nhiệm. Đem nồi vung ra trên đầu của mình, Chu Vũ Thủy yếu ớt nói, đại giá quang lâm, mấy vị không phải là tới uống trà à. Cầm đầu đại hán, mang theo một đỉnh mũ rộng vành, hất lên áo tơi, thân cao 8 thước, bên hông xoáy phối một thanh đầu hổ đại đao, nhìn cực kỳ dọa người. Hắn trầm mặc đi ở trước nhất, vào miếu về sau, cũng không nhìn quanh, trực tiếp hướng về Chu Vũ Thủy đi tới. Tại nàng nói xong, uống trà, hai chữ thời điểm, mũ rộng vành nam nhân mặt không thay đổi bước vào cửa miếu cửa chính. Phanh, một tiếng, ấm từ xa cùng hỏa lô bị hắn một cước đá ngã lăn. Đạo miếu bên trong tia lửa tung tóe, than đá nát vẩy, nóng hổi nước trà rội vãi đầy mặt đất, hơi khói cùng sương mù bốc lên, một mảnh sặc người, mũ rộng vành đại hán liền bình tĩnh như vậy địa đứng tại Chu Vũ Thủy trước mặt. Tiểu nha đầu toàn thân đều đang run rẩy, nàng quật cường ngẩng đầu, cùng nam nhân kia mũ rộng vành hạ hờ hững ánh mắt đối mặt. Thanh âm lại dị thường bình tĩnh, làm hỏng đồ vật, phải bồi thường, bị mặt khác hai đại hán câu ở bả vai chân đạo đức. Nghe Chu Vũ Thủy, tâm can đều là run lên, nhịn không được đừng ở đầu, không muốn đi nhìn tiếp xuống phát sinh cảnh tượng thê thảm. Nữ hài thanh âm bị Vũ Thủy đánh rớt, đánh nát, đạo miếu an tĩnh dị thường, như vậy cực tĩnh, để người sắp hít thở không thông tĩnh mịch, kéo dài tiếp cận 10 cái hô hấp. Mũ rộng vành nam nhân ồ một tiếng, lại là một cước, hầm lấy dược liệu cái kia lò bị hắn đá ra đạo miếu. Tại mưa phùn trống trải môn đình nghiêng ra ngoài, hao tốn Chu Vũ Thủy cực lớn tâm lực một lần nữa mua về thuốc. Cứ như vậy vung vãi trên mặt đất, thiếu nữ con mắt đã hiện lên tơ máu, mũ rộng vành nam nhân duỗi ra một cái tay, chỉ môn đình vỡ vụn thuốc ấm, dập tắt hỏa lô, một mảnh hỗn độn, hắn bình tĩnh hỏi, cái này cũng phải bồi thường sao? Chu Vũ Thủy bỗng nhiên xoay eo, sách vượt, sáng như bạc đao quang trong nháy mắt vạch ra một đường vòng cung. Hướng về mũ rộng vành nam nhân đâm tới, một tiếng cười nhạo, mũ rộng vành nam nhân duỗi ra hai ngón tay, nghiêng người né tránh đao đâm đồng thời, bấm tay bắn ra, lạch cạch, một tiếng, đao nhọn bay lượn mà ra, đính tại một viên chất gỗ tường trụ chỗ, thiếu nữ tinh tế cổ tay bị nam nhân một thanh nắm chặt. Nam nhân thân hình cao lớn mặt không biểu tình đem Chu Vũ Thủy sách địa sắp cách mặt đất. Bàn tay của hắn phát lực, tiểu nha đầu một trận lung tung đá đạp lung tung, đều không có hiệu quả, lá gan không nhỏ, nhưng không có tác dụng gì. Mũ rộng vành nam nhân cực kỳ lạnh lùng mở miệng, đã sớm nghe nói, một cặp tên ăn mày huynh muội ở tại nơi này tòa trong miếu đổ nát, không có bản lãnh gì, cùng chết không có gì khác biệt, ngươi cũng đã biết, ta làm hỏng ngươi đồ vật, là nể mặt ngươi, ngươi còn muốn bồi thường. Chu Vũ Thủy vì mới đóng tốt bím tóc, tại giấy rủa phía dưới chóc ra, thiếu nữ tóc tai bù xù, hung hăng một cước xách hướng nam nhân, giận dữ hét, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, ngươi làm hỏng thuốc của ta ấm, dựa vào cái gì không muốn bồi thường? Mũ rộng vành nam nhân mặt không biểu tình, mang theo tiểu cô nương vòng chuyển một vòng, đưa nàng quang bay đi, trùng điệp đâm vào một cây trên cột cung điện, sau đó một cước giẫm ở nàng thụ thương cổ tay, ngồi xổm người xuống, cầm lên tóc, mặt không biểu tình, dựa vào cái gì, bằng ngươi là tên ăn mày, những ngày này, trôi qua quá không thuận, luật tông đám kia đại gia, hắn không thể trêu vào, cái này đối tên ăn mày huynh muội, hắn còn có thể không thể trêu vào. Mũ rộng vành nam nhân nhìn chằm chằm Chu Vũ Thủy, tiểu nha đầu này miệng bướng bỉnh cực kỳ, còn có cốt khí, lại còn hỏi mình dựa vào cái gì, chỉ bằng ngươi là tên ăn mày, cho nên đáng đời bị người ta bắt nạt, cho nên không có tư cách hỏi dựa vào cái gì. Hắn vốn định một cái bàn tay vỗ xuống đi, nhưng cẩn thận chu đáo, cái này tên ăn mày muội muội vậy mà dáng dấp hơi có chút duyên dáng, tiểu gia bích ngọc, lớn lên về sau hẳn là một cái tiểu mỹ nhân. Mũ rộng vành nam nhân nao nao, phía sau bỗng nhiên đánh tới một thân ảnh, hắn nhíu mày nhìn thấy một cái thiếu niên tóc trắng cầm một cây vót nhọn nhánh cây từ an tĩnh trên giường bắn lên, hướng về mình đâm tới. Hắn đứng dậy lượn vòng lấy một cước, trùng điệp đá vào Chu Kinh chập ngực, đem thiếu niên tóc trắng chặn ngang đánh bại, ho ra một vũng lớn máu tươi. Mũ rộng vành nam nhân cười cười nói, đây chính là ngươi cái kia bệnh thai ca ca, còn có khí lực xuống giường. Hắn mang theo tiểu nữ hài, đưa nàng hai tay câu ở sau lưng, đè xuống đất, đờ đẫn nói, lần này ta tới đây, là muốn nói cho các ngươi một, hai chuyện, tòa em miếu hoang, về sau không cần lại lưu lại, Linh Sơn không chào đón hắn của hắn tín ngưỡng, cái này phá đạo trong miếu cung phụng chính là cái gì? Hắn cười cười, nói, Chân Vũ Đại Đế, cầu thí Chân Vũ Đại Đế, đạo tông thần tiên, tại Đông Thổ có làm được cái gì? Các ngươi hai huynh muội này, hỏng chuyện tốt của ta, những ngày này không thu hoạch được một hạt nào, tổn thất tiền tài, đều muốn tính tại hai người các ngươi trên đầu. Các ngươi nếu là bồi thường không nổi, như vậy đập nơi này chỗ ở, chỉ là bắt đầu, từ giờ trở đi, các ngươi thiếu ta 100 lạng bạc ròng, cách mỗi một ngày, lợi tức đều muốn chướng, thẳng đến còn xong mới thôi, các ngươi mới có tự do. Mũ rộng vành nam nhân mặt không chút thay đổi nói, đại khái có thể thử chạy ra Linh Sơn, ta sẽ phái người nhìn chằm chằm các ngươi, không có luật tông phù hộ, rời đi Linh Sơn ngày đó, chính là tử kỳ của các ngươi. Chu Vũ Thủy khàn giọng giận dữ hét, ngươi hỗn đản. Mũ rộng vành nam nhân mặt không biểu tình, cho nàng một bạt tay, ba, một tiếng, nữ hài hai gò má sưng đỏ một mảng lớn, sợi tóc tản mát, che khuất tầm mắt, hai hàng thanh lệ, im ắng rơi xuống, nàng cắn hàm răng, thân thể run không ngừng, lại một chữ đều không thể mở miệng. Mũ rộng vành nam nhân bình tĩnh nói, nếu là không muốn trả nợ, cũng có một cái biện pháp, họ Chu tiểu nha đầu cùng ta trở về, ta chơi vui vẻ, liền trả lại cho các ngươi một cái tự do, trả lại cho ngươi một bút không ít tiền tài, để các ngươi có thể có cái an tâm chỗ ở. Hắn cười cười, một cái tay vỗ vỗ thiếu niên tóc trắng đầu, nắm chặt lên sợi tóc, nói, tiểu ăn mày, thế nào, bán muội muội, còn một bút nợ, kiếm một khoản tiền, cái này mua bán không thua thiệt a. Chu Kinh Chập muốn ngẩng đầu, lại bị mũ rộng vành nam nhân đè lại trán, gắt gao đem hai gò má đặt tại mặt đất, răng môi cùng mặt đất cọ sát ra máu tươi, bên tai vang lên đối phương lạnh lùng mà chậm rãi chất vấn ngữ điệu. Sao, sao, dạng, Chu Kinh Chập ánh mắt mơ hồ bắt đầu, gian nan giơ lên mắt, nhìn về phía muội muội, nhìn thấy một mảnh cô tịch, vắng ngắt, tại thời khắc này, hắn lại một lần nghĩ đến chết, đây không phải hắn lần đầu cảm thấy như thế lớn, bi quan, còn có thống khổ, nhưng đây là hắn lần đầu, dưới đáy lòng hiện ra thật sâu tuyệt vọng, thân thể của hắn, bởi vì bị bệnh, thực sự quá yếu. Hắn quá yếu ớt, cho nên chỉ có thể bị ức hiếp, mũ rộng vành nam nhân một cái tay vặn lấy thiếu nữ hai tay, đưa nàng theo đến ngồi quỳ chân tại địa không thể động đậy. Bước bách nàng nhìn xem tàn nhẫn cảnh tượng, hắn một cái tay khác níu lại Chu Kinh Chập sợi tóc. Một lần lại một lần đem thiếu niên tóc trắng đầu ấn đến đập ầm ầm hướng mặt đất. Máu tươi mơ hồ, mũ rộng vành nam nhân không có chú ý tới, tòa kia rách nát, cô quạnh chân vũ đại đế pho tượng, hai con người tựa hồ có linh quang, cho bụi im ắng chấn động rớt xuống. Thiếu niên tóc trắng kia trong mắt chỉ riêng ảm đạm xuống, ý thức của hắn bị nện phá thành mảnh nhỏ, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu hiện lên, nếu là có thể thoát khỏi thống khổ này, nhỏ yếu hèn mọn một đời, hắn nguyện ý nỗ lực hết thảy đại giới. Ngay sau đó, Chu Kinh Chập trong lòng vang lên một âm thanh ôn hòa, nguyện ý nỗ lực hết thảy đại giới, chết cũng không quan trọng sao? Thiếu niên không trọn vẹn ý thức giật mình, hắn tựa hồ đứng ở một cái kỳ quái thị giác, lấy một người xa lạ thân phận nhìn xem thân thể của mình bị người không ngừng mang theo đầu lâu, đánh tới hướng mặt đất, gạch xanh vỡ vụn, máu tươi văng khắp nơi, lúc đầu cũng cách cái chết không xa a. Hắn cười trả lời, không quan trọng. Chương 875, gặp lại Chu Du tiên sinh. Đầu vai hai bên bị người đè lại chân đạo đức, bờ môi khô cạn, ánh mắt của hắn bắt đầu tan rã, nhìn xem kia đối bị mũ rộng vành nam nhân đè lại ức hiếp nhục nhã huynh muội. Trong mắt hổ thẹn, cũng có coi khinh, sống thật bi ai a, mình cũng giống vậy, gặp cong nam nhân, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn một đạo quang mang. Hắn bốc lên tầm mắt, tòa kia rách nát đạo miếu chỗ sâu, thờ phụng tôn này cổ lão, tượng thần, tựa hồ có quang mang lấp lóe một cái chớp mắt, là mình nhìn lầm sao? Hắn lại lần nữa nhìn về phía tôn này pho tượng, Linh Sơn thờ phụng Phật môn, nhưng bởi vì Thái Tông thời đại, đồ vật hợp lưu nguyên nhân, giao trì, lôi âm tự, trao đổi dịch cảnh, tại tịnh thổ bên trong, vì biểu hiếu hảo, trước kia cũng tu trúc đạo miếu, về sau các đạo sĩ rời đi Linh Sơn, những này miếu cổ tự nhiên là để đó không dùng, hoại phế. Có chút bị dỡ bỏ, có chút còn bị bảo lưu lấy. Chân đạo đức gian nan dùng mu bàn tay vuốt vuốt hốc mắt của mình. Hắn nhìn về phía tòa kia cao lớn tượng thần, phát hiện tòa kia tượng thần trong mắt thật sự có một vòng quang hoa hiện lên. Ngôi miếu này cung phụng chính là Chân Vũ Đại Đế. Chân đạo đức nhẹ giọng thì thào, cao lớn mũ rộng vành nam nhân dắt lấy thiếu niên tóc trắng đầu lâu, hung hăng hướng lên cầm lên, chuẩn bị lại lần nữa nện xuống thời điểm, hắn một cái tay khác câu ở thiếu nữ bỗng nhiên động. Chu Vũ Thủy cắn hàm răng, khuỷu tay phát ra một trận thấu xương thanh âm, nàng bỗng nhiên vận động eo đổ, trong chớp mắt lấy cái trán đụng vào nam nhân cầm chỗ, mũ rộng vành nam nhân buông lỏng ra nắm lũng nàng hai tay bàn tay kia, nữ hài hai đầu cánh tay đã bị mình vặn uốn lượn không còn ra hình dáng, hung hăng một cước dẫm hướng về phía nam nhân đũng quần. Mũ rộng vành nam nhân thống khổ nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay của hắn che bộ vị yếu hại của mình, Chu Vũ Thủy đã lướt về phía cột đá, nàng dốc hết toàn lực, tới lui hai tay, 10 ngón tay miễn cưỡng nắm lũng cái kia thanh đao nhọn. Một cước đá vào trên trụ đá, mượn lực phản chấn đem mình lướt về phía cái kia mũ rộng vành nam nhân. Xoẹt xẹt, đao nhọn phá không, sắp đâm vào mũ rộng vành nam nhân khuôn mặt trên lúc. Trần Đạo Đức cảm thấy mình đầu vai buông lỏng, hai nam nhân đã lướt vào miếu bên trong, không lưu tình chút nào xuất thủ. Trong nháy mắt tiếp theo, đao nhọn bay ra, nữ hài bị người hung hăng một kích lên gối đè vào trong bụng. Bay tứ tung đâm vào chân Vũ Đại Đế pho tượng bệ đá chỗ. Chu Vũ Thủy mắt oán hận, nằm trong vũng máu, không nói cũng không nói, lạnh lùng nhìn chăm chú lên cửa miếu ba cái cao lớn thân ảnh. A, thật đau a, mũ rộng vành nam nhân một cái tay che chỗ yếu hại của mình. Tĩnh mịch thật lâu, mới khó khăn khàn giọng mở miệng, cái này hỗn đản nha đầu, thật sự là kỹ nữ nuôi. Hắn lung la lung lay, đứng dậy, nắm lên cái kia thanh đao nhọn, tiếp cận thạch điêu hạ tiểu nữ hài, nam nhân bước lên phía trước, lại đột nhiên nhíu mày, một con tay khô héo nắm lấy hắn áo tơi hạ ẩn hiện mắt cá chân, đầu lâu đã không nhấc lên nổi thiếu niên tóc trắng, thanh âm yếu ớt, giống như là một chiếc lung lay sắp đổ ánh nến, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt, không cho phép đụng đến ta muội muội. Âm phong thổi qua, đạo miếu bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ bất quá tại mũ rộng vành trong mắt của nam nhân. Mảnh này tĩnh mịch, lại có vẻ hơi buồn cười, tiểu gia hỏa này ngữ khí rất cường ngạnh, nhưng thanh âm của hắn quá nhỏ. Chu Kinh Chập ngẩng đầu lên, hắn ánh mắt mơ hồ, đồng tử đã mất đi phần lớn sắc thái. Tóc trắng nhuốm máu, trong ánh mắt, mũ rộng vành nam nhân hoàn toàn mơ hồ, toàn bộ thế giới đều hoàn toàn mơ hồ, chỉ có chân Vũ Đại Đế pho tượng coi như rõ ràng. Cặp kia tượng thần đồng tử, tản mát ra ấm áp, quen thuộc quang mang, hắn cười cười, hơi thở mong manh nói, không phải, ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mũ rộng vành nam nhân nâng lên một chân, nhắm ngay Chu Kinh Chập đầu lâu đạp xuống, oanh, một tiếng, máu tươi bắn tung tóe. Chu Vũ Thủy sắc mặt trắng bệch, lòng của nàng đều bị một cước này đạp vỡ. Thiếu nữ vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, giống như là một người chết. Chu Kinh Chập là nàng sống tiếp toàn bộ động lực, hy vọng nếu có một ngày ca ca chết rồi, như vậy cái kia sẽ ngơ ngác ngồi ở dưới mái hiên nhìn mưa thiếu nữ cũng sẽ chết đi. Bụi mù máu tươi màu trắng toái phát theo gió tung bay, làm bụi mù tán đi, lờ mờ có thể trông thấy duy thì một cước đạp xuống tư thái cao lớn mũ rộng vành nam nhân, lòng bàn chân dẫm ra một chương lõm đi xuống mạc nhện, nhưng lõm mặt đất giống tuếc, cái kia khô gầy thiếu niên tóc trắng không thấy tăm hơi, trên mặt đất ban đầu một bãi máu tươi, bị dẫm văng khắp nơi, tràn ngập trong không khí, mang theo một cỗ nồng đậm mà lại chẳng lành huyết tinh. Mũ rộng vành nam nhân nhíu mày, hắn xoay người, phát hiện trước kia cái kia nằm dạp trên mặt đất thiếu niên tóc trắng. Lại chẳng biết lúc nào, đã đi tới chân Vũ Đại Đế dưới bệ đá, Chu Kinh Chập đỡ dậy muội muội của mình, hắn một cái tay cách tay áo, nhẹ nhàng thay nàng lau khóe môi vết máu, nói khẽ, nhắm mắt lại, ngủ một giấc đi. Chu Vũ Thủy không dám tin chừng lớn hai mắt. Nàng nhìn xem ca ca của mình, nhìn nhau cặp kia mình quen thuộc con ngươi, có cái gì chết mất, lại có cái gì sống lại. Uy, mũ rộng vành nam nhân cầm đao nhọn, hắn dùng hai cái thời gian hô hấp để cho mình chấn định lại, xác nhận mình vừa mới không có thấy rõ thiếu niên tóc trắng kia động tác. Lại dùng hai cái hô hấp, trong đầu qua một lần hai huynh muội này hồ sơ, cái này đối tại Linh Sơn trôi qua tối ti tiện sinh hoạt tên ăn mày, không có lực lượng, không có chỗ dựa, không có bối cảnh, đích thật là mình có thể tùy ý trà đạp nắm sâu kiến. Hắn hướng về kia cái đưa lưng về phía mình thiếu niên tóc trắng đi đến, lại nghe được một cái cực kỳ thanh âm bình tĩnh, thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng. Mũ rộng vành nam nhân giật mình, hôm nay cái này hai bút chướng cùng tính một lượt đi. Ý thức của hắn chưa kịp phản ứng, thiếu nợ thì trả tiền hắn còn có thể nghe hiểu, giết người thì đền mạng hắn nghe không hiểu, cũng không có cơ hội nghe hiểu. Chu Kinh Chập một cái tay che Chu Vũ Thủy hai mắt, một cái tay khác chậm rãi nâng lên làm nắm quyền hình, phanh phanh phanh, ba đạo tiếng bạo liệt âm. Chân Vũ Đại Đế thạch điêu trước mặt, ba đám huyết hoa bạo nước bắn đến, đứng tại đạo miếu ngoài cửa, còng lưng thân thể, Chân Đạo Đức, chính mắt thấy thiếu niên tóc trắng nắm quyền cách không đem ba nam nhân bóp nát, bộ này rất có lực. Trùng kích tràng diện, hắn trừng lớn hai mắt, bị xung kích lực đáng địa bay ra, đâm vào phương xa trên thạch bích, ý thức mơ hồ, bất tỉnh đi, thiếu niên tóc trắng bàn tay rơi vào nữ hài trước mặt, đưa nàng khuôn mặt che khuất, không cho Chu Vũ Thủy trông thấy bộ kia huyết tinh tràng diện. Mà khi hắn lại lần nữa chuyển lên lồng tại nữ hài khuôn mặt trên lòng bàn tay thời điểm, cái sau hai mắt khép lại, dài nhỏ lông mi theo bình ổn hô hấp mà mấp máy, đã lâm vào ngủ say. Bên trong, thiếu niên tóc trắng đứng người lên, tự lẩm bẩm, cỗ này thân thể bệnh quá lợi hại. Hắn cấp tốc đọc đến cỗ này thân thể nguyên bản chủ nhân ký ức. Chu Kinh Chập, một cái trời sinh suy nhược thiếu niên, bệnh nặng quấn thân, nghèo rớt mùng tơi, mệnh số tại 4 năm trước đó liền đoạn tuyệt, mười mấy năm qua ký ức xông lên đầu. Thiếu niên tóc trắng một cái tay che chán của mình, nhíu mày, nói khẽ, loại thứ ba trường sinh pháp, vì sao lại dạng này? Đạo miếu bên trong mùi huyết tinh, bị một sợi lại một sợi tinh huy quét ra, đãng nhập mái hiên bên ngoài trong mưa to, tinh hồng chi khí bị mưa bụi đánh tan, vừa mới xuất thủ, liền trực tiếp đánh chết ba người. Chu Du cũng không phải là cái thiện nhân, trong mắt hắn, thế giới này là tàn khốc mà lại băng lãnh, làm Tử Tiêu cung trẻ tuổi nhất cung chủ, trời sinh đạo thai, hắn chưa hề tại thế gian này tầng dưới chót hành tẩu qua, cũng không có thể vị hơn người ở giữa khó khăn, trước đó vô luận đi đến nơi nào, các đại thánh sơn đều đem hắn phụng làm khách quý, hảo hảo hầu hạ, không dám chậm trễ chút nào, mà bây giờ, tại Chu Kinh Chập, trên thân tỉnh lại, mười mấy năm qua chua xót, đau khổ, cảm động lây dung nhập Chu Du thần hải bên trong, hắn thành công ấn chứng loại thứ ba trường sinh pháp, thu được một đầu mới tinh sinh mệnh, nhưng lại không thể tránh khỏi tiếp nạp thiếu niên tóc trắng này cảm xúc. Chu Du là cái người bạc tình, trung tâm tại thiên địa đại đạo, vì chứng đạo, ngay cả tính mạng của mình đều có thể bỏ đi. Dạng này người, như thế nào lại là một cái đa tình người? Làm đạo thai, tiến vào đạo tông về sau, toàn bộ thời gian đều dùng để ngộ đạo, cho nên Chu Du cơ hồ không có bằng hữu, duy nhất có thể được xưng tụng bằng hữu, cũng chỉ có Từ Tàng, còn có cái kia nữ nhân điên Phù Giao, ngoại trừ hai người bọn họ. Đại tùy cũng không có cùng thế hệ dám cùng Chu Du bắt chuyện. Ở trên một thế, lấy tốc độ cực nhanh, tu hành đến tinh quân đỉnh phong, khoảng cách niết bàn chỉ kém một đường, hắn luôn cảm giác mình kém một chút đồ vật, là, tình, sao, loại thứ ba trường sinh pháp chuyển thế về sau, Chu Du nâng lên một cái tay, hoảng hốt mà nhìn mình lòng bàn tay vân tay, bộ này hoàn toàn xa lạ trong thân thể, chủ nhân ban đầu sống cực kỳ hèn mọn, nhưng lại có mình không có đồ vật, hắn ngồi xổm người xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Chu Vũ Thủy. Tại nguyên chủ trong trí nhớ, đây là hắn không tiếc bất cứ giá nào đều muốn bảo hộ trọng yếu người. Hắn vốn cho rằng, mình không cách nào đem phần này tình cảm tiếp nhận, nhưng nhìn chăm chú chương này vốn không nên khuôn mặt quen thuộc. Chu Du ánh mắt trở nên ôn hòa bắt đầu, hắn có thể cảm thấy mình trong lòng có một dòng nước ấm. Cái kia gọi, Chu Kinh Chập, thiếu niên, thật đã chết rồi sao? Chu Du hoảng hốt vuốt vuốt mi tâm, hắn lâm vào dài răng rặc mà vụn vặt suy nghĩ bên trong. Thẳng đến cửa miếu truyền ra ngoài tới kiếm khí phá không thanh âm. Hai thanh phi kiếm rơi vào tòa này đạo miếu cổng, Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố thu hồi phi kiếm, có chút trầm mặc nhìn xem giờ phút này đạo miếu bên trong tràng cảnh. Cái kia lúc trước gặp qua một lần, gặp cong tên trộm, cái trán tràn đầy máu tươi, nghiêng nghiêng dựa vào vách đá ngất đi, mưa to mưa lớn, cọ rửa không xong tòa này đạo miếu bên trong huyết tinh. Hai người lập tức liền minh bạch xảy ra chuyện gì, Tế Tuyết cùng Hồng Trúc chống lên, hai người đi vào trong mưa to, bởi vì viên kia thanh giản nguyên nhân, Ninh Dịch có thể cảm giác được, Chu Kinh Chập, khí tức tại linh sơn cảnh bên trong, lúc đầu đến lúc sắp đi, thanh giản bỗng nhiên xảy ra vấn đề, Chu Vũ Thủy cái kia ốm yếu ca ca, sinh cơ cấp tốc hạ xuống, thế là, đi vào đạo miếu, liền thấy cảnh tượng này, lúc trước xung đột, tựa hồ đã giải quyết, mà có năng lực như vậy, hiển nhiên không thể nào là Chu Kinh Chập. Ninh Dịch đi vào trong miếu, nhìn thấy sắc mặt suy yếu, nhưng thân thể không việc gì Chu Vũ Thủy, bị người lau sạch sẽ hai gò má, bỏ vào Chu Kinh Chập trên giường, đắp kín đệm chăn, đỉnh trán chỗ dán một viên quanh quẩn thanh quang ấm áp thẻ tre. Mà cái kia thể cốt thon gầy thiếu niên tóc trắng, thì là chắp hai tay sau lưng, đứng tại chân Vũ Đại Đế pho tượng phía dưới. Không nói một lời, Ninh Dịch nhẹ giọng hỏi, Chu Du tiên sinh, đứng tại to lớn tượng thần hạ thiếu niên tóc trắng nhẹ gật đầu. Thanh âm của hắn có chút rã rời, là ta, chương 876, chiêu sinh mộ tử, cũng không tiếc ngươi, đạo miếu tượng thần dưới, thiếu niên tóc trắng chắp tay đứng tại chân Vũ Đại Đế tọa tiền. Một cao một thấp, nhưng hắn ánh mắt yên tĩnh đến cực điểm, dù ngẩng đầu, lại là nhìn thẳng, Chu Du chậm rãi quay đầu, nhìn xem bước vào trong miếu một đôi nam nữ trẻ tuổi. Ôn hòa cười nói, Ninh Dịch, quả nhiên không phụ ta vọng, ngươi đã ngưng ra, đại đạo trường hà, Tế Tuyết thu nạp, dù nhọn nhẹ nhàng chống đỡ tại mặt đất, thu dù về sau, Vũ Thủy hoãn lại vải dù, lướt qua dù nhọn, mặt đất ướt át một mảnh, Ninh Dịch nhìn xem cái kia khô gầy thiếu niên tóc trắng. Ánh mắt rất là phức tạp, có kích động, có thoải mái, cũng có cửu biệt trùng phùng cảm khái, Chu Du tiên sinh đối với hắn, có thụ nghiệp tri ân, Lạc Già Sơn bên trên, truyền thụ 10 đại thánh sơn chi cấm thuật, trợ giúp tự mình mở ra, hậu thiên đạo thai, cánh cửa kia, Ninh Dịch ôn nhu nói, trước đó vài ngày, đã tìm tới tiên sinh, chỉ bất quá nhân quả luân hồi, chết sống có số, thiếu niên này mệnh không có đến tuyệt lộ, cho nên liền không có đánh thức ngài, Chu Du nhẹ gật đầu, như lời ngươi nói, làm, ta toàn đều thấy được, ngươi làm rất đúng, tu sĩ chúng ta, sinh giữa thiên địa. Chuyện làm là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng trời tranh mệnh, một năm, một tháng, một ngày, một canh giờ, một khắc, tất cả đều muốn tranh, tu sĩ như thế, phàm tục cũng như thế, thiếu niên này mặc dù ốm yếu, nhưng không nên tước đoạt hắn sống tiếp quyền lực, ánh mắt của hắn có chút áy náy, lẩm bẩm nói, ta lúc đầu tại Liên Hoa đạo trường, tịch diệt, sinh tử thời khắc, ngộ ra được một sợi linh cảm, thần hồn trốn xa ngoài vạn dặm, ý thức mơ hồ ở giữa, tìm một bộ người sắp chết thân thể, tới làm trường sinh thân thể, nhưng chưa từng nghĩ, vốn là siêu thế tiến hành, lại bởi vậy lây dính vạn trượng hồng trần. Chu Du giơ bàn tay lên, nhìn xem lòng bàn tay lan tràn sen lẫn đường vân, trước kia vị kia không nhiễm bụi bặm Tử Tiêu cung cung chủ đã biến mất ở trên đời này. Chu Kinh chập trên thân, có nghiệp lực dây dưa, bởi vì hắn còn có một người muội muội. Chu Du đưa ánh mắt về phía trên giường ngủ say tiểu cô nương, ôn nhu nói, cái này gọi Chu Vũ Thủy, tiểu gia hỏa đối với ta rất tốt. Ninh Dịch khẽ giật mình, hắn chú ý tới Chu Du vừa mới dùng từ đối với ta rất tốt. Chu Du tiên sinh thần hồn dung nhập cỗ này trong thân thể sao? Thiếu niên tóc trắng ý vị khó hiểu cười cười, thấp giọng nói, kỳ thật thiếu niên này tuổi thọ chưa hết, hẳn là còn có thể sống thêm mấy năm, ngươi cái này viên thanh giản che lại tâm mạch, lại có một tuần hắn liền có thể đi xuống giường. Chu Vũ Thủy nhịn 3 năm liền vì thấy cảnh này, chỉ tiếc ca ca của nàng bởi vì trận này đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn chết tại đạo miếu bên trong. Ninh Dịch hoảng hốt nghĩ, trên đời này có lẽ thật sự có nhân quả dây dài tại thao túng, bởi vì cái kia tên trộm nguyên nhân, Chu Vũ Thủy làm quen mình, đạt được kéo dài tính mạng. Thanh giản vốn nên để Chu Kinh Chập sống được lâu hơn một chút, lại bởi vì trộm đi đầu kia nhân kéo dài xảy ra ngoài ý muốn, quả sinh tử không do người. Chu Du bỗng nhiên mở miệng nói, ta tỉnh lại sự tình, đừng nói cho bất luận kẻ nào, cũng không cần để đạo tông biết. Ninh Dịch khẽ giật mình, vô ý thức hỏi, tiên sinh không muốn để cho đạo tông biết? Chu Du nhẹ gật đầu, hắn đứng tại chân Vũ Đại Đế pho tượng hạ suy tư thật lâu. Loại thứ 3 trường sinh pháp hiện thế, không là một chuyện tốt, nếu như ta còn sống, như vậy đạo tông sẽ tái khởi tranh chấp. Ánh mắt của hắn có chút âm trầm, nói chuyện cũng mang tới sát khí, đạo tông có khả năng sẽ mang theo bạt tội, cùng nghênh ta trở lại Tử Tiêu cung, nhưng đối ta mà nói, ta sẽ mất đi tự do. Loại thứ 3 trường sinh pháp, đủ để đánh vỡ cân bằng. Ninh Dịch ánh mắt sáng lên, lẩm bẩm nói, vô luận là đạo tông, Linh Sơn, vẫn là Thiên Đô, nếu như đạt được môn này pháp môn, như vậy đem phát sinh chất biến. Chu Du trầm mặc một lát, hắn yếu ớt nói, trên đời này căn bản cũng không có hoàn mỹ trường sinh thuật, ta chỗ truy tìm loại thứ 3 trường sinh pháp, cuối cùng cũng không gì hơn cái này, đánh cược sinh tử ấn chứng môn thuật pháp này, thế gian này ngoại trừ ta Chu Du, còn có ai làm ra được? Hồng Phất Sông Niết Bàn lão gia hỏa dám sao? Ninh Dịch cùng nha đầu đều là một trận trầm mặc, suýt nữa quên mất một người, Từ Tăng hẳn là có thể làm ra. Chu Du khóe môi có chút câu lên một cái đường cong. Thiếu niên tóc trắng tiện tay lấy xuống chân Vũ Đại Đế tọa tiền mâm đựng trái cây, gặm một cái quả táo, hắn mơ hồ không rõ cười nói, tên kia nhưng sẽ không để ý mệnh loại vật này, bỏ đi hết thảy, cũng sẽ xông vào Thiên Đô hoàng thành, sau đó cho Thái Tông hoàng đế một kiếm. Thời khắc này Chu Du đã cùng Ninh Dịch nhận biết bên trong Tử Tiêu cung cung chủ không đồng dạng, nhiều hơn rất nhiều khói lửa, cũng càng giống như là một cái có máu có thịt người. Ninh Dịch thở dài, ngài đoán được thật chuẩn. Hắn đem Liên Hoa đạo trường chuyện sau đó cùng Chu Du nói một lần. Sau nửa canh giờ, gặm xong quả táo, thiếu niên tóc trắng cau mày nhìn về phía Ninh Dịch, lẩm bẩm nói, Thái Tông hoàng đế chết rồi, Từ Tàng thật cho hắn một kiếm. Ninh Dịch bất đắc dĩ nói, đúng thế, kém một chút liền thành công, nếu như không phải ngài lúc trước đem Tế Tuyết chém ra một đạo khe. Chu Du trầm mặc thật lâu, tại trận kia tang lễ thời điểm, ta liền có dự cảm, giống Từ Tàng kẻ như vậy, như thế nào tùy tiện chết đi. Hắn nói khẽ, đáng tiếc, chung quy là cạnh khan một mặt, Từ Tàng thật đã chết rồi sao? Ta còn có thể gặp lại hắn sao? Ninh Dịch không có nói tiếp, thiếu niên tóc trắng lắc đầu, đem những tạp niệm này không hề để tâm, nói, Ninh Dịch, ta tại Tịch Diệt, trước đó, đã từng nghĩ tới, nếu như trường sinh pháp thất bại, sẽ như thế nào, nếu như mất bại, ta Chu Du đơn giản liền là hóa thành một bãi cho bụi. Như vậy Tịch Diệt, hồn về cửu thiên chi thượng, như đời này không thể được chứng trường sinh, như vậy chiêu sinh mộ tử, cùng ngây ngô trăm năm, không cũng không khác biệt gì. Hắn âm thầm cười một cái, nói, có lẽ chính là bởi vì ôm loại tâm tính này, mới có thể thành công đi, nhưng ta không có nghĩ qua, nếu như chứng đạo thành công, ta lại nên như thế nào? Hắn nghiêng nghiêng dựa vào trên bệ đá, bày một cái tương đương dễ chịu, mà lại hài lòng tư thế. Cái kia gọi, Chu Kinh Chập, thiếu niên, thực chất bên trong rất nhiều quen thuộc, dung nhập trong máu. Tỉ như lúc ăn cơm sẽ có một chút bẹp miệng, luôn yêu thích tìm một chỗ dựa vào. Thời khắc này thiếu niên tóc trắng, dù là thật bị đạo tông người tu hành trông thấy, cũng sẽ không tin tưởng, là vị kia cao cao tại thượng, không gần khói lửa nhân gian khí Tử Tiêu cung chủ. Ta là Chu Du, là đạo tông đánh cược khí vận đạo thai. Thiếu niên bình tĩnh mở miệng, nói, ở kiếp trước, ta tại vì đạo tông mà sống, chỉ cầu đại đạo, lại quên truy tìm bản tâm của mình. Ta không biết, mình nên sống thành hạng người gì. Ninh Dịch nhẹ giọng hỏi, ngài muốn sống thành hạng người gì? Thiếu niên tóc trắng lắc đầu, ta không biết. Hắn lại lần nữa nhìn xem bàn tay của mình, lẩm bẩm nói, có lẽ đây chính là ta tỉnh lại lần nữa nguyên nhân, ta muốn sống thêm một lần, tìm tới đáp án này. Kỳ thật, hắn vẫn còn có chút kháng cự, liên quan tới Chu Kinh Chập khi còn sống lưu lại kia. Mới bút thú các www.xxbx, VIP, một ít quen thuộc, nhưng trong tiềm thức, hắn cứ làm như vậy, không có rửa tay, trực tiếp đụng vào rơi xuống cho bụi trái cây, cùng đi ăn đạo miếu bên trong cung phụng tượng thần trai phẩm. Dù là cái kia trai phẩm chỉ là một cái phàm quà, bắt đầu ăn hương vị rất bình thường, cái này kỳ thật đều là Chu Kinh Chập trong đầu ý nghĩ. Hắn bệnh nặng mới khỏi về sau, muốn tự do chạy, muốn ôm phía ngoài không khí, muốn đem cái kia rõ ràng cách mình rất gần, lại từ đầu đến cuối đủ không đến quả ăn hết. Ta muốn, mang theo Chu Vũ Thủy, đi bên ngoài đi một chút. Chu Du cau mày, tựa hồ là đang thử nghiệm truy tìm mình ý niệm trong lòng. Cuối cùng lại nói ra một câu nói như vậy, hắn nhìn về phía Ninh Dịch, thiếu niên kia đã chết, nhưng hắn lưu lại cho ta rất nhiều thứ, tỉ như ký ức, tỉ như quen thuộc, lại tỉ như tình cảm, dựa vào chân Vũ Đại Đế dưới chân thiếu niên, nhìn qua trên giường tiểu nữ hài, thanh âm phức tạp, nói, ta không biết những này là tốt là xấu, nhưng những này là ta chưa hề thể nghiệm qua. Tại đạo tông tắm rửa thay quần áo, đều có chuyên môn ma bào đạo giả hầu hạ, phàm tục chi quả, căn bản không vào được Tử Tiêu cung đại điện, lại càng không cần phải nói, đập vào mắt chỗ, còn sinh cho bụi, làm đạo tông đem hết toàn lực cung phụng đạo thai, Chu Du một đời đều là cẩm y ngọc thực, cũng chưa bao giờ có bằng hữu, thân nhân, cho dù là từ tàng, cũng là bằng hữu kiêm địch nhân tồn tại, chưa hề có một người thực tình đối Chu Du tốt hơn. Chu Du, cũng chưa từng đối bất cứ người nào, chút xuống hết thảy, loại thứ ba trường sinh pháp, sau khi trùng sinh, ta đã không còn là tiên thiên đạo thai. Hắn nhìn xem Ninh Dịch, thanh âm bình tĩnh, nói, cái này gọi, Chu Kinh Chập, thiếu niên, tư chất còn có thể, nhưng cùng đạo thai không quan hệ. Ninh Dịch giật mình, hắn chuyển niệm lại nghĩ đến Vân Tước, giới trần, mượn lửa, có thể lấy phàm tục chi tư, nắm giữ địa tạng Bồ Tát chi đại năng thân. Quay tới, kỳ thật cũng giống vậy, Chu Du trở thành một giới phàm thể, nếu để cho đạo tông biết, Chu Du chẳng qua là người bình thường, Tam Thanh Các sẽ còn giống trước đó đối với hắn như vậy sao? Thiếu niên tóc trắng lạnh nhạt nói, nhưng ta được đến, sau mất đi càng nhiều, niết bàn cảnh giới bình cảnh, đã không còn sót lại chút gì, ta có một loại dự cảm, chỉ cần bắt đầu lại từ đầu tu hành, ta sẽ một đường tu hành leo lên đến đỉnh, sẽ không lại gặp được một tơ một hào ngăn cản, thẳng đến cửa ải cuối cùng. Ninh Dịch hít sâu một hơi, nói, sinh tử đạo quả, từ gặp lại Chu Du tiên sinh thời điểm, Ninh Dịch kỳ thật liền suy nghĩ cái vấn đề này, Hư Vân Sư Tổ nhắc tới, sinh tử đạo quả, đến cùng là cái gì? Cần điều kiện ra sao mới có thể ngưng tụ? Tự mình tính là chết qua một lần người, như vậy từ tàng đâu? Tại Thiên Đô thành khôi phục, lấy toàn thắng chi tư, kiếm giết Thái Tông, từ tàng xem như ngưng ra, sinh tử đạo quả, người sao? Như vậy, hiện tại Chu Du tiên sinh đâu? Sinh tử đạo quả, quá mức hư vô mờ mịt, đến một bước kia, cơ hồ cùng bất hủ không khác. Chu Du nói, ta dù ngộ ra loại thứ ba trường sinh pháp, nhưng khoảng cách thời khắc sinh tử cất giấu kia cái đại bí mật, vẫn có chút xa, ta nghĩ tại này nhân gian mai danh ẩn tích, tiêu hóa cỗ này thân thể lưu lại ký ức, cùng tình cảm. Ninh Dịch bất động thanh sắc gật đầu, nội tâm vẫn còn có chút thất vọng, khoảng cách sinh tử đạo quả, Chu Du còn kém xa lắm, hắn quyết định không đem mình cùng nha đầu sự tình nói cho vị tiền bối này. Lại làm phiền phước, thiếu niên tóc trắng hít một hơi, chân thành nói, Ninh Dịch, ta muốn nhìn một chút đại tùy thiên hạ, đến cùng là dạng gì phong cảnh, ở kiếp trước, đạo thai chi thân, thấy không rõ giang hồ sâu cạn, một thế này, không đồng dạng, không vì cầu đạo, chỉ vì chỉ tâm. Chu Du hai tay chống lấy bệ đá, ngồi tại chân Vũ Đại Đế dưới chân, gấp ra mình suy nghĩ một lúc lâu sau đáp án, hắn vừa cười vừa nói, như làm phù du, chiêu sinh mộ tử, cũng không tiếc ngươi, chương 877, thiên địa đi xa khách. Như làm phù du, chiêu sinh mộ tử, cũng không tiếc ngươi, thế gian đại đạo, duy sinh tử khó khăn nhất ngộ, tại Linh Sơn, đau khổ mưu đồ 16 năm, giới trần, cuối cùng lĩnh ngộ được cũng bất quá là không trọn vẹn. Loại thứ ba trường sinh pháp, mà chân chính ngộ ra sinh tử Chu Du tiên sinh, tại chuyển thế về sau, lại không quan tâm sinh tử, ở trên đời này, còn có rất nhiều so sinh tử chuyện trọng yếu hơn. Chu Du mang theo Chu Vũ Thủy rời đi đạo miếu, Linh Sơn sẽ không có người biết, kia đối tên ăn mày huynh muội, cách xa chân Vũ Đại Đế cung phụng đài, cũng cách xa Phật môn huyên náo. Tại Tống Tịnh Liên liên tục yêu cầu dưới, Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố rời đi Linh Sơn thời điểm. Cửa thành mở rộng, Thiền Luật hai tông ra một đội nhân mã đưa tiễn, Quang Minh điện tiếng chuông huýt dài, Phật hang đốt lửa, Tịnh Liên cùng Chu Sa hai người cùng đi. Chỉ tiếc, mãi cho đến rời đi Đông Thổ, Ninh Dịch đều không tiếp tục nhìn thấy Vân Tước, tiểu hòa thượng tại trong Phật tự bế quan, đối với hắn mà nói, khó khăn nhất độ không phải địa tạng Bồ Tát nghiệp lực kiếp, mà là tâm kiếp, đại mạc cô khói. Hai người cưỡi tại tuấn mã màu đen lưng ngựa, tốc độ không chậm không tật, Bùi Nha Đầu hai tay vòng qua Ninh Dịch bên hông, nàng híp hai mắt, nhỏ giọng nói, Ninh Dịch, chúng ta đi đâu? Gió nhẹ thổi qua, hạt cát đảo qua, bị trước mặt bay phất phới áo bào đen che chắn, phát ra dày đặc mà nhỏ vụn đôm đốp nổ vang. không có một hạt loạn nhập sợi tóc. Nhà đầu hai mắt nhắm lại, An Lực cười, trong ngực nam nhân trẻ tuổi, vai cõng khoan hậu giống như là một tòa núi nhỏ. Ninh Dịch thanh âm cực kỳ nhàn nhã, tiểu nha sao tiểu nha đầu, thả nha sao chơi diều, bỏ vào Tây Lĩnh miếu, nhặt được một viên tiền. Nhà đầu cọ sát Ninh Dịch, đầu lâu chồng đỡ lấy phía sau lưng, bất đắc dĩ cười nói, ai nha, khó nghe chết rồi, rất lâu trước đó ca, chạy đến kia Thanh Bạch Thành, đổi chuỗi đường hồ lô. Ninh Dịch nhẹ nhàng ngâm nga lấy khi còn nhỏ đợi một bài đồng dao. Hắn nâng lên một cái tay, bàn tay hướng về sau chậm rãi rơi xuống, vuốt vuốt Bùi Linh Tố đầu, nói khẽ, nha đầu, ngươi muốn đi đâu? Hai mắt nhắm lại Bùi Linh Tố, cảm thụ được đỉnh đầu ấm áp, nàng ngốc ngốc cười nói, đi đâu, đều không trọng yếu, có ngươi tại liền tốt. Rời đi Linh Sơn, thời gian tháng 7, từ Đông Thổ đi về phía Tây, vòng qua Đông Cảnh Trường Thành, quy ịp tại phố lớn ngõ nhỏ, hóa thành phàm tục giang hồ du khách, nhìn pháo hoa, mua ngọc bích, ngắm hoa đăng, trèo lên núi nhỏ, tặng cổ kiếm cho người hữu duyên, lưu tranh chữ tại giang hồ khách, nhập khách sạn lớn nhỏ trăm tòa, gặp kỳ môn dị sĩ ngàn người, tế tuyết hồng trúc, thần tiên quyến lữ, Ninh Dịch Bùi Phiền, là một đôi thiên địa đi xa khách, chẳng biết đi đâu, không biết tung tích, nhoáng một cái, liền lại là một năm quan, Thục Sơn hạ một trận tuyết lớn, Khốc Tiểu Vũ ngồi tại Phong Lôi Sơn đỉnh trên vách đá, tới lui hai chân, một tay chống đỡ hai gò má, trước đó xanh sao vàng vọt tiểu bất điểm, bây giờ tiểu thân thể tấm đã dáng dấp ra dáng, cơ bắp vững chắc mà không sôi sục, giấu ở một bộ hắc hồ cầu da lông phía dưới, chỉ bất quá sợi tóc vẫn mang theo khô héo chi sắc. Khốc Tiểu Vũ hai tóc mai tia lưu dài, bị phong tuyết thổi đến lây dính một sợi trắng, hắn kinh ngạc ngẩn người, kỳ thật tại Thục Sơn tu hành thời gian, cũng không có như vậy thú vị, Thiên Thủ sư phụ bế quan, Mù Lòa sư thúc cùng Ôn Thao sư thúc cũng đi xa đi ra ngoài. Thục Sơn vài tòa đỉnh núi, Phong Lôi Sơn, Thiết Kiếm Sơn, Lão Long Sơn, Tiểu Sương Sơn, đều không có người ở, chỉ lưu một mình hắn, ngồi tại đỉnh núi trong nhà hộ viện, ngẫu nhiên cùng nội tông các đệ tử so tài một chút kiếm. Đấu đấu quyền, chỉ bất quá gần nhất rơi tuyết lớn, không người rời núi cửa, không người nhập phong lôi, ngồi tại đỉnh núi Cốc Tiểu Vũ, rất có loại nhân sinh không thú vị cảm giác cô tịch. Một mình hắn ngẩn người rèn luyện thời gian, nhịn không được tự lẩm bẩm, nếu không phải Ôn Thao sư thúc muốn ta lưu tại Thục Sơn, ta đã sớm mang theo Đoạn Xương đi tìm tiểu sư thúc. Nghĩ đi nghĩ lại, bắt một chùm tuyết, Cốc Tiểu Vũ tinh tế đem tuyết vò nát, bỗng nhiên cảm nhận được một trận ấm áp, có người vì hắn chống lên một cây dù, hắn quay đầu lại, thấy được một cái quen thuộc cái bóng, miễn cưỡng khen mập mạp, cười ha hả ngồi xổm xuống, đem bông giấy dầu cắm ở vách núi trên mặt tuyết, miễn cưỡng có thể cản một bộ phận tuyết mảnh, số 327. Đối với Thục Sơn vị này vương bài tình báo sứ giả, Cốc Tiểu Vũ cũng không lạ lẫm, nghe nói cái này gọi là Tô Phúc, mập mạp, kinh lịch hai vị tiểu sư thúc thời đại, lấy 327 danh hiệu, là Thục Sơn mang đến to lớn tình báo, trong tay trưởng khống điệp võng trải rộng toàn bộ Tây Cảnh. Nếu như nói, đại tùy thiên hạ tình báo đều trưởng khống tại Thiên Đô tình báo ti trong tay, không người có thể chống lại, chí ít tại Tây Cảnh, số 327 tình báo trong tay sẽ không thua tình báo ti. Tô Phúc tìm cái thoải mái tư thái, ngồi xuống, thích ý vừa dài một hơi, tiểu Cốc tiên sinh, tại hạ mới vừa từ Ly Giang bơi tới, vẫn là Thục Sơn ấm áp. Cốc Tiểu Vũ gãi gãi đầu, Ly Giang, bơi tới, số 327 như thế biêu đột nhiên sao? Đều không đi thuyền, tuyết lớn, kết băng, Tô Phúc lời ít mà ý nhiều, run lên ống tay áo, hắn cảnh giới tu hành cũng không cao, nhưng thân pháp cùng ẩn nấp pháp môn lại là nhất tuyệt. Ít ỏi tinh huy tại hai tay áo ở giữa chảy xuôi, răng rắc chấn vỡ một chỗ vụ băng. Ánh mắt của hắn mang lên ba phần tiêu tụy, Ly Giang đỏ ngang không thông, cho nên từ mặt băng lặn xuống bơi 40 dặm, ba ngày ba đêm, vừa mới trở lại Thục Sơn, giày vẫn là ẩm ướt, nói liền muốn thoát giày chứng minh một chút chính mình, miễn đi, Cốc Tiểu Vũ vội vàng khoát tay, ngăn lại hành động này, hắn cùng vị này số 327 đánh qua mấy lần đối mặt. Tô Phúc là một cái nhìn như cực kỳ không đứng đắn. Trên thực tế mỗi lần tình báo nhiệm vụ đều có thể thuận lợi hoàn thành kỳ tài. Cốc Tiểu Vũ bất đắc dĩ cười nói, Tô Phúc tiên sinh có thể không cần gấp gáp như vậy. Số 327 cười cười, rất là mệt mỏi mở miệng nói, rời chức vụ thời hạn nhanh đến, Quỷ Tiêu cùng Tiểu Vô Lượng Sơn kiếm tu đều đang đuổi giết ta. Cốc Tiểu Vũ hạ giọng nói, cái gì tình báo, trọng yếu như vậy? Số 327 bốn phía nhìn quanh một vòng. Đem đầu đưa tới, có hai cái tình báo. Cái thứ nhất tình báo, làm hại địa phủ truy sát ta. Hai người dưới dù nói thì thầm, Cốc Tiểu Vũ nghe xong cái thứ nhất tình báo, tâm tình thật tốt, nói, thật hay giả? Tô Phúc cười ha ha nói, thiên chân vạn xác, không phải như thế nào chiêu chọc quỷ tu. Cốc Tiểu Vũ trừng mắt nhìn, lại hỏi, kia, cái thứ hai tình báo đâu? Kỳ thật Thục Sơn ám tông, cũng cực kỳ vất vả. Tô Phúc nghĩa chính ngôn từ, xóa một cái chủ đề. Ho khan nói, Thiên Thủ Sơn chủ quy định, mỗi người đều có nghỉ phép thời gian. Ta biết, làm 10 đừng 1, tập trung luân chuyển, Cốc Tiểu Vũ liều mạng gật đầu, nhớ không lầm, người thật giống như là ngày nghỉ tử. Tô Phúc vuốt vuốt mi tâm, lời nói thâm thía, cửa ải cuối năm cho nghỉ lễ thời gian dài a, không tình huống đặc biệt, ta cũng không ra mặt, nhưng là có vị rất trọng yếu thuộc sơn đại nhân vật. Xin nhờ ta làm một việc. Cốc Tiểu Vũ nhướng mày, ai? Tô Phúc ngữ khí có chút xấu hổ, nói, Ôn tiên sinh, Ôn tiên sinh, cái nào Ôn tiên sinh? Cốc Tiểu Vũ trong lòng bỗng nhiên có một loại dự cảm bất tường. Liền là lão Long Sơn vị kia Ôn tiên sinh, dạy tiểu Cốc tiên sinh ngài tầm long điểm huyệt vị kia Ôn tiên sinh. Tô Phúc không còn thừa nước đục thả câu, mang theo một chút không có ý tứ, đem hết thảy đều run lên ra. Ôn tiên sinh nói, tiểu vô lượng sơn chu mật khinh người quá đáng, cố ý nhằm vào thục sơn, hắn muốn đi đem tiểu vô lượng sơn tổ tông thánh mộ phần móc ra. Cốc Tiểu Vũ, Ôn tiên sinh lại lo lắng cho mình có đi không về, cho nên suy nghĩ cái điều hòa ý tưởng, bày ta đi cấp tiểu vô lượng sơn hạ chiến thư, hấp dẫn lực chú ý, nói là chỉ cần kéo nửa canh giờ, hắn liền có thể giải quyết thánh mộ phần. Cốc Tiểu Vũ thì thào, hạ chiến thư, tiểu vô lượng sơn có ba vị tất tấn thiên tài, nghe nói đều đã là chín cảnh, tư chất phi phàm, tịnh xương ba sao nhỏ, nói là tương lai trong vòng 3 năm nhất định vấn đỉnh mệnh tinh. Tô Phúc nói, Ôn tiên sinh nói kia ba vị đều là cẩu thí, thục sơn dung không được cái này Samsung càn rỡ, cho nên ta liền phụng mệnh đi tới một phong chiến thư, đến nhà bái phỏng, cho Ôn tiên sinh tranh thủ trộm thánh mộ phần. Thời gian nói đến đây, số 327 thế mà còn nở nụ cười, một cái tay gãi gãi đầu, ngu ngơ nói, không nghĩ tới tiểu vô lượng sơn nghe nói ta là thục sơn liền là một trận đánh, ta bị đuổi hơn 100 dặm, tại Ly Giang nếu không phải tiềm ẩn mặt băng dưới chui 3 ngày 3 đêm, có lẽ đã bị Ôn tiên sinh hại chết đâu. Cốc Tiểu Vũ trừng lớn hai mắt, họ Ôn đây này? Ôn tiên sinh hướng phương hướng ngược chạy trốn. 327 lắc đầu, vẻ mặt thành thật duỗi ra hai tay, yên lặng ở trước ngực vỗ tay, từ đáy lòng cầu nguyện nói, a, Bồ Tát phù hộ a, Ôn thao dạng này tai họa, vẫn là chết sớm một chút rơi đi. Cốc Tiểu Vũ tức sạm mặt lại, 327, ngươi đến thục sơn chuyện thứ nhất liền là tìm ta, không phải là muốn nói cho ta, Ôn tiên sinh thay ngươi hạ chiến thư, theo ta được biết, Chu Mật đã mang theo Tam Tinh đến thục sơn, duy trì hai tay vỗ tay cầu nguyện tư thái, a, Chân Vũ đại đế phù hộ a. Hắn nhìn xem Cốc Tiểu Vũ, đầy mặt nghiêm túc, Ôn tiên sinh nói ngươi là đại tùy thiên hạ mạnh nhất sau cảnh. Tiểu Cốc tiên sinh, thục sơn mặt mũi liền thả ở trên người của ngươi. Tuyết lớn đầy trời, mái vòm phía trên có một chiếc xe kéo, ầm ầm nghẹt qua chân trời, cái này phi hành bảo khí, cực kỳ chân quý, cho dù là niết bàn cảnh giới đại năng, cũng không nhất định có thể có được. Chu Mật ngồi tại xe kéo phía trên, thần sắc âm trầm, bên cạnh hắn hai bên, một bên treo lấy một viên tử kim hồ lô. Hồ lô trên đứng đấy một vị đạo bào màu xanh nam nhân. Một bên khác treo lấy 3 thanh phi kiếm, phía trên riêng phần mình dựng lên một người trẻ tuổi, phân biệt hất lên trắng xám đen 3 loại nhan sắc áo bào lớn. Nhìn dung mạo non nớt, rất khó tưởng tượng, ở độ tuổi này đã phá vỡ mà vào 9 cảnh, ban đầu ở Thiên Đô cực thịnh một thời Ứng Thiên phủ thư viện, cũng chỉ có Thanh Quân Liên Thanh có thể tại tuổi tác như vậy phá vỡ bình cảnh, tiến vào 9 cảnh, bởi vì liệt triều nguyên nhân, Liên Hoa các tân nhiệm chủ nhân từ đầu đến cuối không giải quyết được. Cho nên đại tùy tân nhiệm tinh thần bảng, rõ ràng đã đến đổi bảng thời điểm, lại vẫn không có âm thanh, nhưng có người nói, lần này 10 đại thánh sơn, tiểu vô lượng sơn khí vận tái khởi, nếu là thay đổi tinh thần bảng, tiểu vô lượng sơn, Tam Tinh, rất có thể sẽ chiếm theo trước 10 bên trong 3 cái ghế. Một tòa thánh sơn, 3 vị trước 10, Chu Mật từ trong thạch quan tỉnh lại, tựa hồ là xúc động thánh sơn trong cổ mộ phong thủy. Tiểu vô lượng sơn suy sau chuyển đựng, bây giờ chính là Tây Cảnh danh tiếng lớn nhất thánh sơn, thậm chí vượt trên Kiếm Hồ Cung. Về phần thục sơn, thì là một mực không nóng không lạnh, không có chú mục, tiểu vô lượng sơn, mạnh tại trận pháp, Tam Tinh mạnh, một tại 3 người đơn độc sách ra, đều là rất có thiên phú 9 cảnh thiên mới. Thứ hai ở chỗ, này 3 người chính là tam bào thai, tâm hữu linh tê, căn cốt cực dai, tu hành, tiểu vô lượng sơn, hợp kích chi thuật, thiên phách tam tài trận, một khi cùng nhau, cùng cảnh tất nhiên vô địch. Ngồi tại xe kéo trên Chu Mật, lạnh lùng nhìn xem phương xa tuyết trong sương mù dần dần hiển tính thục sơn hình dáng. Nói, ta nhẫn thục sơn đã có 100 năm, lục thánh tại lúc, ta không dám động nó, bây giờ lục thánh đã đi, còn dám chủ động xấu ta thánh mộ phần phong thủy, cái kia họ Ôn đạo sĩ, nếu để cho ta bắt lấy, tất lột ra hắn, rút hắn gân, đem một thân cốt nhục cầm đi đốt đèn trời. Sớm đã niết bàn cảnh giới Chu Mật, thanh âm nói chuyện âm nhu, làm người không rét mà run, lần này ước chiến, ta tự mình ra mặt, thục sơn nếu không đáp ứng, ta liền đập sơn môn, trở về sau sỉ nhục. Hắn dừng một chút, lạnh lùng nói, nếu là đáp ứng, ứng chiến chính là thục sơn cái kia họ Cốc thiếu niên. Các ngươi không cần lưu tình, trực tiếp đánh nát đan điền của hắn. Chương 878, thử hỏi thiên hạ hôm nay. Ai vấn đỉnh ngôi sao? Thục sơn sơn môn, phong tuyết phiêu diêu, một tòa xe kéo, từ mái vòm phá vỡ hư không, đáp xuống sân môn trước đó. Chu Mật ngồi cao tại xe kéo phía trên, thần sắc hờ hững, quanh thân lượn lờ lấy kiếm khí cùng xương tuyết, làm niết bàn cảnh giới đại năng, từ trước đến nay sẽ không ra mặt, bởi vì đại tùy thiết luật văn bản rõ ràng hạn chế. Chu Mật không thể tùy tiện đối phàm tục xuất thủ, nhưng một vị niết bàn đại giá quang lâm, đã phá vỡ Tây cảnh Thái Bình cách cục, xe kéo về sau, còn đi theo hơn 10 vị tiểu vô lượng sơn đệ tử. Chu Mật bên trái, dẫm tại tử hồ lô trên thanh sam nam nhân, nhảy xuống bảo khí, viên kia hồ lô gào thét lên co vào, hóa thành lớn chừng quả đấm bầu rượu, treo ở cái hông của hắn. Kia hơn 10 vị đệ tử, chân đạp phi kiếm, cùng tư thái của hắn nhất trí, nhào nhào rơi trên mặt đất, phi kiếm thu nhỏ, rơi vào eo túi bên trong. Hắn là tiểu vô lượng sơn tiểu sơn chủ, kỳ thật vị trí này nhân tuyển, lịch trình, hơi có chút quanh co. Tiểu vô lượng sơn tại 3 năm trước đó, lúc đầu tuyển định một vị thánh tử, nhưng vị kia thánh tử tại Liên Hoa đạo trường trực tiếp bị Ninh Dịch lấy phi kiếm đánh giết. Từ sau lúc đó, thánh tử vị trí một mực trống chỗ, thực sự không tìm được, chỉ có thể không công bố. Thánh tử trống chỗ, nhưng vốn nên từ thánh tử kế thừa tiểu sơn chủ chi vị, lại là thực chức, không thể không công bố. Mấy trăm năm nay đến, chưa hề có một tòa thánh sơn như thế tấp nập tao ngộ thánh tử bị đánh giết loại này sỉ nhục. Từ tàng năm đó leo núi giết một lần tiểu vô lượng sơn, sau đó lại qua 10 năm, nện giết Phúc Hải tinh quân, leo núi mời sơn chủ chịu chết, sau đó tiếp nhận tế tuyết Ninh Dịch, lại tại trong 3 năm, liên tục kiếm giết hai vị tiểu vô lượng sơn thánh tử. Thánh tử không công bố, tiểu sơn chủ không thể không người. Cuối cùng, Thúc Tân Quân đứng dậy, cái này nhìn hình dáng không gì đặc biệt thanh sam nam nhân, tại mệnh tinh cảnh giới dừng lại cực lâu, tránh thoát từ tàng hai lần thanh toán, cuối cùng tại phá vỡ tinh quân cảnh về sau, tiếp nhận cái này thực chức, mà mời Chu Mật rời núi, cũng là Thúc Tân Quân chủ ý. Chu Mật rời núi về sau, làm chuyện thứ nhất chính là ban cho Thúc Tân Quân đại diễn kiếm trận, có tòa kiếm trận này gia trì, buộc lương thực lực cho dù phóng tới cả tòa đại tùy tinh quân bên trong, cũng là nhất lưu, không thua năm đó Phúc Hải tinh quân. Nhìn chung tiểu vô lượng sơn cái này 20 năm khí vận, chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm bốn chữ hình dung, mà tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu, kỳ thật liền là hai người, Từ Tàng, Ninh Dịch, Thục Sơn hai vị tiểu sư thúc, đem tòa này thánh sơn đẩy vào tuyệt cảnh, suýt nữa rời khỏi Tây cảnh sân khấu, cuối cùng chỉ có thể mời 800 năm trước niết bàn ra quan tài, mới có thể thay đổi khí vận. Việc đã đến nước này, hai núi ân oán đã không có khả năng lại có hóa giải chỗ trống, cái gọi là Tây cảnh bên trong tất có xung đột, tuyệt không phải nói ngoa, chỉ bất quá thời gian dài ngắn thôi. Ôn Thao trộm thánh mộ phần chuyện này, nói cho cùng cũng chỉ là một cái lấy cớ, chờ tiểu vô lượng sơn tam tinh trưởng thành, Chu Mật vẫn sẽ tìm một cái lấy cớ đến nhà bái phỏng. Thái tử hy vọng Tây cảnh Thái Bình tại thảo phạt Lưu Ly Sơn trước đừng có mà thay đổi đãng. Vừa mới trải qua Bắc cảnh hội nghị, Chu Mật tự nhiên biết đạo lý này. Hồng Phất sông ở trên Thiên Đô Hoàng Thành vẫn là thấy rõ hết thảy chúa tể, dù là đích thân tới hắn cũng không thể tùy tiện ra tay, nếu không đánh vỡ tiết luật mình cũng đem chịu trừng phạt. Thục Sơn Thiên Thủ một mực tại bế quan, nghe nói tại nếm thử xung kích niết bàn, nếu là thành công như vậy mình ngày sau chưa hẳn còn có thể chiếm được tiện nghi. Chu Mật mỉm cười, hôm nay là một cái lương thần cát nhật, thích hợp đến nện sơn môn. Tiểu vô lượng sơn tam tinh rơi trên mặt đất, không công bố thánh tử chi vị, hơn phân nửa liền từ ba người bọn họ đến kế thừa. Ngồi tại xe kéo trên, Chu Mật đứng người lên đi xuống xe dai, hắn nhìn xem hai cây triền miên lập giữa thiên địa Thục Sơn sơn môn cột đá, cùng mình trong ấn tượng cột đá không cũng không khác biệt gì. Từ khóa tâu vi về sau, hắn đi ra mấy lần thế, 800 năm trước, hắn đã từng là kinh tài tuyệt diễm kiếm tiên, chỉ bất quá mấy lần xuất thế, đều tao ngộ đả kích thật lớn, có một lần, liền là tới từ Thục Sơn sơn chủ Lục Thánh, Chu Mật tại đại tùy tứ tông sư thời đại kia đi ra một lần núi, rất nhanh liền ảm đạm trở về. Thái Tông, Lục Thánh, Diệp Trường Phong, áo bào đen, cái này bốn cá nhân thiên phú quá kinh khủng, đánh đâu thắng đó, đã vô địch, hắn chọn sai thời đại, thậm chí không cách nào tưởng tượng, còn có một cái cùng bọn hắn ngang nhau yêu nghiệt, Nam Cương Dư Thanh Thủy, sớm chết yểu ở mệnh tinh cảnh giới. Chu Mật nhìn trước mắt Thục Sơn, bây giờ đã là mặt khác một phen phong cảnh, lạnh lùng thanh thanh, không còn năm đó đượng hình, tâm tình thật tốt, nhịn không được cười lạnh nói, Chu Mật còn tại, Lục Thánh gì tìm, sớm đã hóa thành một nắm cát vàng đi, mặc cho ngươi kinh diễm một thế, 500 năm vô địch, lại như thế nào, ta Chu Mật tái xuất quan tài, ngươi Lục Thánh đã thọ hết chết già. Hắn bỗng nhiên nhíu mày, nhìn xem sơn môn phương xa, Thục Sơn mờ mịt tuyết trong sương mù, có một nói cóng trường kiếm thiếu niên, dẫm lên thềm đá, chậm rãi đi ra. Thúc Tân Quân nhíu lông mày, tuổi trẻ tam tinh thần sắc ngưng trọng, tiếp cận Thục Sơn sơn môn phương hướng, thiếu niên kia hất lên sơn hắc hồ cầu, sắc mặt hơi có vẻ khô héo, nhìn có chút ốm yếu bộ dáng, nhưng cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện, căn cốt cô đọng, cứng như kim cương, thiếu niên kia, xoa nắn hai tay, a lấy nhiệt khí, dẫm tuyết từ Thục Sơn trên thềm đá đi tới, thần tình lạnh nhạt, ung ung không vội, sau khi xuống núi, đứng ở trước sơn môn, ngẩng đầu nhìn Tiểu Vô Lượng Sơn một nhóm, khách không mời mà đến, vậy mà không có chút, nhìn thấy một màn này, Chu Mật thần sắc lộ ra vẻ không thích, cần biết, đứng ở trước mặt hắn chính là một vị niết bàn, Cốc Tiểu Vũ bình tĩnh nói, các ngươi liền là Tiểu Vô Lượng Sơn đồng bào sao? Chu Mật lạnh lùng nhìn xem tiểu bối, lấy hắn thân phận và địa vị, tự nhiên khinh thường tại trả lời chín cảnh hậu sinh. Thúc Tân Quân mỉm cười tiến lên một bước, hắn nhìn xem cái này giảo hoạt thiếu niên, trong đầu hiện lên một chuỗi ý niệm, ôn thao tại Tiểu Vô Lượng Sơn dụng kế, giả lập chiến thư, khiêu khích Tam Tinh, nghĩ trộm thánh mộ phần. Tiểu Vô Lượng Sơn hỏi tội đại quân chạy đến, cái này họ Cốc thiếu niên thì là ra vẻ trấn định, còn mưu toan rút ngắn quan hệ. Đồng bào, ai cùng ngươi là đồng bào? Thúc Tân Quân lạnh nhạt nói, các hạ là Phong Lôi Sơn đệ tử. Cốc Tiểu Vũ nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy. Thúc Tân Quân cũng nhẹ gật đầu, không cho Cốc Tiểu Vũ bất luận cái gì cơ hội phản ứng. Nói thẳng, liền liền là ngươi, hướng ta Tiểu Vô Lượng Sơn hạ chiến thư, muốn khiêu chiến, Tam Tinh, ôn thao cái này phong giả chiến thư, chính là Tiểu Vô Lượng Sơn hôm nay tới cửa lý do. Đã Cốc Tiểu Vũ thừa nhận hắn là Phong Lôi Sơn đệ tử thân phận, như vậy liền dung không được hắn có chút phản bác. Thúc Tân Quân rất hài lòng nhìn về phía thiếu niên kia. Nhưng, Cốc Tiểu Vũ thần sắc không có biến hóa chút nào, một mảnh lạnh nhạt, thậm chí còn hơi choáng. Hắn một cái tay đè lại, đoạn xương, cực kỳ qua loa ư một tiếng, đem trọng kiếm vỏ kiếm cắm vào đất tuyết, nhìn về phía Tiểu Vô Lượng Sơn các kiếm tu, thanh âm có chút tản mạn, thậm chí còn mang theo một chút bối rối. Cốc Tiểu Vũ ngáp một cái, đúng vậy a, hạ chiến thư chính là ta. Khi lấy được như thế một cái trả lời về sau, Thúc Tân Quân run lên mấy giây, hắn nghiêm túc nhìn trước mắt hai tay đặt tại đại kiếm trên chuôi kiếm thiếu niên. Cuối cùng trong ánh mắt có một ít bi ai, đã như vậy, cũng không cần mạnh hơn xoay nhân quả. Thúc Tân Quân lạnh lùng nói, Phong Lôi Sơn Cốc Tiểu Vũ, ngươi nhập ta Thánh Sơn, khiêu khích đệ tử, có biết tội gì? Cốc Tiểu Vũ cười cười, tội gì? Thúc Tân Quân nhíu mày, giận dữ mắng mỏ, nhục ta Thánh Sơn thanh danh chi tội. Cốc Tiểu Vũ nắm tóc, hiếu kỳ nói, nhục ngươi thanh danh, kia phong chiến thư bên trong làm sao nhục ngươi thanh danh? Thúc Tân Quân lập tức trầm mặc, hắn tức giận đến gần như tức rủi bọt mép, kia phong chiến thư dùng từ chi ác độc, cuộc đời ít thấy, muốn hắn như thế nào mở miệng? Hẳn là muốn mình lặp lại lần nữa. Đang lúc hai phe tĩnh mịch thời điểm, Cốc Tiểu Vũ sau lưng, Thục Sơn phong tuyết kia đầu, đi tới một cái có chút chật vật cường tráng thân ảnh. Tô Phúc tàng hắng một cái, bưng lấy một phong rách dưới quyển gia cừu, lớn tiếng tụng đọc, Tây cảnh chi tranh, đã có nhiều năm, thế nhân coi là Tiểu Vô Lượng Sơn kiếm tu rất nhiều. Kỳ thực sai lầm, kiếm tu tuy nhiều, nhưng bất quá gà đất chó sành là vậy. Phúc Hải Tinh Quân, là ta Thục Sơn một kiếm chảm chi, Vô Lượng Sơn chủ, lại là một kiếm, chỉ niệm hai câu. Tiểu Vô Lượng Sơn nhân mã, mỗi một người đệ tử, sắc mặt đều trở nên thanh bạch đan sen. Lúc trước Tô Phúc tại Tiểu Vô Lượng Sơn cổng tuyên chiến, vừa mới thét lên Phúc Hải Tinh Quân, liền bị người đuổi giết, một đường chạy trốn, ôn thao viết chiến thư, căn bản cũng không có hô xong thời cơ. Thục Sơn tế tuyết đổi chủ, mới nhậm sư thúc, xương giết bách thảo, Tiểu Vô Lượng Sơn chi thánh tử lòng cao hơn trời, mệnh so kiến tiện, nhiều lần khiêu khích, nhiều lần mất mạng, sau đó Thánh Sơn tuyệt hậu, không trách người khác, chỉ tự trách mình. Đọc đến đây bên trong, Tô Phúc môi cũng run lên, quá ác độc, hắn lo lắng Chu Mật trực tiếp xuất thủ, đem mình chụp chết, nhưng vị kia niết bàn coi như chịu đựng được khí, chỉ là thần sắc âm trầm, lạnh lùng mở miệng, đủ rồi, Chu Mật làm sao có thể để Tô Phúc đem cái này phong chiến thư niệm xong. Hắn ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem Cốc Tiểu Vũ, nói, ta cũng không khinh ngươi, đã ngươi thừa nhận cái này phong chiến thư là ngươi bỏ xuống. Như vậy liền liền ngươi mong muốn, hôm nay liền ở chỗ này ước chiến. Cốc Tiểu Vũ vẫn là bộ kia bình tĩnh đến cực điểm thần sắc. Thiếu niên yếu ớt hỏi, đã là ước chiến, tiền đặt cược vì sao? Chu Mật bọc lấy áo khoác, hắn nhìn xuống thiếu niên, ngươi nếu là thua, ta muốn Thục Sơn giao ra cái kia họ Ôn, hoặc là đem Lão Long Sơn Tầm Long Kinh giao ra. Cốc Tiểu Vũ cười nói, ta nếu là thắng đâu? Chu Mật chỉ là cười một tiếng, cũng không nói gì, quay người về tới xe kéo bên trên. Thúc Tân Quân giơ tay lên một cái, Tam Tinh bên trong, đứng tại ở giữa nhất cái kia bạch bào, chậm rãi tiến lên, đi tới Cốc Tiểu Vũ trước mặt. Cốc Tiểu Vũ mỉm cười nói, nhớ không lầm, ta khiêu chiến là Tiểu Vô Lượng Sơn Tam Tinh. Bạch bào thiếu niên nhíu mày, ta chính là Tam Tinh, bên trong Thiên Tinh. Cốc Tiểu Vũ duỗi ra một ngón tay tại trước mặt lung lay, hắn lắc đầu cười nói, nghe qua Tiểu Vô Lượng Sơn ra ba cái rất trẻ trung kiếm đạo thiên tài, khó được gặp mặt, đến đều tới. Hắn dừng một chút, mỉm cười nhìn về phía mặt khác hai người thiếu niên, liền cùng lên đi. Hoàn toàn tĩnh mịch, ngay cả Tô Phúc cũng kinh hãi tại Cốc Tiểu Vũ giờ phút này triển lộ ra khí phách. Xanh sao vàng vọt thiếu niên, giờ phút này bị phong tuyết gợi lên tóc mai, hắn một tay giơ lên đoạn xương, lưỡi kiếm nhắm ngay Thiên Tinh, lạnh nhạt nói, năm đó sư thúc ta đăng đỉnh liên hoa các tinh thần bảng. Hôm nay ta cũng như thế, áo bào đen theo gió tuyết cuốn lên, cốc tiểu vũ khí định thần nhàn, quanh thân thiêu đốt kim sắc khí diễm, một tôn hoàn toàn không thuộc về chín cảnh kim sán thần linh. Từ sau lưng của hắn bay lên, thiếu niên nhẹ giọng cười nói, thử hỏi thiên hạ hôm nay, ai vấn đỉnh ngôi sao? Chương 879, mưa nhỏ cũng có thể giết bách thảo. Thử hỏi thiên hạ hôm nay, ai vấn đỉnh ngôi sao? Từ liệt triều về sau, liên hoa các lại không chủ nhân, tinh thần bảng cũng không thay đổi, mà thời đại thủy triều nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ qua tiến lên. 10 đại thánh sơn, tứ đại thư viện, không ngừng hiện ra thiên phú kinh diễm thiếu niên, thiếu nữ, cùng Ninh Dịch một thời đại người trẻ tuổi, phần lớn là chín cảnh vô địch thủ tồn tại, trong đó người nổi bật thì là đã thành tựu mệnh tinh, xuống một cái truy đuổi ngôi sao thời đại đã đến gần. Đoạn Xương Trường nhận lóe ra ngân quang, chỉ hướng thiên tinh về sau hai người, Cốc Tiểu Vũ giơ lên cái kia thanh rót vào tinh huy về sau, giấy lên hừng hực kim sắc khí diễm, cùng mình thân hình hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp trọng kiếm. Cùng 4 năm trước vừa mới bái nhập Thục Sơn khác biệt. Hiện tại, Đoạn Xương, hắn nhấc lên được, cũng nắm đến ổn, không cần ba người, ta độ thiên nhất người liền có thể trấn áp ngươi. Tiểu Vô Lượng Sơn thiên tinh, sắc mặt âm trầm, hắn nâng lên một tay nắm, nhắm ngay Cốc Tiểu Vũ đỉnh đầu đè xuống, xanh sao vàng vọt, khẩu xuất cuồng ngôn, bạch bào cùng phong tuyết cùng bay, độ thiên một trưởng này, lòng bàn tay tinh huy đường vân hiện lên, vậy mà khắc xuống một tòa cực kỳ tinh vi trận pháp. Tắc vuông ở giữa, tỏa ra ánh sáng chói lọi, một tôn lưu ly pháp tướng, tại độ thiên phía sau hiện lên, Tiểu Vô Lượng Sơn tam tinh, đều là đi theo, Chu Mật, tu hành kiếm đạo kỳ tài, mặc dù thân là tam bào thai, nhưng thiên phú riêng phần mình khác biệt, thiên tinh độ thiên nhất xuất thủ, áo bào ở giữa không chỉ tràn ra bàng bạc tinh huy, còn kèm theo một loại nào đó huyền diệu. Dị lực, bị kim sắc tinh thần cự nhân pháp tướng ủng che Cốc Tiểu Vũ. Thần sắc không thay đổi, nhìn xem trên đỉnh đầu của mình, vô số tinh huy tụ tập, một đầu kim sán cánh tay ngưng tụ mà ra, độ thiên phía sau, vậy mà hiện ra một tôn Bồ Tát pháp tướng, lòng bàn tay Phật quốc, Phật môn thủ đoạn, tòa trận pháp kia, nếu là cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện, trong đó lạc ấn bí ngữ, chính là gia cổ Phật giáo cổ phạn ngữ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Độ trời cao uống một chữ, chấn, một trưởng vỗ dưới, như ép sâu kiến, đứng tại Cốc Tiểu Vũ phía sau 327, hoảng hốt thất thần, ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy thiên địa lờ mờ, trước mặt mình chẳng biết lúc nào nhiều hơn có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Mà tôn này đại Phật nhấc trưởng đè xuống, lưng bàn tay chắp lên một cái đường cong, năm ngón tay phía dưới, tựa như lồng giam, thiên địa hóa thành lòng bàn tay lồng lao, loại thủ đoạn này, coi là thật chỉ là một cái chín cảnh sao, mà xuống một sát, 327 con cảm thấy mình hoa mắt. Hắn nhìn thấy một vòng kiếm quang, từ bay là tả tuyết lớn chiều bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nghịch Thương Vũ, nghênh kích viên kia kim sán bàn tay. Cốc Tiểu Vũ cầm trong tay Đoạn Xương, lại không ngôn ngữ, một kiếm chém vào mà ra, cùng Từ Tàng, Ninh Dịch kiếm đồng dạng, trầm mặc ít nói, sát ý sung mãn, những năm này, trên Phong Lôi Sơn, chịu đủ thiên thủ, tề tú, tàn phá, Cốc Tiểu Vũ không biết nếm qua nhiều ít khổ, chịu qua nhiều ít đánh, mà kiếm đạo của hắn, cùng Đoạn Xương cùng một chỗ, tại một lần lại một lần đánh phía dưới đăng đỉnh chín cảnh tinh huy có khả năng đến viên mãn. Chỉ kém xuống núi du lịch, tại trong hồng trần rèn luyện kiếm tâm, nhiều năm như vậy, chỉ đối Phong Lôi Sơn đồng nhân xuất kiếm, rốt cục có cơ hội đối sống sờ sờ người tu hành xuất thủ. Ở trong mắt Cốc Tiểu Vũ, độ thiên căn bản cũng không phải là một tôn vật đà, mà là một đầu bốc hơi nóng, còn sống, đồng nhân, phanh, một tiếng, đầu kia kim sán Phật đà cánh tay, cùng Đoạn Xương đụng vào nhau, cầm trong tay trọng kiếm Cốc Tiểu Vũ. Căn bản cũng không giống như là một cái kiếm tu, mà giống như là một cái vung lấy sử côn tên lỗ mãng. Trọng kiếm không mũi, Đoạn Xương lại trực tiếp đem Phật đà bàn tay chọc thủng. Cái gì lồng chim, cái gì Phật quốc, tất cả đều phá cho ta. Độ thiên phun ra một ngụm máu tươi, hắn không dám tin mình nhìn thấy một màn. Cốc Tiểu Vũ một kiếm phá mở mình, Phật quốc, ngay sau đó vung ra một quyền. Phía sau tôn này thần linh màu vàng óng, cùng Cốc Tiểu Vũ động tác nhất trí, hung hăng một quyền, đánh vào mình pháp tướng trên hai gò má. Độ thiên thần hải giống như là bị người hung hăng đánh một quyền. Dưới mặt hồ lõm, phốp, một tiếng, thiên tinh bạch bào phía trên, nước bắn một đóa hoa máu. Cốc Tiểu Vũ đã áp sát tới trong vòng ba thước. Cho đến giờ phút này, độ thiên tài biết, mình bị lừa, cái này cõng trọng kiếm thiếu niên. Cùng trước mặt hai vị Thục Sơn tiểu sư thúc, căn bản cũng không đồng dạng. Cốc Tiểu Vũ căn bản cũng không phải là một cái kiếm tu. Sát ý sung mãn, nhưng xuất kiếm nào có một tơ một hào chương pháp. Không tát, không chặt, không gai, vừa mới một kiếm kia. Cứ thế mà đem mình Phật quốc chém nát, cái kia thanh gào thét sinh gió, Đoạn Xương, càng giống là một thanh đại đao, mà giờ khắc này, một cái kiếm tu, vậy mà từ bỏ kiếm trong tay. Cốc Tiểu Vũ đem, Đoạn Xương, trùng điệp cắm vào mặt đất, một cái tay đè lại độ thiên cái trán, hung hăng hướng phía dưới nhấn tới, đồng thời một kích lên gối nhô lên. Vị này tiểu vô lượng sơn thiên tinh chuẩn thánh tử, nếu không phải kịp thời nâng lên hai tay trùng điệp bao trùm tại trước mặt, giờ phút này đã ra chóc thịt bong, nói không chừng cả viên đầu lâu đều bị một kích này lên gối hút bay. Thủ đoạn dị thường hung tàn, mặc dù có hai tay ngăn cản, thần hải cũng một trận chấn động. Độ Thiên quát, người căn bản cũng không phải là kiếm tu. Khốc Tiểu Vũ án lấy độ lề trên sọ, cau mày nói, ta lúc nào nói ta là rồi. Hắn lần nữa ấn xuống, Độ Thiên một lần nữa bày ra đón đỡ tư thái. Lần này Khốc Tiểu Vũ không có lên gối, mà là xoay eo chuyển hông, đem Độ Thiên hai gò má nện vào tuyết lớn địa bên trong. Cả trương khuôn mặt tuấn tú nện đến máu thịt be bét. Một chùm máu tươi tại trên mặt tuyết tràn ra, Khốc Tiểu Vũ một chân dẫm tại thiên tinh phía sau lưng. Phát hiện đối phương ý thức mơ hồ, đã bất tỉnh đi, bất đắc dĩ cười nói, Phật quốc truyền nhân, thể phách như thế nào không chịu được như thế. Chỉ đập một cái, khí cơ liền bị nện nát. Khốc Tiểu Vũ ánh mắt yên tĩnh, khóe mắt trao lên, bên tai có phi kiếm gào thét thanh âm. Hắn hướng về sau lao đi, làm cái thiết bản kiều động tác. Hai thanh phi kiếm như dao long một trái một phải, dán hai gò má rảo sát mà qua, còn quanh quẩn lấy sấm gió gào thét. Khốc Tiểu Vũ hai tay chống địa, cả người nhẹ nhõm bay ngược mà ra, lướt vào ngoài sơn môn một mảnh lão lâm bên trong. Hai thanh phi kiếm tốc độ cực nhanh, siêu siêu đuổi tới, một người hai kiếm, quay chung quanh vài cọng tuyết mộc vòng chuyển, dù là phi kiếm cũng không cùng cổ mộc tiếp xúc, chỉ là quay chung quanh thân cây xoay tròn một vòng, như cũ tại cắt ra một vệt đen. Thiếu niên lang dẫm đạp túi thân, như phi yến đồng dạng nhẹ nhàng, lại lộ ra một mảnh ầm ầm tuyết chiều, một mảng lớn cổ mộc theo tiếng ngã xuống, khuấy động lên một vòng tuyết chiều. Phương xa hai vị tiểu vô lượng sơn thiếu niên, sắc mặt khó coi, trong đó hất lên áo bào xám thiếu niên, dựng thẳng lên một ngón tay, ánh mắt khóa trên người Khốc Tiểu Vũ, lấy một sợi khí cơ đem hắn khóa kín, mà kia hai thanh phi kiếm, vừa mới liền từ hắn trong tay áo lướt đi. Tiểu vô lượng sơn, địa tinh, độ địa, thiên tinh hiện ra tan tác chi thế một khắc này, hai vị chuẩn thánh tử liền không cách nào lại an tâm quan chiến. Một trận chiến này có sư tổ ra mặt, nếu là bại, tiểu vô lượng sơn mặt mũi liền mất hết, ba người bọn họ về sau cũng không mặt mũi nào gặp lại Chu Mật sư tổ. Nhưng mà một mảnh tuyết chiều bên trong, độ địa thần sắc khẽ biến, ánh mắt có chút ngơ ngẩn. Máu bụi bên trong, tìm không thấy thiếu niên kia thân ảnh, mà mình, thần niệm, vậy mà cũng mất dấu rồi. Người đi đâu? Hai thanh phi kiếm tại cổ mộc đổ sụp tuyết chiều bên trong cướp đi. Đã mất đi mục đích, ngay sau đó, phương xa tuyết trong sương mù vang lên. Phanh, phanh, thanh âm, giống như là có người dùng nắm đấm vòng nện đồ sắt. Độ địa sắc mặt đột nhiên tái nhợt, hắn bản mệnh phi kiếm, lại bị xóa đi liên hệ. Siêu, một tiếng, một sợi dây dài, lướt qua độ mặt đất gò má, cọ sát ra một đạo tơ máu. Bắn thủng tuyết lớn, thanh không một đạo mấy chục trượng vắng vẻ cung động, giống như là bị người cong cung tên bắn ra thốc, độ địa nửa bên hai gò má, nổ tung một chùm máu tươi, hắn căn bản không có bắt được đầu kia hắc tuyến, vết tích, đang, một tiếng, đầu kia hắc tuyến lướt qua địa tinh hai gò má, lại bắn ra một dạng địa, đinh nhập phương xa một tòa núi nhỏ vách núi, chính là trước đó hai thanh bản mệnh phi kiếm trong đó một thanh. Thân kiếm đã bị trùy không còn hình dáng, bản mệnh phi kiếm, theo chủ nhân cảnh giới tu hành tăng lên mà tăng lên. Độ địa chưa bao giờ thấy qua, tại chín cảnh cùng cảnh, có thể sử dụng nhục thân thể phách, cùng mình phi kiếm đối kháng người tu hành, lại càng không cần phải nói, lấy một đôi nắm đấm, liền có thể đập nát phi kiếm yêu nghiệt. Hắn hai mắt vằn vện tia máu, nhìn chằm chằm phương xa tuyết trong sương mù, không chút hoang mang đi ra thiếu niên kia. Khốc Tiểu Vũ hai tay xoa nắn lấy một đoàn sắt vụn, đem mặt khác một thanh bản mệnh phi kiếm, trực tiếp vò nát, hai tay dùng sức, món bảo khí này bột mịn rì rào mà xuống. Khốc Tiểu Vũ cầm chỉ có mình có thể nghe thấy thanh âm. Nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, sau phong lôi sơn đồng nhân rắn chắc một điểm, hai tay của hắn vòng cánh tay, đứng tại ngoài 20 trượng, cười nói, thiên địa nhân tam tinh, thiên tinh thân phủ, lòng bàn tay Phật quốc, địa tinh khống chế, phong lôi phi kiếm, một cái là Phật môn thủ đoạn, một cái là đạo tông thư pháp, mặt khác, nhân tinh, nên liền là cái gọi là, thiên đô nho đạo. Khốc Tiểu Vũ sắc mặt lạnh nhạt, nói, nếu như ta không đoán sai, ngươi khẳng định không dám cùng ta chính diện đối địch, cho nên cách 20 trượng. Áo bạc đen thiếu niên không nói một lời, hai tay rủ xuống, một thân khí cơ giấu ở pháp bào bên trong, giữa hai người, cái kia thanh, đoạn xương, cắm ở trên mặt tuyết. Khốc Tiểu Vũ mỉm cười nói, chỉ là 20 trượng, có phải hay không có chút nhiều lắm, nho đạo thuật pháp, đơn giản liền là phù lục chấn địch, trận pháp thế ép, ta hiểu rõ, nho đạo, ngươi không phần thắng. Nhân tinh cười lạnh một tiếng, chậm chạp tiến lên, lắc đầu nói, bất quá một giới mãng phu thôi. Hắn đem tất cả lực chú ý, đều đặt ở Khốc Tiểu Vũ trên thân. Thục Sơn cái này phong lôi sơn thiếu niên, tốc độ cùng lực lượng đều cực cao, trước đó trọng kiếm cho Độ Thiên ảo giác, hắn căn bản cũng không phải là một cái kiếm tu, mà là một cái nhục thân thể phách cực kỳ cường hãn. Luyện thể giả, mình không thể cùng hắn trong vòng ba thước chém giết gần người. Chỉ cần trưởng khống tốt khoảng cách, như vậy, lấy phù lục trận giết chi thuật, chính là, người là thịt cá, ta là dao thớt. Nhân tinh đi về phía trước ba trượng khoảng cách, đi tới thiên tinh bên cạnh, Độ Thiên vẻn vẹn tiếp nhận một nện, liền đã mất đi ý thức. Gia hỏa này thể phách quá mạnh, hắn hít sâu một hơi, áo bào đen trận múa, hai tay bắt đầu kết ấn, mà vừa mới kết xuống cái thứ nhất ấn, Cốc Tiểu Vũ nâng lên một cái tay, làm cái nắm quyền tư thái, Độ người nghe được bên cạnh có đồ vật gì đột ngột từ mặt đất mọc lên thanh âm. Tiếp lấy cái ót truyền đến, đông, một tiếng, vị này học thuật nho gia truyền nhân ngã xuống trên mặt tuyết. Đoạn xương, gào thét lên bay vào Cốc Tiểu Vũ trong lòng bàn tay. Sợi tóc khô héo thiếu niên vuốt ve đoạn xương, một lần nữa đem trọng kiếm vác tại phía sau, thở dài, nói, ai lại nói cho ngươi, ta không phải một cái kiếm tu. Kim cương thể phách, chính là thiên phú, ngự kiếm chi thuật, thì là hậu thiên mọi loại khổ luyện, đoạn xương là cực hiếm có trọng kiếm, tự nhiên cũng không thể lấy đồng dạng ngự kiếm thuật pháp giá ngự. Hôm nay một trận chiến này, Cốc Tiểu Vũ lúc đầu đánh lên 12 phần tinh thần. Ở lâu trên núi, nghe nói ngoại giới phong thanh, các vương thiên tài, kinh diễm xuất thế, nhưng bây giờ đánh xong, thực sự thất vọng, cùng mù lòa sư thúc so ra, ba người này đánh nhau quá mức, giản dị, át chủ bài thủ đoạn cũng không che giấu, cũng không âm mưu quỷ kế gì, thủ đoạn, tâm trí, thiên phú, ba người này, đều kém đến quá xa, là mình quá giảo hoạt, vẫn là địch nhân quá yếu. Cốc Tiểu Vũ gãi đầu một cái, sư thúc trước kia nói với ta, có thánh sơn hữu danh vô thực, ta là không tin, nhưng hôm nay nhìn đến, tiểu vô lượng sơn, thật không được. Thiếu niên nhìn xem thúc tân quân, nghiêm túc nói, năm đó sư thúc ta xương giết bách thảo, bây giờ sư thúc không tại, mưa nhỏ cũng có thể giết bách thảo. Chương 880, tiểu sư thúc, thục sơn đỉnh núi phong tuyết phiêu diêu, tiểu vô lượng sơn ba vị đệ tử, đều ngã xuống tuyết đỗ bên trong, thúc tân quân sắc mặt có chút khó coi, hắn không có nghĩ qua, trận ước đấu này, sẽ là kết quả như vậy, tiểu vô lượng sơn tốn hao trọng kim bồi dưỡng ba vị thiên kiêu, vậy mà liên tiếp thua ở Cốc Tiểu Vũ trên tay, hơn nữa còn bị bại như thế khó coi. Đi vào thục sơn sơn môn, tiểu vô lượng sơn đệ tử trùng trùng điệp điệp lơ lửng rơi vào sơn môn lớn mặt cỏ trước phi kiếm, số lượng gần trăm, mỗi người đều nhìn thấy màn này. Ở trong đó đệ tử có rất nhiều là năm đó chính mắt thấy từ tàng leo núi mời sơn chủ chịu chết kinh lịch người. Những năm gần đây, tiểu vô lượng sơn thanh thế càng ngày càng to lớn, thục sơn một mực quạnh quẽ, năm đó chỗ bị sỉ nhục, hôm nay chẳng những không có hoàn trả, ngược lại lại bị làm nhục một lần. Cốc Tiểu Vũ tại thục sơn trước sơn môn một đối ba, từng cái đánh tan, trước sau chỗ tốn hao thời gian, bất quá non nửa nén nhang thôi. Quá trình đơn giản, thủ đoạn gọn gàng, để người không lời nào để nói. Thúc tân quân cau mày, hắn cảm nhận được mặt đất rung động, phương xa thục sơn sơn môn, núi sương mù bao phủ, mơ hồ có lần lượt từng thân ảnh xuất hiện, sơn môn phát sinh động tĩnh lớn như vậy. Những trưởng lão kia, người tu hành thấy rõ về sau, cấp tốc chạy tới, sơn môn vẫn trống rỗng, nhưng Cốc Tiểu Vũ phía sau, không còn là không có gì cả. Phong Lôi Sơn là thục sơn mặt mũi, Cốc Tiểu Vũ cũng thế, thục sơn kiếm tu, đệ tử, trưởng lão, đi ra sương mù, hai nhóm nhân mã tạo thành một loại không lời, rằng co, chỉ bất quá để thúc tân quân hơi nhẹ nhàng thở ra. Là hắn không có trông thấy thục sơn, thiên thủ, trước đó có nghe đồn, nói thục sơn thiên thủ bế quan xung kích Niết Bàn, đã thành công, nhưng trước đó bắc cảnh hội nghị, thục sơn không có có mặt, tuy nói phủ tướng quân cùng thục sơn quan hệ không tầm thường, nhưng từ điểm điểm tích tích dấu vết để lại không khó suy đoán. Cái kia đứng hàng đại tùy tinh quân trước ba nữ nhân, nên còn không có nhóm lửa, Niết Bàn chi hỏa, hôm nay đến thục sơn, không chỉ có là vì giao đấu, càng là vì tìm tòi hư thực, chàng tỷ đấu này, kết quả đã định. Cốc Tiểu Vũ vỗ tay một cái, run rơi trên người tuyết trần, hắn vẫn là bộ kia hứng hờ bộ dáng, chỉ bất quá ánh mắt vượt qua thúc tân quân, nhìn về phía tuyết xe xe liễn trên vị kia, đại nhân vật, đối mặt Chu Mật, Cốc Tiểu Vũ cũng không có sợ hãi, càng không có e ngại, hắn đột nhiên cười cười. Không hề có chút kính nể nào mà hỏi thăm, ngài sẽ không nói không giữ lời a? Phong tuyết gào thét, thục sơn cùng tiểu vô lượng sơn hai nhóm người tu hành rằng co. Vốn là, thế lực ngang nhau, nhưng bởi vì xe kéo trên cái kia tồn tại, thục sơn có vẻ hơi, nghèo túng, trên khí thế, Chu Mật một người liền có thể chống đỡ qua thiên quân vạn mã. Hắn không lên tiếng, chỉ là trầm mặc. Cốc Tiểu Vũ nhìn xem xe kéo, chân thành nói, tiền bối, trước đó ngươi nói, nếu là ta thua, thục sơn đem giao ra lão long sơn tầm long kinh, hoặc là tam sư thúc. Hiện tại ngươi bại, thục sơn những người tu hành kia, trầm mặc từ sơn môn phía sau, bốn phương tám hướng tuyết trong sương mù đi ra, đứng ở Cốc Tiểu Vũ phía sau, những trưởng lão kia, cảnh giới tu hành phá vỡ 10 cảnh mấy vị đại tu hành giả. Một chữ đứng ra, tuy nói Chu Mật tản ra, uy thế, cực lớn, lại bị những này thục sơn kiếm tu yên lặng chống được. Lại là hoàn toàn tĩnh mịch, Chu Mật rốt cục mở miệng, tiên thiên kim cương thể phách, lại thêm kiếm khí ba tầng lầu, ta ba vị đệ tử cùng ngươi so ra. Hoàn toàn chính xác kém một chút hỏa hầu, cuộc chiến hôm nay, thua không oan, hắn tuy nói cố ý đến nhà tìm việc, nhưng cũng không phải không thèm nói đạo lý. Chu Mật thân là Niết Bàn, xa không đến mức cùng một vị sau cảnh vãn bối chơi xấu. Quá mất điểm, hắn yếu ớt nói, ta đã thua, liền sẽ không lại tìm Thục Sơn muốn. Tầm Long Kinh, thánh mộ phần sự tình cũng có thể xóa bỏ. Việc này tư, nếu là Ôn Thao không còn đến ta núi giới, Tiểu Vô Lượng Sơn cũng sẽ không lại đuổi theo giết hắn. Cốc Tiểu Vũ muốn một cái công đạo, đây chính là hắn cho bàn giao. Thục Sơn mấy vị trưởng lão, sắc mặt đã trở nên có chút khó coi. Trận này đánh cược, hoàn toàn không ngang nhau. Nếu là thua, Thục Sơn đã muốn giao người, lại muốn giao ra một bản kinh văn. Hai tông ở giữa ân oán đã lâu, Chu Mật lần này có thể cầm thánh mộ phần, sự tình đến nhà hỏi tội. Lần tiếp theo đâu? Bọn hắn nhìn về phía tòa kia xe kéo, trên mặt viết đầy phẫn nộ, lại không thể làm gì, giận không dám nói gì. Cốc Tiểu Vũ cười cười, hỏi, Chu Mật tiền bối, chỉ những thứ này, hắn nhưng là trời sinh gan lớn hạng người. Chu Mật tính là gì? Lúc trước Diệp Tiên Sinh ở thời điểm, hắn Cốc Tiểu Vũ cái gì chưa thấy qua, Vương Dị đến nhà đánh cược, kết quả Khương Sơn vị kia tàng tổ, thế nhưng là ra thật là lớn một phen máu, hôm nay đổi Chu Mật. Chuyện này, làm sao có thể cứ như vậy chấm dứt? Chu Mật thần thái tự nhiên ừ một tiếng, nói, đương nhiên chỉ những thứ này, ngươi còn muốn cái gì? Cốc Tiểu Vũ không kiêu ngạo không tự ti, lạnh nhạt nói, đã là đánh cược, có chơi có chịu, Tiểu Vô Lượng Sơn muốn Thục Sơn, Tầm Long Kinh, làm trao đổi, đã tiền bối thua, liền cho ta mượn, Đại Diễn Kiếm Kinh, nhìn qua, lần này yêu cầu, không quá phận a, làm càn, vừa dứt lời, Thúc Tân Quân đi tới Cốc Tiểu Vũ trước mặt, ánh mắt của hắn vượt qua khô héo sợi tóc thiếu niên. Bế nghễ lấy Thục Sơn một đám kiếm tu, lạnh lùng quát lớn, Đại Diễn Kiếm Kinh, chính là ta Tiểu Vô Lượng Sơn bí mật bất truyền, sao có thể tùy tiện mượn cho người khác xem? Thiếu niên, ngươi không muốn được voi đòi tiên, câu nói này ném đi ra, Thục Sơn ám tông một vị trưởng lão nhịn không được, hắn duỗi ra một cái tay, bảo vệ Cốc Tiểu Vũ, đi vào Thúc Tân Quân trước mặt, phẫn nộ nói, ngươi Tiểu Vô Lượng Sơn, trèo lên ta sơn môn, yêu cầu kinh văn, mặt dày vô sỉ đến cực điểm, Đại Diễn Kiếm Kinh là bí mật bất truyền, Tầm Long Kinh liền có thể tùy tiện truyền ra ngoài, đã là đánh cược, có chơi có chịu, vị trưởng lão này lạnh lùng nói, nếu là không muốn, liền mời rời đi nơi đây, hôm nay tại Thục Sơn trước cửa mất mặt sự tình, tự sẽ truyền khắp đại tùy bốn cảnh. Thúc Tân Quân nhíu mày, hắn không có mở miệng nói chuyện, tựa hồ lâm vào suy nghĩ, bảo vệ Cốc Tiểu Vũ trưởng lão, nghe được Thúc Tân Quân nghi hoặc hỏi thăm, ta từng nghe nói, Thục Sơn kiếm tu, tự xưng là hắn kiếm như xương, thà gãy không cong, trưởng lão tiếp cận Thúc Tân Quân, gằn từng chữ, kia là tự nhiên. Chắp hai tay sau lưng thanh sam nam nhân, bỗng nhiên xuất thủ, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, nâng tay phải lên, hóa thành một đạo hư ảnh. Ba, một tiếng, bảo vệ Cốc Tiểu Vũ vị trưởng lão kia bay tứ tung ra ngoài. Bị một trưởng này đánh cho bên ngoài thân cương khí phá toái. Hai gò má huyết nhục nâng lên, một trưởng này, không nguy hiểm đến tính mạng, thuần túy là nhục nhã. Thúc Tân Quân thần sắc chân thành tha thiết, liếc qua vị kia ngã trên mặt đất trưởng lão, nghi hoặc hỏi, cái gì gọi là hắn kiếm như xương, thà gãy không cong. Rầm rầm một mảnh ngân quang, Thục Sơn kiếm tu, trên dưới rút kiếm, Thúc Tân Quân mỉm cười nói, đánh các ngươi, mắt đỏ liều mạng, đây chính là Thục Sơn, kiếm xương, a, vị kia té ngã trên đất trưởng lão, một cái tay che hai gò má, hai mắt tinh hồng, một cái tay khác chậm rãi nâng lên, ra hiệu sau lưng những đệ tử kia, đừng xuất thủ, hai tòa thánh sơn rằng co, nếu là có người thật xuất kiếm, như vậy chuyện hôm nay, liền làm thỏa mãn Thúc Tân Quân mong muốn, có Chu Mật tọa trấn. Tiểu Vô Lượng Sơn ước gì chuyện hôm nay càng náo càng lớn, càng kéo càng đục, mình bị đánh một cái bàn tay, là chuyện nhỏ, Thục Sơn chịu nhục, là đại sự, vị trưởng lão này chậm chạp đứng người lên, hai mắt xích hồng, tay áo hạ hai tay dừng không ngừng run rẩy. Nhớ năm đó, Triệu Nguy tiên sinh đem Thục Sơn mặt mũi hộ đến như thế chu toàn. Hôm nay lại ở trên tay mình hao tổn, Thúc Tân Quân mượn tinh quân chi cảnh, cưỡng ép đè người, bây giờ to như vậy sơn môn, vậy mà không người nào có thể làm sao hắn, Thiết Kiếm Sơn, Lão Long Sơn, Phong Lôi Sơn, Tam Sơn Sơn Chủ, hoặc rời núi, hoặc bế quan, Thục Sơn mỗi một cái kiếm tu đệ tử trường kiếm trong tay. Đều tại rung động, Cốc Tiểu Vũ cắn chặt răng, gắt gao nhìn chằm chằm Thúc Tân Quân, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Mật, hắn rốt cuộc hiểu rõ hôm nay Tiểu Vô Lượng Sơn đoàn người này mục đích tới nơi này. Căn bản cũng không phải là đánh cược, bọn hắn tới đây, chính là vì nhục nhã Thục Sơn. Thúc Tân Quân đối Cốc Tiểu Vũ mỉm cười, trong ánh mắt không khỏi có chút tiếc nuối, những này kiếm tu vậy mà kềm chế xuất kiếm xúc động. Đây chính là Thục Sơn cái gọi là kiếm xương, sao? Thúc Tân Quân rất là thất vọng lắc đầu, vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch, ngồi tại xe kéo trên Chu Mật bỗng nhiên mở miệng, ta Chu Mật chưa từng khinh người, ngươi muốn nhìn, Đại Diễn Kiếm Kinh, ta liền cho ngươi xem. Hắn xoay chuyển cổ tay, lòng bàn tay hiển hiện một bộ màu xanh cổ ấn, Chu Mật lạnh nhạt nói, Đại Diễn Kiếm Kinh, liền khắc xuống tại cái này mới cổ ấn phía trên, hôm nay đến nhà bái phỏng, cũng coi là một phương tạ lễ. Hắn dừng một chút, ta cùng Thục Sơn Sơn chủ quan hệ cá nhân rất sâu đậm. Đáng tiếc cạnh khan một mặt, hôm nay lại đến Thục Sơn, cảnh còn người mất, dạy người sinh lòng hoài niệm. Chu Mật ánh mắt đảo qua Thục Sơn một đám đệ tử, hỏi, Tuế Nguyệt không tha người, năm đó Lục Thánh nay ở đâu? Hắn ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, lúc trước Lục Thánh tại lúc, hắn liền ở nơi này, thảm bại tại vị kia Thục Sơn sơn chủ trên tay. Hôm nay, mảnh này sơn môn, liền hủy đi. Chu Mật ném ra kia mới cổ ấn, đại diễn kiếm kinh mật văn hóa thành ngập trời kiếm khí, hướng về Thục Sơn sơn môn nghiền ép mà đi. Sơn môn cột đá, Thục Sơn trận pháp, khuấy động mà ra, mà tại cổ ấn sắp nghiền nát cột đá lúc, trong gió tuyết, có một đạo kiếm vang lên lên. Chu Mật nhíu mày, hắn tùy ý ném ra kia mới cổ ấn, đầu tiên là bị một sợi kiếm khí va chạm, chặn đầy trời mật văn, ngay sau đó, cổ ấn lại bị người lấy một cái tay tiếp được, một bộ áo bào đen, vững vàng rơi xuống đất, rơi vào Cốc Tiểu Vũ trước mặt, một thanh tế tuyết dù, hai sợi tóc mai hơi sương, thiên địa đi xa, ngàn dặm trở lại quê hương, mông lung tuyết sương mù, bao phủ tại nam nhân trẻ tuổi đầu vai, hắn vỗ vỗ Cốc Tiểu Vũ đầu, nói khẽ, vừa mới kia một khung đánh cho xinh đẹp, so với 3 năm trước đây, tiến bộ rất lớn. Cốc Tiểu Vũ giật mình, thường xuyên ngồi tại Phong Lôi Sơn đầu, lắc lư hai chân, tâm tâm niệm niệm ngóng trông Ninh sư thúc về nhà tiểu gia hỏa. Cho tới bây giờ không nghĩ tới, sẽ ở 81 mạng tiếng Trung www.81zwxyz, dạng này một cái trường hợp, nhìn thấy tiểu sư thúc, tiểu gia hỏa nhận ủy khuất, biệt khuất, như đập lớn bại sách, kềm nén không được nữa. Hoa, một tiếng, bổ nhào vào Ninh Dịch trong ngực, Thục Sơn ám tông trưởng lão, những đệ tử kia, nhìn xem trong gió tuyết áo bào đen, vẻ mặt hốt hoảng, mỗi người đều là hốc mắt đỏ lên. Thà tiểu sư thúc, Thục Sơn đợi 4 năm, rốt cục trở về, phong tuyết gào thét. Ninh Dịch cười cười, một cái tay xoa Cốc Tiểu Vũ đầu, một cái tay khác ước lượng cổ ấn. Ninh Dịch liếc mắt bên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.